Chương 901, đại chiến về sau. Không. Đối mặt cái này kinh thiên một kiếm, Minh Thần giáo giáo chủ cuối cùng buộc phát ra hắn thực lực chân chính. Ngập trời lực lượng như là vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem bầu trời đều bao phủ lại, đây mới là Minh Thần giáo giáo chủ lực lượng chân chính. Chưa hề bày ra, hắn chân thật nhất một mặt. Chỉ là lại sức mạnh đáng sợ vòng xoáy, tại một kiếm kia trước mặt lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Giang giác. Kiếm trực tiếp đâm trúng Minh Thần giáo giáo chủ tim, tại một kiếm này trước mặt, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản, bởi vì đây đã là vượt qua Minh Thần giáo giáo chủ tiếp xúc cấp bậc cao hơn cảnh giới. Tiểu tạp trùng. Bản tọa để ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Một kiếm xuyên tim, Minh Thần giáo giáo chủ đôi mắt bên trong hiện lên điên cuồng. Trên trăm năm hùng tầm tráng trí lại tại hôm nay tức sẽ kết thúc, hắn làm sao không giận, như thế nào sẽ cam tâm. Hết thể đều là bởi vì thiếu niên ở trước mắt. Sở dĩ, coi như muốn chết, cũng muốn lôi kéo Lý Diệp cùng một chỗ. Di Thiên Chi Nhãn. Vâng. Một áp lực đáng sợ để Minh Thần giáo giáo chủ toàn thân cứng ngắc, mặc dù chỉ có một sát na, có thể cũng đủ làm cho Lý Diệp bước ra trở ra. Chỉ nhìn thấy Minh Thần giáo giáo chủ lồng ngực, như là bị chôn vùi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay tại Lý Diệp một kiếm kia phía dưới. Loại nào sức mạnh đáng sợ, liền liền Lý Diệp chính mình, đều không cách nào tưởng tượng, đây là một loại cái gì cấp độ mới có thể nắm giữ lực lượng. Không hề nghi ngờ, Minh Thần giáo giáo chủ chết rồi, tuyệt đối chết không nhắm mắt. Nếu như hắn ngay từ đầu liền buộc phát ra toàn bộ thực lực, chí ít có năm thành trở lên cơ hội, có thể giết chết Lý Diệp. Nhưng là hắn không có, lại làm cho Lý Diệp nắm giữ đến loại kia hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng thần bí, một kiếm đánh giết. Bất quá đồng thời, tại giết chết Minh Thần giáo giáo chủ về sau, Lý Diệp cảm giác toàn thân lại một lần nữa bị rút sạch, trước mắt càng là tối đen, thân thể kịch liệt lay động, đã vô pháp duy trì hướng xuống đất ngã xuống. Kiếm quang lóe lên, truy phong kiếm xuất hiện ở Lý Diệp dưới thân thể phương. Thế nhưng là không có chờ đem Lý Diệp nâng, truy phong kiếm trên thân kiếm liền xuất hiện từng vết nước, ngay sau đó răng rắc một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Cho dù là dùng thần bí chất liệu rèn đúc mà thành, thế nhưng là truy phong kiếm dù sao chỉ là huyền khí, căn bản là không có cách tiếp nhận quá nhiều lực lượng, tại liên tiếp hai lần Lý Diệp phóng xuất ra loại kia lực lượng thần bí về sau, rốt cục không chịu nổi, vỡ vụn. Bất quá thừa dịp cái này dừng lại, Lý Diệp cũng là giữ vững thân thể, đem truy phong kiếm vài đoạn mảnh vỡ thu hồi. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại nhìn đến thời khắc này song phương giết là khó hòa giải. Dừng tay. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp hô to một tiếng. Lần này, để song phương đều ngừng lại, thường kia ánh mắt nhìn sang. Là hắn. Không ít người nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, đều là có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại bọn hắn rất nhiều trong lòng người, Lý Diệp sớm đã là cái người chết. Lẻ loi một mình dẫn đi Minh Thần giáo giáo chủ, đừng nói là một tên tiểu bối, liền xem như ở đây một chút cái sống mấy chục trên trăm năm lão gia hỏa, đều không cho là mình có thể sống sót. Thiên Phượng Sơn Trang mọi người và Minh Thần giáo đám người đều thấy được Lý Diệp, biểu lộ là hoàn toàn tương phản. Thiên Phượng Sơn Trang đám người là trong vui mừng mang theo nghi hoặc, Minh Thần giáo chính là một mặt mê mang. Minh Thần giáo giáo chủ đã chết. Chư vị chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới A? Không để ý những người khác phản ứng, Lý Diệp hướng phía Minh Thần giáo đông đảo cao thủ hét lớn một tiếng, đồng thời có chút huyết đồng hiện hiện, cường đại tinh thần lực hóa thành ám chỉ, hướng phía đám người này vọt tới. Minh Thần giáo giáo chủ chết rồi. Đám người lập tức không có kịp phản ứng. Đánh giám. Tiểu tạp chủng nói hiệu nói vượng. Giáo chủ thần uy. Vô địch thiên hạ. Làm sao có thể chết? Lập tức có một Minh Thần giáo cao thủ gầm thét lên tiếng, đồng thời một trưởng đối với Lý Diệp đánh ra. Chỉ là nháy mắt, Lý Diệp trước mặt nhiều một người, chặn người kia công kích. Phượng Vũ Thiên, không biết phát sinh biến hóa gì. Lúc này nàng toàn thân ẩn ẩn bị một tầng đỏ tươi hỏa diễm trô vây quanh, những hỏa diễm kia thậm chí để Lý Diệp đều cảm thấy từng tia kinh hãi. Ngươi không sao chứ? Quay đầu nhìn xem Lý Diệp mặt mũi tái nhợt, Phượng Vũ Thiên đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ lo âu. Lý Diệp tiểu hữu, Minh Thần giáo giáo chủ, thật đã chết rồi. Là Phượng gia lão tổ, bây giờ hắn cũng là một thân máu tươi, kinh lịch một trận đại chiến. Hắn đã chết trong tay ta. Chư vị nếu như không tin, tự có thể ở đây chờ đợi. Xem hắn phải chăng còn sẽ xuất hiện. Nếu như ngay từ đầu còn có người hoài nghi Lý Diệp ăn nói lung tung, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Lý Diệp cùng Minh Thần giáo giáo chủ cùng nhau rời đi, bây giờ lại Lý Diệp một người trở về. Vì sao không gặp Minh Thần giáo giáo chủ? Thậm chí dựa theo bình thường phát triển, Lý Diệp đã sớm chết tại Minh Thần giáo giáo chủ trong tay mới đúng. Lời vừa nói ra, Thiên Phượng Sơn Trang đám người biểu lộ bắt đầu dần dần hướng phía mừng rỡ chuyển biến, mà Minh Thần giáo một phương, thì là từng cái nhìn nhau, không thể tin được kết quả này. Bất quá rất nhanh, Minh Thần giáo bên trong, không biết hai thứ xoay người một cái đào tẩu, rất nhanh liền càng nhiều người xuất hiện. Nhìn thấy cái phản ứng này, Lý Diệp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Minh Thần giáo giáo chủ một chết, thừa chuyện kế tiếp cũng không cần hắn đi lo lắng. Cuối cùng, Minh Thần giáo người không tại ham chiến, Thiên Phượng Sơn Trang cũng vô lực truy kích. Trận chiến ngày hôm nay, Thiên Phượng Sơn Trang mặc dù có thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng là nguyên khí đại thường, không có cái 10 năm, tuyệt đối không khôi phục lại được. Đồng thời, trận chiến ngày hôm nay cũng trực tiếp để tên Lý Diệp nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Giang Nam Đạo. So với trước đó hắn đoạt được 9 tông phong hội về sau, đám người đối với hắn ấn tượng còn dừng lại tại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân khác biệt. Sau ngày hôm nay, Lý Diệp thậm chí trở thành không có chút nào tranh luận, bị vô số người ca tụng là Giang Nam đệ nhất cao thủ xưng hào. Liên đột phá thông thiên cảnh Phượng gia lão tổ tông đều thua ở Minh Thần giáo giáo chủ trong tay, Lý Diệp lại đánh chết Minh Thần giáo giáo chủ. Không phải đệ nhất cao thủ là cái gì? Đương nhiên, cũng có chất vấn người, bởi vì ai cũng không thấy được Minh Thần giáo giáo chủ là chết như thế nào, phải chăng chết tại Lý Diệp trong tay. Thậm chí Minh Thần giáo giáo chủ phải chăng thật đã chết rồi, đều trở thành một điều bí ẩn. Đối với đây hết thảy, Lý Diệp cũng đã lại không đi chú ý. Đã mất đi Minh Thần giáo giáo chủ, Minh Thần giáo còn lại đến những người kia căn bản lận không nổi bất luận cái gì bọc nước. Hắn tin tưởng, Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Sơn Trang người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Khoảng cách Thiên Phượng Sơn Trang cái kia một trận đại chiến sau 3 ngày, Lý Diệp cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Luân phiên phát động cái kia lực lượng thần bí, để hắn từ sau lúc đó, liền đã ngủ mê man. Ròng rã 3 ngày. Tỉnh lại thứ nhất thời gian, hắn liền thấy có một người ghé vào giường của mình đầu. Nhìn kỹ, chính là Thiên Phượng Sơn Trang đại tiểu thư, Phượng Vũ Thiên. Có thể là Lý Diệp tỉnh lại kinh động đến nàng, mặc dù vẫn là mắt buồn ngủ mê ly, lại vẫn như cũ là bị bừng tỉnh. Ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lý Diệp tỉnh lại, nàng phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, tiếp lấy sắc mặt đỏ lên, luôn cuống tay chân từ đầu giường đứng lên, ta đi thông chi bọn hắn. Nói liền không chờ Lý Diệp lên tiếng, hốt hoảng chạy ra ngoài. Ta có đáng sợ như vậy a? Sờ lên cái mũi, Lý Diệp cười khổ một tiếng. Quả nhiên, ngươi cùng người kia đồng dạng, thiên tính phong lưu. Đột nhiên, trong phòng truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm. Chương 902, Thình thương. Ai? Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm, để Lý Diệp nháy mắt xa vào đến cảnh giác bên trong. Hắn lại bị người tới gần đều không có chút nào phát giác. Nếu như đối phương không mở miệng, hắn thậm chí cũng không biết bên trong nhà này còn có những người khác. Nếu như đối phương muốn đối hắn động sát cơ. Đột nhiên, Lý Diệp phía sau hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Mấy năm này ở giữa, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được nguy hiểm, thế nhưng là lần này, càng để hắn kinh hãi. Bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, đối phương đã mở miệng, đã nói lên chí ít tạm thời đối với hắn không có chút nào ác ý, nếu không căn bản không cần lên tiếng. Đồng thời, tỉ mỉ nghĩ lại, thanh âm này dĩ nhiên là một nữ tử. Đồng thời nghe lại có chút quen tai. Thấy hoa mắt, Lý Diệp phát hiện trước mắt mình nhiều một người. Là ngươi. Có chút há hốc mồm, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thật bất ngờ. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy cô nương, thật sự là hữu duyên. Một tầng mạng che mặt, thanh lanh khí chất, thanh tịnh hai con ngươi. Lý Diệp không nghĩ tới, ngày đó tại Bạch Vân Thành bên trong ngẫu nhiên gặp cái kia nữ tử che mặt, lại còn sẽ lần nữa gặp gỡ. Không đúng. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngoài miệng miệng ba hoa ma bệnh, cũng cùng người kia không có chút nào khác biệt. Không biết vì sao, Lý Diệp cảm giác trước mắt thiếu nữ che mặt, nhìn qua trong ánh mắt của mình, mang theo một tia có chút chán ghét, mặc dù rất nhạt, mà lại chợt lóe lên rồi biến mất lại bị hắn một mực bắt lấy. Cô nương cái này là ý gì? Chẳng lẽ ta trước đó có tại cô nương trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa? Cho tới bây giờ chính là không câu nệ tiểu tiết Lý Diệp, lại tại thiếu nữ trước mặt, có chút chân tay co cóng. Không biết vì sao, tại đối phương cặp kia ánh mắt trong suốt hạ, hắn luôn cảm giác chính mình rất nhiều bí mật đều bị bại lộ bên ngoài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, trước mắt thiếu nữ che mặt đã không tại, tựa như là nàng xuất hiện như vậy đột nhiên, rời đi cũng là để người căn bản là không có cách phát giác. Nàng này, thiếu nữ che mặt tại sao lại xuất hiện, mà lại cái kia lời nói, cẩn thận hồi tưởng, phảng phất lại bắn lén lấy cái gì. Muội phu, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt. Lớn cửa bị đẩy ra, nương theo lấy Phượng Vô Hối cởi mở khuôn mặt tươi cười. Sau lưng hắn, Lý Diệp gặp được sư tôn Tàng Kiếm Lao Nhân cùng Tiết Trường Lão, còn có Phượng Gia Nhị Tổ. Đương nhiên, còn có mặt mũi sắc hơi có chút lúng túng Phượng Vũ Thiên, phảng phất không dám cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng. Từ cái này trong miệng vài người, Lý Diệp mới biết được, chính mình ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Bây giờ tình huống như thế nào? Tự cái kia sau một ngày, Minh Thần Giáo cũng là lâm vào đại loạn. Bây giờ đừng nói có hành động, Minh Thần Giáo nội bộ, thì là xuất hiện phân liệt cùng nội loạn. Theo tin tức đáng tin truyền đến, bây giờ Minh Thần Giáo chia ra thành 3 cỗ thế lực, ai đều không phục ai, đã không có đối ngoại khuyết trương tinh lực. Biết Lý Diệp quan tâm cái gì, Phượng Vô Hối đi thẳng vào vấn đề. Cái này có thể may mắn mà có tiểu hữu, nếu như không phải ngươi ngày đó mạo hiểm dẫn ra Minh Thần Giáo giáo chủ, ta Thiên Phượng Sơn Trang bây giờ cũng là không còn tồn tại. Phượng gia lão tổ bây giờ một điểm lão tiền bối kiêu ngạo cũng không, dĩ nhiên tự mình đi đến Lý Diệp trước mặt, Lý Diệp tiểu hữu, trước đó đủ loại, lão phu cũng không nhiều lời. Nói, dĩ nhiên đối với Lý Diệp thật sâu cúi đầu. Phượng lão tiền bối, vạn vạn không thể. Lý Diệp giật nảy mình, liền bận rộn đưa tay ngăn cản Phượng gia lão tổ, liền hô không được. Phượng gia lão tổ cũng là thuận thế đứng dậy, cũng coi là có bậc thềm. Tăng thêm Phượng Vô Hối ở một bên thuyết phục, đám người ở giữa bầu không khí ngược lại là dễ dàng hơn. Phượng lão ca, lão phu cái này đồ nhi lần này bỏ ra nhiều như vậy, Thiên Phượng Sơn Trang phải chăng muốn biểu thị một chút? Tàng Kiếm lão nhân đột nhiên mở miệng, chỉ là quen thuộc hắn tính tình người đều biết, hắn quả quyết không phải thi ân báo đáp người, lần này ngôn ngữ nhất định là có ý riêng. Phượng gia lão tổ sững sờ, Phượng Vô Hối ngược lại là phản ứng đầu tiên, biểu lộ lập tức trở nên mập mờ đứng lên. Lý Diệp cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy biết Tàng Kiếm lão nhân tại ám chỉ cái gì, ánh mắt theo bản năng chuyển hướng một bên, từ sau khi vào cửa, vẫn túi đầu không ngôn ngữ Phượng Vũ Thiên. Thì ra là thế, Tàng Kiếm lão đệ ngược lại là nhắc nhở lão phu. Phượng gia lão tổ nhìn qua một màn này, cũng là kịp phản ứng, lập tức phát ra cởi mở tiếng cười. Việc này lão phu bản cũng đã nói, chỉ cần Lý Diệp tiểu hữu có thể đánh bại cái kia địa sát công tử, lão phu đem không ngăn cản nữa. Bây giờ Lý Diệp tiểu hữu không chỉ có đánh bại địa sát công tử, càng là trợ giúp Thiên Phượng Sơn Trang vượt qua đại nạn, lão phu quả quyết không có khả năng lại tiếp tục ngăn cản. Lần này, để Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia vị đắng. Bên kia Phượng Vũ Thiên cũng là sắc mặt đỏ bừng một mảnh, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp cái kia do dự biểu lộ, lập tức trong ánh mắt xẹt qua một chút thảm đạm. Đại gia gia, ta không đồng ý. Hả? Tiểu Vũ nha đầu, ngươi nói cái gì? Đại gia gia, việc này bản thân liền là vì ứng phó Minh Thần Giáo trước đó âm như một cái lấy cớ, bây giờ như là đã vượt qua kiếp nạn này, liền không cần tiếp tục diễn tiếp. Nói, Phượng Vũ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Lý Diệp rõ ràng nhìn thấy, một giọt nước mắt trong suốt tại không bên trong rơi xuống. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được trong lòng mỗ cây tiếng lòng bị xúc động. Thân hình khẽ động, Lý Diệp đã ra khỏi phòng. Phượng Vô Hối vừa muốn đuổi kịp đi, lại bị Phượng gia lão tổ một thanh đè lại. Đại gia gia, tiểu tử ngươi cùng qua đi làm cái gì? Thế nhưng là, được rồi, việc này chúng ta mấy cái ngoại nhân liền không nên nhúng tay, người tuổi trẻ sự tình, vẫn là để chính bọn hắn đi xử lý đi. Tàng kiếm lao nhân lắc đầu, đột nhiên, hắn nghĩ tới năm đó chính mình cái kia cái thứ hai đệ tử, đã từng cũng là như thế ưu tú, lại càng gia cố hơn trước. Trong lòng thở dài, nhớ tới lúc trước Lý Khai Niệm rời đi trước, cái kia một phen bịn rịn chia tay tử. Dù cho là một đời chưa lập gia đình tàng kiếm lao nhân, cũng là nghe ra được, Lý Khai Niệm sở dĩ rời đi, quả thật là vì một nữ tử. Mặc dù trong lòng sáng sớm liền suy đoán Lý Diệp liền là lúc trước Lý Khai Niệm cùng nữ tử kia xuất ra, nhưng lại chưa bao giờ hỏi đến. Một bên khác, Lý Diệp cuối cùng vẫn đuổi tới Phượng Vũ Thiên. Kỳ thật Phượng Vũ Thiên đang chạy ra khỏi phòng tử về sau, vẫn chưa đi xa. Phượng Đại Tiểu Thư. Nói thật, Lý Diệp cùng Phượng Vũ Thiên tiếp xúc cũng không nhiều, lần này trước đó, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến chín tông phong hội phía trên. Chẳng qua là lúc đó, nhân gia là danh khắp thiên hạ thiên tử, mà hắn bất quá là một giới yên lặng vô danh thiên kiếm tông đệ tử. Sau đó, hai người tại chín tông phong hội bên trong đụng phải, bởi vì một ít nguyên nhân, còn náo một chút mâu thuẫn. Chỉ là thời gian qua đi gần ngàn, rất nhiều chuyện dù ai cũng không cách nào đoán trước. Há hốc mồm, Lý Diệp lại đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hắn không phải là đồ ngốc, Phượng Vũ Thiên cái kia một kia tình ý hắn như thế nào không cảm giác được. Nhưng là hắn càng thêm vô pháp xác định tình cảm của mình. Nàng, ta thấy qua, nhưng là ta Phượng Vũ Thiên lại không phải như vậy tình ý từ bỏ nữ nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là tốt nhất. Không chờ Lý Diệp phản ứng, Phượng Vũ Thiên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trước mặt. Có ý tứ gì? Lý Diệp đứng tại chỗ, trong đầu hồi tưởng đến Phượng Vũ Thiên câu nói sau cùng kia, thật lâu không thể nào hiểu được. Chương 903, đánh giết Hạc Thiên Quang. Phượng Vũ Thiên biến mất, thậm chí liền Thiên Phượng Sơn Trang người cũng không biết Phượng Vũ Thiên đi nơi nào. Phát sinh nguy hiểm. Lý Diệp cơ hồ ngay lập tức lắc đầu phủ định khả năng này, làm sao nói Phượng Vũ Thiên cũng là địa huyền cảnh sơ kỳ cao thủ, muốn vô thanh vô tức đem nàng mang đi, tại Thiên Phượng Sơn Trang bên trong tuyệt đối không có khả năng. Có thể là vì sao lại toàn vô tung ảnh. Du lịch. Tiếp nhận thư tín, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Ta nói muội phu, ngươi đến cùng Tiểu Vũ nói cái gì? Vì sao hảo hảo, nha đầu này dĩ nhiên muốn một người xuất ngoại du lịch. Phượng Vô Hối trên mặt, bao nhiêu mang theo một điểm nộ khí. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đối với mình cô muội muội này có thể là phi thường trọng thị. Ta. Lý Diệp há hốc mồm, có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói hắn vẫn chưa tiếp nhận Phượng Vũ Thiên đối với tình cảm của mình, không có tỏ thái độ. Nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ, Phượng Vô Hối lại phảng phất đoán được một chút, than nhẹ một tiếng, liên tục cười khổ. Thiên Phượng Sơn Trang người, vẫn chưa cầm Lý Diệp như thế nào. Không nói trước Phượng Vũ Thiên là chính mình đi, liền nói Lý Diệp trước đó đánh lui Minh Thần Giáo quy mô tiến công, hắn bây giờ chính là toàn bộ Thiên Phượng Sơn Trang ân nhân, là quý khách. Đến mức nhân vật đời trước, mặc kệ là Phượng gia lão tổ vẫn là tàng kiếm lão nhân, đều vẫn chưa nhúng tay. Mấy ngày về sau, Lý Diệp cùng Tàng Kiếm lao nhân đám người về tới Thiên Kiếm Sơn Mạch, nhìn lên trước mắt quen thuộc vừa xa lạ tông môn. Đột nhiên, Lý Diệp có một loại cảm giác, là đến hắn lúc rời đi. Thật quyết định a. Khi Lý Diệp đưa ra mình ý nghĩ về sau, Tàng Kiếm lao nhân vẫn chưa kinh ngạc, tựa như là sớm đã ngờ tới, bình tĩnh hỏi. Là sư tôn, đệ tử đã hiểu rõ. Lấy đệ tử bây giờ tu vi, tại Giang Nam Đạo đã vô pháp tiến thêm một bước, có lẽ tiến về Tây Nam tinh vực sông Sáo, đối với đệ tử tu luyện có xúc tiến tác dụng. Kỳ thật còn có một cái lý do hắn vẫn chưa nói, đó chính là Phượng Vũ Thiên rời đi, kỳ thật đối với hắn là có chút ảnh hưởng. Đồng thời, trong lòng đối với mình cha mẹ sự tình, lửa xém lông mày. Hắn cảm giác bây giờ tại Giang Nam Đạo, mặc kệ là thiên địa linh khí vẫn là không khí, đều đã theo không kịp hắn tiết tấu. Lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm hắn trì trệ không tiến, thậm chí cuối cùng biến thành nết ngồi đáy giếng, dính dính tự thích. Vi sư sẽ không ngăn cả ngươi, ngươi giống như phụ thân ngươi, vùng trời này đã chứa không nổi ngươi nhóm, chỉ có ngoại giới càng rộng lớn hơn thế giới, mới là các ngươi sân khấu. Chỉ là vi sư hy vọng ngươi ghi nhớ, mặc kệ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, Thiên Kiếm Tông cùng vi sư nơi này, đều là nhà của ngươi, một khi ở bên ngoài mệt mỏi hoặc là nguyên nhân khác, tùy thời có thể trở về. Kỳ thật từ Lý Diệp từ bí cảnh bên trong trở về, Tàng Kiếm lao nhân liền đối với mình cái này quan môn đệ tử rời đi, có đoán trước. Chỉ là trước kia bởi vì Minh Thần Giáo nguyên nhân, trì hoãn một đoạn thời gian. Hiện tại, Minh Thần Giáo chia 5 xẻ 7, chia làm 3 cỗ thế lực, mặc dù vẫn như cũ là vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào đối với Thiên Kiếm Tông hình thành nhiều đại uy hiếp. Đừng nói chi là, bây giờ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Sơn Trang, thế nhưng là kiên định minh hữu. Lấy Phượng gia lão tổ tu vi, một khi khỏi bệnh, toàn bộ Giang Nam Đạo đều không có địch thủ. Lý Diệp rời đi, vẫn chưa cỡ nào long trọng. Thậm chí Thiên Kiếm Tông bên trong, đều không có mấy người biết. Trước lúc rời đi, Lý Diệp quyết định đem cuối cùng hai chuyện hoàn thành. Đã từng Minh Thần Giáo Tổng Đàn, bây giờ đã không còn ngày xưa huy hoàng. Hiện tại chiếm cứ nơi này, chính là Minh Thần Giáo trước đó lấy lao giả tóc bạc cầm đầu một thế lực. Lý Diệp rất dễ dàng liền chui vào đi vào, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Lách qua không ít trạm gác ngầm, Lý Diệp phát hiện, mặc dù chia 5 xẻ 7 về sau, nơi này như cũ tương đương với trước đó 9 đại tông môn thượng 3 tông khoảng chừng quy mô, tuyệt đối không thể coi thường. Một tên lung la lung lay Minh Thần Giáo đệ tử tới gần, Lý Diệp trực tiếp đem hắn chế trụ. Muốn sống, liền thành thật một chút. Người này tu vi không yếu, địa linh cảnh hậu kỳ, chắc hẳn tại Minh Thần Giáo bên trong cũng là có nhất định địa vị. Người kia liền vội vàng gật đầu, tính mạng tại người khác nắm giữ phía dưới, hắn hoảng sợ sau khi, nhưng cũng là tâm tư tắt đèn chuyển cảnh. Ta hỏi ngươi, gần nhất nhưng có một cái lao giả mang theo một vị nữ đệ tử, gia nhập các ngươi. Bọn hắn ở đâu? Hơi hơi biến hóa một chút thanh tuyến, để thanh âm của mình nghe vào phảng phất là một người trung niên nam tử. Lý Diệp lần này đến đây mục đích, chính là tìm kiếm trước đó đánh vào Minh Thần Giáo Thiên Tản lão nhân cùng Liêu Hy. Người kia lộ ra suy tư, ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu. Tốt, không cần nói, hiện tại mang theo ta đi. Không biết nguyên nhân gì, nơi này phòng vệ cũng không nghiêm mật. Tăng thêm Lý Diệp chế trụ người này xem ra xác thực có một ít địa vị, trên đường đi rất là bình thường. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, đột biến sinh ra. Một đạo mãnh liệt trưởng phong nháy mắt từ chỗ tối bộc phát, đồng thời chỉ nghe thấy siêu siêu siêu tiếng xé gió, rõ ràng là có người lấy sắc bén ám khí bắn ra. Ánh mắt châm xuống, Lý Diệp không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện, hoặc là nói, trong tay khống chế người này căn bản chính là ngay từ đầu liền định đem hắn mang tới nơi đây. Muốn chết? Căn bản không có do dự. Một trưởng trực tiếp làm vỡ nát lòng của người này mạnh, hơi vung tay, lấy thi thể chặn những bay vụt kia mà đến ám khí. Đồng thời một cước đá ra, cùng cái kia trong bóng tối người đánh lén đối bính một chiêu. Vâng! Chỗ tối người kia có lẽ không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên lực lượng to lớn như thế, phát ra rên lên một tiếng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời cũng hiển lộ ra thân hình. Hạc Thiên Quang. Người này chính là trước kia tiến đánh Thiên Phượng Sơn Trang thời lão giả tóc bạc, trước đó Minh Thần Giáo 12 điện số 1 điện chủ, địa vị gần với Minh Thần Giáo giáo chủ, cùng Ngô Giang đám người bình khởi bình tọa. Hạc Thiên Quang một mặt kinh ngạc, chính mình vận sức chờ phát động đột nhiên xuất thủ, lại còn là bị chấn thương. Trước mắt che mặt người áo đen đến cùng là ai? Lúc nào Giang Nam Đạo xuất hiện nhân vật như vậy? Các hạ là người nào? Lại dám xông vào Minh Thần Giáo trọng địa. Minh Thần Giáo giáo chủ một chết, Hạc Thiên Quang không thể nghi ngờ trở thành thực lực mạnh nhất mấy người. Lại không phải là chân chính mạnh nhất, cho nên mới sẽ náo ra phân liệt, lấy hắn cầm đầu một đám người, hiện tại bá chiếm tổng đàn, muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Người không cần biết. Thân hình lóe lên, Lý Diệp nháy mắt đi vào Hạc Thiên Quang trước mặt. Hạc Thiên Quang cũng là lưu manh. Từ vừa mới đối một chiêu liền biết chính mình không phải trước mắt người bịt mặt đối thủ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Lý Diệp hai mắt buộc phát ra từng tia hàn mang. Cái này Hạc Thiên Quang trước đó loại nào uy phong, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Bây giờ Lý Diệp nhưng cũng là lưu hắn không được. Vâng. Một trường này, trực tiếp đánh vào Hạc Thiên Quang chỗ lưng, đã có một tia thiên nhân hợp nhất hạ thần bí ý cảnh. Đường đường tung hoành hơn 200 năm Hạc Thiên Quang, bị một trưởng này trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, toàn thân sinh cơ cơ hồ tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tới chết, hắn đều không biết mình đến cùng là chết tại người nào trong tay, còn làm lấy chính mình trở thành Minh Thần Giáo tân nhiệm giáo chủ Xuân Thu Đại Mộng. Hạc Thiên Quang một chết, những người khác lập tức vô tâm ham chiến, loạn cả một đoàn. Lý Diệp căn bản không có để ý tới những này người, rất nhanh liền tại Minh Thần Giáo Tổng Đàn tìm tới Thiên Tàn Lão Nhân, đồng thời còn có Liêu Hy. Chương 904, Máu Mủ Tình Thâm. May mắn, Thiên Tàn Lão Nhân cùng Liêu Hy cũng không lo ngại, cũng chưa có người phát giác bọn hắn thân phận chân thật. Thiếu gia, nhìn thấy Lý Diệp, Thiên Tàn Lão Nhân có chút kích động. Kỳ thật hắn đã tại đoạn thời gian trước, biết được ngoại giới phát sinh hết thảy, biết Minh Thần Giáo sụp đổ, toàn bởi vì thiếu niên ở trước mắt. Hắn rất là may mắn, chính mình lựa chọn ban đầu. Đối mặt Thiên Tàn Lão Nhân hưng phấn, Liêu Hy ánh mắt hú hoán, Lý Diệp ra hiệu bọn hắn có thể không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Thiếu gia, Lão Nô trong khoảng thời gian này, thăm dò được một tin tức. Thiên Tàn Lão Nhân một cái tin tức, ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Minh Thần Giáo giáo chủ phía sau, hoàn toàn chính xác có ngoại lai thế lực ủng hộ và can thiệp, đồng thời cũng là bởi vì cái kia ngoại lai thế lực ảnh hưởng, Minh Thần Giáo giáo chủ tu vi mới sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là càng làm cho hắn để ý là, cái kia ngoại lai thế lực ủng hộ Minh Thần Giáo, cũng không phải là vì xâm chiếm Giang Nam Đạo phiến thiên địa này, mà là có mục đích khác. Mục đích gì? Thiếu gia. Lão Nô cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên, nghe được Minh Thần Giáo mấy vị hạch tâm cao tầng đàm luận, phảng phất liền bọn hắn đều không rõ lắm Minh Thần Giáo giáo chủ dự định, chỉ biết là cái kia thế lực sau lưng, muốn tại Giang Nam Đạo tìm kiếm vật nào đó. Tìm kiếm thứ nào đó. Cái này khiến Lý Diệp lâm vào trầm tư, Giang Nam đến cùng có gì có thể hấp dẫn bên ngoài những cường đại thế lực kia. Thổ địa. Toàn bộ Vân Đằng Đại Lục bao la vô cùng. Hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Diệp tưởng tượng, căn bản không quan tâm những thứ này. Nhân khẩu. Người càng không khả năng. Tài nguyên. Nơi này bất quá là một mảnh bị trục xuất vứt bỏ địa phương, có gì có thể khiến người tâm động. Lắc đầu, bây giờ Minh Thần Giáo giáo chủ đã chết, đã không ai biết đến cùng là tại tìm cái gì. Chư Phi. Bích Thủy Hiên. Nếu như không sai, Minh Thần Giáo thế lực sau lưng. Hẳn là Bích Thủy Hiên. Nháy mắt, trong đầu hắn lóe lên lúc trước cái kia đoạn cùng Thủy Linh Lung đồng hành thời gian, trong lòng không khỏi xẹt qua từng vẻ sóng gợn lan tan. Mấy năm này ở giữa, hắn thấy qua mỹ nữ không ít, liền nói Giang Nam từ Mỹ, cái nào hắn chưa từng gặp thậm chí xâm nhập tiếp xúc qua. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, Phượng Vũ Thiên kém một chút liền trở thành nữ nhân của hắn. Mặt khác Thiệu Nguyệt Linh, Lý Nhã Đình, Lý Diệp có lẽ chỉ cần tỏ thái độ, liền hết thể nước chảy thành sông. Nhưng duy chỉ, có thể để cho hắn bao nhiêu xuất hiện một chút dị dạng cùng động tâm, chỉ có nàng. Ta đang suy nghĩ gì, nhân ra là cao cao tại thượng tôn giả, lục phẩm thế lực tông môn cự đầu. Không phải ta có khả năng cân nhắc. Đem trong đầu loại kia ý niệm dứt bỏ, ba người cùng rời đi Minh Thần Giáo Tổng Đàn. Trên đường đi, Lý Diệp ngược lại là từ Thiên Tàn lão nhân trong miệng, biết được khoảng thời gian này Minh Thần Giáo biến hóa. Thiên Phượng Sơn Trang chiến dịch, Minh Thần Giáo giáo chủ bỏ mình, Minh Thần Giáo từ đây chia 5 x 7. Mấy đại cường giả dồn dập muốn làm giáo chủ, cuối cùng tan rã trong không vui, triệt để phân liệt. Đồng thời, trước đó quy hàng Cửu Hoa Tông, Huyền Thiên Tông chờ tông môn, cũng là nhân cơ hội tách ra ngoài, lại một lần nữa gây dựng tông môn. Có thể nói, hiện tại Giang Nam Đạo, có thể nói là hỗn loạn vô cùng. Chỉ tiếc những này đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Đúng rồi thiếu gia, trước đó Lao Nô đã từng thăm dò được, Minh Thần Giáo trong bóng tối đang điều tra xuất thân của ngươi lai lịch, phảng phất đã có chỗ mặt mày, biết ngươi chính là Ngô Châu thành nhân sĩ, đồng thời sau lưng ngươi gia tộc cũng là bị liên lụy ra. Cái này khiến Lý Diệp giật mình, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Quang Nguyệt Thành, đây là một tòa tương đương không đáng chú ý thành nhỏ. Nói thật, Lý Diệp cũng không nghĩ tới, Ngô Châu thành một lần kia diệt tộc nguy cơ về sau, còn dư lại gia tộc đệ tử, sẽ tại khoảng cách Ngô Châu thành như thế xa, thậm chí so với Ngô Châu thành càng thêm vắng vẻ trong thị trấn nhỏ an cư xuống tới. Một ngày này, Quang Nguyệt Thành cửa, lui tới tiểu thương cùng ra vào tán tu võ giả, để cái này một tòa thành nhỏ nhìn qua bao nhiêu có mấy phần sinh khí. Nơi này, so Ngô Châu thành còn đơn sơ không ít, rõ ràng chưa có kẻ ngoại lai. Sở dĩ Lý Diệp ba người xuất hiện, bao nhiêu cũng là đưa tới thành nội người lưu ý. Bất quá nhìn, người nơi này ngược lại là rất thuần phác, đối với ngoại lai người đều là lộ ra nụ cười thân thiện. Khách quan, ngài đây là muốn ở trọ, vẫn là nghỉ chân. Tùy tiện tìm một cái khách sạn, Lý Diệp ba người ngồi xuống tới. Nhìn thấy ba người, điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình đổ nước châm trà. Tiểu nhị, hỏi ngươi một chuyện, ở đây Quang Nguyệt Thành bên trong, nhưng có một gia đình họ Lý. Nói, Lý Diệp tại tiểu nhị trong tay nhét vào mấy mai kim tệ. Loại này thế tục tiền, bây giờ đối với hắn mà nói, đã là không dùng được. Thậm chí phổ thông linh thạch cũng đã bị đào thải, chỉ có nguyên linh thạch mới là hắn cảnh giới này người tu võ cần thiết, đồng thời cũng là thường dùng lưu thông tiền tệ. Bất quá điếm tiểu nhị kia lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phải biết hắn một tháng thu nhập cũng không có trong tay những này kim tệ đến nhiều, lập tức ánh mắt lộ ra cực nóng, biết trước mắt mấy người là có lai lịch lớn quý khách. Họ Lý nhân gia. Cau mày suy tư nửa ngày, đột nhiên điếm tiểu nhị vỗ tay một cái, phảng phất nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là có. Khách quan, thật là có. Cái này Quang Nguyệt Thành liền như vậy lớn một chút địa phương, hương thân hương lý lẫn nhau ở giữa đều là quen thuộc. Nếu là lúc trước, có lẽ còn thật không có cái gì họ Lý nhân gia, nhưng là ngay tại 2-3 năm trước, thật là có một hộ họ Lý nhân gia, ở đây Quang Nguyệt Thành an cư lạc nghiệp. Lần này, Lý Diệp ngược lại là thần sắc kích động đứng lên. 2-3 năm trước. Cụ thể là 2 năm trước vẫn là 3 năm trước đây. Điếm tiểu nhị kia nhớ lại nửa ngày, do dự nói, hẳn là 3 năm trước đây. Cụ thể thời gian không nhớ ra được, nhưng lúc ấy có ngoại lai hộ đến chúng ta Quang Nguyệt Thành, thế nhưng là để không ít người rất hiếu kỳ. Chỉ là cái này một gia đình rất ít lộ diện, mà lại phảng phất không có mấy cái trưởng bối trong nhà, đều là một đám thiếu niên nam nữ, xem bộ dáng là gia đạo sa sút, gặp rủi ro tới đây. Đã không cần đi nghe ngóng, Lý Diệp biết, hắn thật lâu không có tìm được Lý gia còn dư lại người sống sót, xem ra chính là ngụ lại đến cái này Quang Nguyệt Thành bên trong. May mắn, lúc trước Minh Thần Giáo chỉ là nghe được một tia manh mối, cũng không tới kịp hành động. Nếu không, Lý Diệp lắc đầu, hậu quả khó mà lường được. Trực tiếp buông xuống mấy chục mai kim tệ, Lý Diệp ba người rời đi khách sạn. Sư huynh, trước đó không phải nghe nói, ngươi gia tộc kia từ nhỏ đã không chào đón ngươi, vì sao bây giờ còn muốn tìm bọn hắn? Liên quan tới Lý Diệp xuất thân, tại Thiên Kiếm Tông cũng là có một ít nghe đồn, Lý Diệp đối với cái này cũng không phải tận lực né tránh. Sở dĩ Liêu Hy giờ phút này mới có nghi vấn, dưới cái nhìn của nàng, Lý Diệp hoàn toàn không cần thiết đi tìm tới những người kia. Ngược lại là Thiên Tàn lão nhân như có điều suy nghĩ, hắn từ trước đến nay một thân một mình, nhưng cũng là rất ao ước những người khác nắm giữ người nhà. Tại vừa nói, Liêu Hy cô nương, thiếu gia là nhớ tình bạn cũ người, lại nói máu mủ tình thâm, những người kia lại không tốt, cũng là thiếu gia người nhà. Lý Diệp lời gì cũng không nói, rất nhanh, liền nghe được họ Lý nhân gia ở đâu. Quang Nguyệt Thành cũng không lớn, rất nhanh đã tìm được địa phương. Khi thấy cái kia lủi bại viện tử, Lý Diệp trong lòng thở dài. Chương 905, dàn xếp người Lý gia. Đẩy cửa đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là mấy cái tiểu hài đang đánh chơi đùa đùa nghịch, nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện, lập tức lộ ra cảnh giác. Trong đó một đứa bé trai nãi thanh nãi khí hỏi, đại ca ca, ngươi là ai? Có thể là có người tiến đến kinh động đến người ở bên trong, lập tức một tên tráng hán nhảy ra, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia địch ý cùng đề phòng, trong tay thậm chí nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá khi nhìn đến Lý Diệp dáng vẻ về sau, rõ ràng là hơi sững sờ. Ngươi là Lý Diệp. Trước mắt tráng hán kỳ thật tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại có không phù hợp tuổi tác trầm ổn cùng tăng thương. Sở dĩ nháy mắt nhìn đi, phảng phất hơn 30 tuổi trung niên hán tử, thế nhưng là nhìn kỹ, lại đó có thể thấy được này người nhiều nhất cũng chính là 25-26. Rất nhanh, liền có những người khác nghe hỏi xuất hiện, bất quá khi nhìn đến Lý Diệp về sau, mỗi một cái đều là ngây người tại nguyên chỗ. Trong đó một tên lão giả há hốc mồm, ánh mắt có chút khẩn trương cùng phức tạp. Cuối cùng, trong đám người, một người đi ra, những người khác dồn dập thối lui. Người đã đến. Thanh âm bình thản, Lý Diệp rất khó tưởng tượng, tại năm đó, người này là như thế hăng hái, dã tâm bừng bừng. Nhưng là bây giờ, lại tựa như là một ông già bình thường, hốc mắt lõm, ánh mắt tảm đạm. Nếu như không phải cái kia một tia huyết mạch cộng minh, hắn đều rất khó tưởng tượng, trước mắt cái mới nhìn qua này phảng phất 60 tuổi lão đầu, sẽ là năm đó hắn cái kia trong lòng hận thấu xương, lại không cách nào cắt đứt huyết mạch liên hệ lại bá. Lý Lâm. Đối với Lý Diệp đến, người của Lý Gia có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao lúc trước Lý Gia là như thế nào đối đãi Lý Diệp, bọn hắn cả đám đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ Lý Gia xuống dốc, thậm chí mai danh ẩn tích ở đây ẩn cư, đã sớm ma diệt đã từng Ngô Châu thành đệ nhất gia tộc hùng tâm trang trí. Toàn bộ Lý Gia, bây giờ những người còn lại không đến 50 người, thậm chí trong đó còn có hơn 12 đồng, đã là đời thứ tư. Nói cách khác, tại mấy năm này ở giữa, cùng Lý Diệp cùng thế hệ mấy người, đều thành gia lập nghiệp kết hôn sinh con. Tựa như là ngay từ đầu xuất hiện, Lý Diệp còn nhớ mang máng lúc trước gia tộc luận võ bên trên, kiệt ngạo bất tuần bây giờ lại phảng phất già đi rất nhiều Lý Duy. Từ Lý Lâm bên kia nghe được, Lý Duy lấy Quang Nguyệt Thành một người bình thường nhà nữ nhi, mấy năm này cũng là hạnh phúc. Thậm chí không chỉ là Lý Duy, mấy cái sống sót gia tộc cái gọi là thiên tài, đều là như thế, nhìn ra được, bọn hắn đã có tại Quang Nguyệt Thành an gia lập nghiệp dự định. Chỉ là bọn hắn, đối đãi Lý Diệp ánh mắt, có đề phòng, có sợ hãi, cũng có được lạ lẫm. Chỉ là hơn 3 năm thời gian, phảng phất cải biến hết thảy. Đối với Lý Diệp, bọn hắn duy nhất biết đến, chỉ có Lý Lâm mang về tin tức, Lý Diệp vào 9 đại tông môn một trong Thiên Kiếm Tông, là địa vị rất cao tông môn đệ tử. Cái này trong lòng bọn họ, cơ hồ là cao không thể chạm. Thậm chí liền Lý Lâm, lúc trước tại Thiên Kiếm Tông đi tìm Lý Diệp về sau, không còn có tại ngoại giới du lịch, sở dĩ căn bản không biết ngoại giới phát sinh quá nhiều biến cố. Nếu như ngươi muốn cho hả giận, ta một người đến tiếp nhận, liền xem như đại bá ta duy nhất thỉnh cầu, không cần giận chó đánh mèo cùng những hài tử kia. Hiện tại Lý gia, Lý Lâm là tộc trưởng, bất quá hắn lại một mực khăng khăng chính mình bất quá là tạm thời, chân chính tộc trưởng là Lý Diệp. Tăng thêm 3 năm trước đây biến cố, hắn hiện tại, nhìn, đã cùng năm đó khác biệt, tường hòa lại bình tĩnh. Ta lần này đến, không phải là vì năm đó những việc vặt kia. Lắc đầu, cho hả giận. Có lẽ lúc trước hắn biết, nhưng là bây giờ, kinh lịch nhiều như vậy, đã sớm nghi thoáng. Đây là vì sao mà đến. Nghe được Lý Diệp không phải là vì báo thù, Lý Lâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Lý gia có thể nói là tiểu môn tiểu hộ, thận trọng sinh hoạt, nơi nào còn có lúc trước loại kia bá khí. Ta đã thăm dò được một tia cha mẹ ta tin tức, chỉ bất quá, tạm thời còn cần tiếp tục điều tra đi. Hôm nay ta tới đây, chỉ là muốn nhìn xem các ngươi trôi qua như thế nào, mặt khác nói cho các ngươi biết một tin tức, Ngô Châu Thành, các ngươi có thể đi về, sẽ không có người lại đến uy hiếp được Lý gia. Ngô Châu Thành, có thể đi về. Lý Lâm hô hấp có chút gấp rút, dù sao đó là bọn họ cây. Bọn hắn hôm nay, dù là tại Quang Nguyệt Thành An gia lập nghiệp, cũng là lục bình không dễ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lắc đầu, tại Lý Diệp ngoài ý muốn ánh mắt dưới, cười khổ nói, đã không có cần thiết, qua, liền đi qua đi. Lại nói, mấy tên tiểu tử kia hiện tại cũng lấy Quang Nguyệt Thành nữ tử, tâm cũng đã lưu tại nơi này, liền chúng ta mấy lao giả, cũng lưu tại nơi này chiếu khán một hai. Chí ít tại bọn hắn trưởng thành trước, chúng ta những lao gia hỏa này, còn ít nhiều có chút tác dụng. Lại nói, mặc dù ngươi bây giờ là Thiên Kiếm Tông đệ tử, thế nhưng là cái kia Vũ Văn gia, lại có Cửu Hoa Tông đường lối, chúng ta vừa trở về, cũng là khó mà an tâm. Lý Diệp sắc mặt cổ quái, bất quá cân nhắc đến Quang Nguyệt Thành vắng vẻ, cũng biết nơi này tin tức bế tắc. Vũ Văn gia cùng Ngô gia sự tình. Rất không cần phải lo lắng, bây giờ Ngô Châu Thành, sớm đã không có hai gia tộc này. Còn Cửu Hoa Tông, Lý Diệp cười lạnh một tiếng, mặc dù Minh Thần Giáo giáo chủ một chết, Cửu Hoa Tông cuối cùng lần nữa khôi phục tông môn, lại tuyệt đối không dám trêu chọc Lý Diệp. Hiện tại toàn bộ Giang Nam Đạo, đều biết Lý Diệp đại danh. Bất kể có hay không có người nghi ngờ là hắn giết chết Minh Thần Giáo giáo chủ, liền nói lấy hắn đánh giết địa sát công tử thủ đoạn, còn có phía sau Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Sơn Trang, Cửu Hoa Tông người trừ phi đầu góc bị cánh cửa kẹp, nếu không quả quyết sẽ không tới quấy rối người nhà của hắn. Không có ở đây. Lý Lâm ngay từ đầu còn không có phản ứng, thế nhưng là lập tức liền minh bạch tới, nhìn qua Lý Diệp biểu lộ rất là phong phú đặc sắc. Dù sao lời nói ta đã đưa đến, có trở về hay không Ngô Châu Thành, chính các ngươi quyết định. Ta chỉ có thể bảo chứng, liền coi như các ngươi trở về, ai cũng không dám động Lý gia mảy may. Liền xem như Cửu Hoa Tông. Hừ, ta lượng bọn hắn cũng không có lá gan này. Nói, Lý Diệp quét liếc mắt bên ngoài đang cùng mấy cái hài đồng chơi đùa, đồng thời tay nắm tay dạy bảo bọn hắn bắt đầu tập võ Lý Duy. Bây giờ Lý Duy xem như Lý gia thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, rất có hy vọng, rất có thể trở thành đời kế tiếp tộc trưởng nhân tuyển. Nhìn thấy Lý Diệp muốn rời khỏi, Lý Lâm cuối cùng do dự nửa ngày, hỏi ra miệng. Lý Diệp, có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Đây là hắn nhìn thấy Lý Diệp về sau, một mực nghi vấn. Cảnh giới gì? Lý Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng lại chưa trả lời, chỉ là đột nhiên vươn tay, ấn tại Lý Lâm trên bờ vai. Ngươi! Lý Lâm thân thể cứng đờ, thế nhưng là ngay sau đó liền sắc mặt đại biến. Vâng! Một khắc này, hắn cảm giác toàn thân một chút kinh mạch bế tắc đống nhiên bị đả thông, một chút nhiều năm tích lũy được ám tật cũng là toàn bộ bị khơi thông, đồng thời trong cơ thể khô héo huyết khí dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên. Một lần nữa tỏa sáng lên sức sống. Lý Lâm bản thân liền là nửa bước vương giai, dừng lại hơn 10 năm, nguyên bản đời này đều vô vọng đột phá, lại tại lúc này, phảng phất đập lớn tuyệt đề, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta! ta đột phá. Nam mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại sinh thời, đột phá. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng lực lượng, Lý Lâm choáng váng. Chương 906, Võ Si Lục Phong Diệp. Lý Diệp lưu lại mấy quyển tu luyện công pháp cùng chiến kỹ bí tàng, đồng thời còn có trước đó hắn tiện tay luyện chế một chút linh binh cùng đan dược, nhẹ lướt đi. Đối với ở hiện tại Lý Gia đến nói, Lý Diệp lưu lại đây hết thảy, đủ để cho bọn hắn tại Quang Nguyệt Thành đâm xuống cây, đồng thời cũng sẽ không có người uy hiếp được bọn hắn. Dù sao hiện tại Lý Lâm tại Lý Diệp trợ giúp hạ, nhất cử đột phá đến tiên thiên vương giai, ở thế tục giới, nhất là Quang Nguyệt Thành dạng này xa xôi bên trong tòa thành nhỏ, tuyệt đối là thần linh giống nhau tồn tại. Tại mới vừa vào Quang Nguyệt Thành thời điểm, Lý Diệp cái kia cường đại thần thức, liền đem toàn bộ Quang Nguyệt Thành quét sạch một bên. Toàn bộ Quang Nguyệt Thành bên trong, tiên thiên vương giai chỉ có một người, mà lại chẳng qua là tiên thiên cảnh nhất trọng thiên. Lấy đại bá hiện tại tiên thiên cảnh tam trọng cảnh tu vi, chỉ cần không rời đi Quang Nguyệt Thành, ngược lại là không có quá nhiều vấn đề. Về sau, liền nhìn Lý ra những người kia, phải chăng có người có thể trò giỏi hơn thầy. Thế tục giới người trong mắt tiên thiên vương giai, đối với chân chính người tu võ mà nói, bất quá là cất bước. Lý Diệp tiện tay liền có thể để Lý Lâm đột phá đến tiên thiên tam trọng cảnh, đây là bản thân hắn thiên phú có hạn, nếu không, hoàn toàn có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Chỉ ít, tại 200 năm bên trong, chỉ cần người của Lý gia không đi ra Quang Nguyệt Thành xung quanh, đều không cần lo lắng diệt tộc nguy cơ. Hắn lưu lại những công pháp kia, cũng không phải là cỡ nào thâm ảo, nhưng cũng là lúc trước Thiên Kiếm Tông bên trong bình thường nội môn đệ tử mới có thể tu luyện. Nếu như Lý gia bên trong tương lai có người thiên phú không tồi, đừng nói tu luyện tới tiên thiên cảnh, chính là xung kích địa linh cảnh cũng có thể. Thu xếp tốt Lý gia còn dư lại người về sau, Lý Diệp xem như giải quyết trong lòng một chuyện cuối cùng. Bỏ ra một phen công phu, Lý Diệp mới khiến cho Liễu Hy đáp ứng trở lại Thiên Kiếm Tông. Chỉ là nhìn ra được, cái này quật cường nữ hải tại lần này về sau, rõ ràng thành thục rất nhiều. Nhất là trở lại Thiên Kiếm Tông về sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, đã từng đối với tu luyện cho tới nay đều là rất mâu thuẫn. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tiểu yêu nữ, dĩ nhiên nổi điên giống như phải liều mạng tu luyện. Chỉ là đây đều là nói sau. Nửa tháng sau, Tây Nam tinh vực nơi nào đó, tới gần hoang dã biên giới khu vực một chỗ thành nhỏ. Một tên thiếu niên, cùng một tên nhìn như lão quản gia giống nhau 50 nam tử trung niên, cũng không để cho người chú ý. Hai người đi vào một nhà tiểu lâu, có thể nhìn ra được, trong tiểu lâu ngư long hỗn tạp, các loại tam giáo cửu lưu đều có. Trong đó nhiều nhất, vẫn là vào Nam ra Bắc các lộ tán tu. Những tán tu này không môn không phái, mỗi ngày trên mũi đao kiếm ăn, nhưng cũng là tin tức linh thông nhất một đám người. Hai người tiến vào tiểu lâu, tùy tiện tìm một cái không vị, ngồi xuống. Vị công tử này, là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Mặc dù hai người này phong trần mệt mỏi, thế nhưng là mắt sắc điếm tiểu nhị vẫn là nhãn tình sáng lên, vội vàng tới gần. Tùy tiện đến chút thức ăn cùng một bình rượu ngon. Được. Hai người này, chính là rời đi Giang Nam đạo Lý Diệp cùng bây giờ quyết tâm, muốn đi theo hắn Thiên Tàn lão nhân. Lý Diệp vẫn chưa thông chi bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động rời đi Giang Nam đạo. Sở dĩ ở đây dừng lại, hoàn toàn là bởi vì làm một cái người. Thiếu gia, chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ. Đối với Lý Diệp quyết định, Thiên Tàn lão nhân mặc dù không phản đối, nhưng cũng là sinh lòng hiếu kỳ. Vì sao muốn ở đây đám người, là chờ ai, Lý Diệp đều vẫn chưa nói. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp ánh mắt, lại tại toàn bộ tiểu lâu bên trong đảo qua, cuối cùng con mắt ngưng lại. Thiên Tàn, ngươi ở đây hỏi thăm một chút gần nhất Tây Nam tinh vực tình huống, ta đi một chút sẽ trở lại. Không chờ Thiên Tàn lão nhân lên tiếng, Lý Diệp thân ảnh liền biến mất tại trong tiểu lâu. Khoảng cách tiểu lâu cách đó không xa. Lý Diệp thân hình xuất hiện, ánh mắt quét qua, lập tức thấy được chính mình muốn chờ người, vội vàng đi theo. Tha không ít đường, cuối cùng, Lý Diệp trước mắt xuất hiện một tòa nhìn qua coi như đơn giản trang viên, do dự một chút, trực tiếp thả người nhảy lên, tiến vào. Ngươi thật đúng là dám theo tới. Đem Lý Diệp dẫn tới người kia quay đầu lại, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lục Phong Diệp, nàng ở đâu? Nguyên lai, người này chính là lúc trước Bạch Vân Thành cùng thiếu nữ che mặt cùng một chỗ thiếu niên Lục Phong Diệp. Chỉ là nghe nói Lý Diệp hỏi thăm, thần sắc lại hiện lên một tia cười quỷ quệt. Muốn biết tiểu thư tung tích, trước qua ta cái này cửa ải lại nói. Nói không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, hướng phía Lý Diệp chính là một kiếm nơi đây. Lục Phong Diệp, ta không tâm tình đánh với ngươi qua. Nàng ở đâu? Đưa tay chặn lại, Lý Diệp người nhẹ nhàng lui lại, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nói, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, liền nói cho ngươi biết. Lục Phong Diệp nhếch miệng cười một tiếng, kiếm trong tay có chút ép xuống, nháy mắt hóa thành ba con dao long tuân ra gào thét. Ánh mắt ngưng lại, Lý Diệp cũng là nhìn ra trước mắt cái này gọi là Lục Phong Diệp cởi mở thiếu niên, cùng lúc trước Bạch Vân Thành từ biệt, có rõ ràng tu vi tiến bộ, dĩ nhiên đã đi vào nửa bước thông thiên cảnh. Đồng thời chiêu này kiếm pháp càng là huyền diệu thâm ảo, ẩn ẩn lộ ra 9 loại biến hóa. Lý Diệp, nếu như ngươi có thể phá ta chiêu này kiếm tâm cửu long quyết, ta liền nói cho ngươi biết tiểu thư ở đâu. Tốt. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp không tại nhiều nói, trong tay gió thu kiếm tản mát ra từng kia phong mang. Từ khi cùng Minh Thần Giáo giáo chủ một trận chiến, truy phong kiếm vỡ vụn về sau, trôi này bí cảnh ở bên trong lấy được thượng cổ pháp khí gió thu kiếm, liền trở thành hắn hiện tại binh khí. Chỉ là lại không bằng truy phong kiếm dùng như vậy thuận tay, cũng không có loại kia tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên cảm giác. Kiếm tâm cửu long, giao long xuất hải. Lục Phong Diệp cười ha ha, xuất kiếm ẩn ẩn có mọi người chi khí, rõ ràng một chiêu này, nhận qua danh gia chỉ điểm. Vô cực kiếm pháp, xuất kiếm như gió. Vâng, song phương đều là lui về phía sau mấy bước. Cái này thăm dò tính một chiều, xem bộ dáng là cân sức ngang tài. Tiểu tử ngươi quả nhiên từ sau lúc đó, lại đột phá. Bất quá như vậy mới phải. Nếu không liền chưa hết hứng. Lý Diệp ở chỗ Minh Thần Giáo giáo chủ một trận chiến về sau, đã là đột phá đến nửa bước thông thiên cảnh, đồng thời đối với kiếm pháp tạo nghệ càng là một ngày ngàn dặm. Một tay vô cực kiếm pháp càng là lô hỏa thuần thanh. Phải biết, đây chính là chí ít đạt đến thánh phẩm công pháp đẳng cấp, Lý Diệp bây giờ, chí ít tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chỉ là Lục Phong Diệp thi triển kiếm tâm cửu long quyết, đồng dạng không tầm thường, hiển nhiên cũng không phải linh phẩm công pháp đơn giản như vậy, cũng là thánh phẩm kiếm pháp. Đồng thời kiếm trong tay của hắn đồng dạng là thượng cổ pháp khí, song phương cơ hồ hoàn toàn không tồn tại khác biệt, thắng bại liền nhìn song phương bản lĩnh thật sự. Thoải mái. Lý Diệp, lại đến. Cái này Lục Phong Diệp, chính là một cái võ sĩ, Lý Diệp xem như đã nhìn ra. Trong lòng không do dự nữa, trong chốc lát, Lý Diệp toàn thân như là dung nhập vào chung quanh trong thiên địa, cái kia kỳ lạ ý cảnh bây giờ hắn hoàn toàn có thể tùy tiện trường khống. Thiên nhân hợp nhất. Loại cảnh giới này, liền xem như rất nhiều thông thiên cảnh cường giả, đều không nhất định nắm giữ. Lại trên người Lý Diệp như thế thuần thục hòa tan vào. Lần này, Lục Phong Diệp sắc mặt thay đổi, mặc dù hắn vô pháp minh bạch Lý Diệp trên thân phát sinh biến hóa gì, lại cảm thấy nguy hiểm to lớn. Vô cực kiếm pháp, như bóng với hình. Chỉ một kiếm, liền rách Lục Phong Diệp toàn bộ chiêu thức, mũi kiếm tại cặp mắt của hắn trước một tấc, ngừng lại. Người thua. Chương 907, lại là người Diệp gia. Lục Phong Diệp cũng là dứt khoát, hai tay một đám, bả vai hơi dựng ngược lên, hơi có chút ảo não. Ta nói tiểu tử ngươi đến cùng là tu luyện thế nào, lúc trước Bạch Vân Thành ngươi ta thực lực còn hơi tương đương một điểm, thậm chí ta tự tin đối với ngươi có 6 thành trở lên phần thắng. Bây giờ ta càng là từ hổ thúc bên kia tập được chiêu này kiếm tâm cửu long quyết, tự nhận là liền xem như ở đây Tây Nam tinh vực đông đảo đỉnh cấp thiên tài bên trong. Cũng là có thể chiếm được số một ghế. Nói, trên mặt hiện đầy một tia hiếu kỳ cùng đắng chát, vừa rồi kiếm của ngươi, là như thế nào phá rơi chiêu kiếm của ta. Rất hiển nhiên, Lục Phong Diệp không thể nào hiểu được Lý Diệp cuối cùng một kiếm kia, đến cùng là làm được bằng cách nào. Rõ ràng tất cả kiếm lộ biến hóa, đều có thể nhìn rõ ràng, nhưng là không cách nào phá giải. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ Lục Phong Diệp phía sau trong phòng truyền ra, sau đó liền thấy một tên tráng hán nhanh chân đi ra. Hồ Thúc. Nhìn thấy người này, Lục Phong Diệp trên mặt cười đùa tí tưởng dáng vẻ có chút thu liễm, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tôn kính. Tán tu hắn, có thể giống như nay lần này thành tựu, hết thể đều là bởi vì trước mắt tráng hán. Đối với Lục Phong Diệp nhẹ gật đầu, người trước mắt chính là Bạch Vân Thành bên trong vị kia đại thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả Hồ Thúc. Đồng dạng, Lý Diệp cũng nhìn thấy lần này hắn đến đây mục đích chính yếu nhất. Thiếu nữ che mặt. Lúc trước, chính là tại Thiên Phượng Sơn Trang, nàng này bí mật truyền âm lọt vào thai, để hắn tại giải quyết rơi tất cả mọi chuyện về sau, tới đây tìm nàng. Thiên nhân hợp nhất. Lục Phong Diệp trên mặt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Thiên nhân hợp nhất, không nghĩ tới lấy tuổi của ngươi cùng xuất thân, có thể tại bây giờ liền thật sớm lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, quả thực không dễ. Hồ Thúc không chút nào che giấu chính mình đối với Lý Diệp thưởng thức, hoặc là nói là kinh dị. Trong mắt hắn, vẫn là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hồ Thúc, đó là cái gì cảnh giới? Chờ ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết. Ngươi bây giờ chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện kiếm tâm cửu long quyết, chờ ngươi lúc nào tu luyện tới có thể nhất kiếm ngũ long thời điểm, có lẽ liền có tư cách đi xung kích cảnh giới kia. Nhất kiếm ngũ long. Lục Phong Diệp hít vào một hơi, hắn mặc dù không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng minh bạch thiên phú cũng không phải là tuyệt đỉnh. Kiếm tâm cửu long quyết, chính là thánh phẩm công pháp, loại công pháp này liền xem như Tây Nam tinh vực một chút mạnh đại tông môn, đều không nhất định nắm giữ ngang cấp công pháp cùng sánh vai. Có thể là đồng dạng, tu luyện độ khó, cũng là cực cao. Quả nhiên, Lục Phong Diệp trên mặt lộ ra cười khổ. Hồ Thúc, nhất kiếm ngũ long. Ta hiện tại nhiều nhất một kiếm ba rồng, liền là cực hạn. Nhất kiếm ngũ long, độ khó quá lớn đi. Nếu như ngay cả loại trình độ kia đều không đạt được, ngươi cũng không cần lại để bái sư nói chuyện. Mà lại, ngươi không phải là muốn xung kích một năm tiếp theo về sau, Tây Nam tinh vực cái kia cái gọi là thiên bảng tranh đoạt ta. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn trở nên nổi bật, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Câu nói này, để Lục Phong Diệp biểu lộ lập tức liền thay đổi, không có cười đùa tí tưởng, thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Tại hắn cái kia bất cần đời mặt ngoài phía sau, phảng phất cũng là có chuyện xưa của mình. Đuổi rơi Lục Phong Diệp về sau, Hổ Thúc bao nhiêu xét lại Lý Diệp vài lần, cũng là tạm thời rời đi, chỉ còn lại thiếu nữ che mặt cùng Lý Diệp đơn độc ở chung. Ngươi để cho ta tới đây, đến cùng là mục đích gì? Phượng Vũ Thiên mất tích, phải chăng cũng là bởi vì ngươi? Hai mắt nhìn thẳng trước mắt cái này thần bí nữ tử, nói thật, Lý Diệp rất hiếu kỳ thân phận của nàng. Duy nhất để hắn có thể xác định chính là, trước mắt cái này khí chất xuất trần lại thần bí khó lường thiếu nữ, lai lịch tất nhiên không đơn giản. Ngươi một câu kia, ta cùng người nào đó đồng dạng, đến cùng là ý gì? Lý Diệp liên tiếp hỏi bồi dối chính mình mấy cái nghi vấn, hắn tin tưởng, đối phương sẽ vì hắn giải hoặc. Thiếu nữ che mặt vẫn chưa trả lời ngay, mà là nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, sau đó tại Lý Diệp ánh mắt kinh ngạc hạ, dĩ nhiên chính mình đưa tay tháo xuống trên mặt mạng che mặt. T. Khi Lý Diệp thấy được nàng chân chính dung mạo một khắc này, nhịn không được hít vào một hơi. Nói thật, Vân Đằng Đại Lục bên trên, hành tẩu giang hồ, một chút nữ tính sẽ đeo lên mạng che mặt nguyên nhân chỉ có hai cái. Hoặc là chính là xấu không gì sánh kịp, hoặc là chính là đẹp kinh thiên động địa. Không thể nghi ngờ, người trước mắt chính là cái sau. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp liền thu liễm tâm thần, ánh mắt cũng khôi phục đến bình tĩnh. Cái này khiến lá trà thơm rất là ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn, cho dù là trong tộc một chút thanh niên tuấn tài. Mỗi lần nhìn thấy nàng cũng đều là nhịn không được tâm thần động dao, mắt lộ ra vẻ ái mộ. Cho dù có một số người ra vẻ thận trọng người khiêm tốn, thế nhưng là ở trong mắt nàng, những người kia vô cùng dối trá. Trước mắt Lý Diệp ánh mắt, mặc dù còn mang theo một tia kinh diễm, lại càng nhiều có vẻ hơi bình tĩnh. Ngươi chẳng lẽ liền không thể nói được gì? Ừm. Lý Diệp hơi sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, vội vàng nói, cô nương dung mạo khuynh quốc khuynh thành, trong lúc nhất thời, ngược lại để ta có chút thất thố. Nữ nhân thật sự là kỳ quái sinh vật, Lý Diệp ở trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Đối với hắn phen này lấy lòng, hiển nhiên cũng không có cách nào để nàng hài lòng, đôi mắt chỗ sâu rõ ràng xẹt qua một tia bất mãn, chỉ là giấu giếm rất sâu. Ta đã đúng hẹn đến đây, không biết cô nương có thể đem tại hạ trong lòng nghi vấn, cáo chi. Nữ tử trước mắt vẻ đẹp, tại Lý Diệp chỗ tiếp xúc qua đông đảo nữ tử bên trong, chỉ có Thủy Linh Lung có thể phân cao thấp, cái khác, cho dù là giang nam tứ Mỹ bất kỳ người nào, đều kém hơn một chút. Hắn bao nhiêu có thể lý giải, vì sao trước mắt giai nhân đi ra ngoài bên ngoài, sẽ lấy sa mỏng che mặt, vì chính là tránh một chút phiền toái không cần thiết, dù là tu vi của nàng thậm chí để Lý Diệp đều nhìn không ra. Ngươi có thể họ Lý. Tên Diệp. Hỏi cái này làm gì? Lý Diệp lại vẫn gật đầu. Tên của ngươi, các lấy phụ mẫu danh tự bên trong họ. Lý Diệp đống nhiên biến sắc, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ lại, bắt đầu đánh giá đến trước mắt cái này thiếu nữ thần bí. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, chính như ngươi chố nghĩ như vậy, ta đến từ gia tộc kia, họ Diệp. Quả nhiên, Lý Diệp sắc mặt cuối cùng thay đổi. Họ Diệp, người Diệp gia. Mục đích của ngươi tới là cái gì? Giết ta. Vẫn là nhục nhã ta. Diệp Khánh Vũ, còn có Diệp Dương Hàm. Bây giờ lại tới một cái người Diệp gia. Từ đầu đến cuối, gia tộc kia người cho hắn ấn tượng chính là vô cùng ác liệt. Nhất là cái kia Diệp Khánh Vũ. Hắn thề lời này, chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó, sẽ để cho hắn trả giá đắt. Hắn vô pháp quên Diệp Vân ở trước mặt mình bị trọng thương ngã xuống đất, sinh mạng hấp hối một khắc này. Sau đó là cái kia Diệp Dương Hàm, mặc dù vẫn chưa giết hắn, thế nhưng là cái kia một phen nhục nhã ngôn từ, so với giết hắn càng làm cho hắn phẫn nộ. Đối phương căn bản cũng không thèm tại động thủ. Có thể nói, nguyên bản nhìn thấy nữ tử trước mắt dung nhan tuyệt thế Lý Diệp còn ít nhiều có chút hảo cảm. Giờ phút này là không còn sót lại chút gì. Lần này rõ ràng biến hóa, nhất là ánh mắt bên trong biến hóa, để lá trà thơm trực tiếp bắt được. Quả nhiên, ngươi trong lòng có cực lớn oan ý. Chương 908, Diệp Hương Minh. Oan ý. Lý Diệp đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, lại rất lạnh. Oan ý. Ngươi nói đúng. Nếu như tại ngươi rất nhỏ thậm chí liền ký ức đều không có có lúc, cha mẹ của ngươi liền chẳng biết tung tích, mẹ của ngươi bị cầm tù, phụ thân của ngươi sống chết không rõ, từ nhỏ tại vô số người chế rêu ánh mắt hạ, vô số người bắt nạt cùng châm chọc hạ lớn lên, ngươi sẽ có hay không có oán ý. Nói xong, Lý Diệp ngược lại là tỉnh táo lại. Ánh mắt lại so với vừa rồi, lãnh đạm không ít. Nếu như không phải trong lòng còn có cái khác muốn hỏi, khi biết nữ tử trước mắt chính là cái kia Diệp gia người nháy mắt, hắn liền sẽ quay người rời đi. Khẽ than thở một tiếng, Diệp Hương Minh nhìn qua Lý Diệp lạnh lùng biểu lộ, trong lòng cũng là hơi có chút bị ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ thế này liền bị quét sạch sành sanh, nhớ tới lần này trộm ra mục đích. Chuyện cũ tiền đồ ngươi ta đều không thể đi bình luận. Cũng không phải ngươi ta có thể cải biến. Lần này ta tới, có hai chuyện muốn phải hiểu rõ. Ồ, nói nghe một chút. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, ngược lại là rất muốn nghe một chút. Diệp gia người, đến cùng là mục đích gì? Mẹ của ngươi, vẫn chưa chết, còn sống trên đời. Hôm nay tới đây, kỳ thật cũng là bởi vì biết được tin tức của ngươi, để ta đi ra ngoài tìm ngươi. Mẫu thân chưa chết. Mặc dù Lý Diệp ẩn ẩn đoán được điểm này, nhưng là chân chính từ Diệp ra người trong miệng biết, còn là hoàn toàn khác biệt. Nàng! Còn tốt! Nói thật, đối với cái kia mẫu thân của người chưa từng gặp mặt, tình cảm của hắn là rất phức tạp. Diệp Hương Minh lắc đầu, nhưng lại chưa nhiều lời, sau đó thần sắc nghiêm lại, nói, lần này đến đây, ta là vì xác nhận một chuyện, đã bây giờ đã xác nhận, nhưng cũng là có thể lại. Hả? Lý Diệp ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc. Diệp Khánh Vũ sau khi trở về, tại trong tộc trắng trận tranh công, chỉ tiếc, như cũ có một bộ phận người cũng chưa tin tưởng ngươi đã chết, bao quát mẹ của ngươi. Thì ra là thế, Diệp Khánh Vũ. Trong đầu hồi tưởng lại cái kia cuồng vọng không ai bì nổi thân ảnh, khi đó, hắn ở trước mặt hắn tựa như là nhỏ bé sâu kiến, căn bản không có sức phản kháng. Thú vị, gia tộc của các ngươi, xem ra là muốn giết ta trừ hậu họa a. Điểm này, Diệp Hương Minh không có phản bác, chỉ nói là nói, việc này, bởi vì Diệp Khánh Vũ quan hệ, ngươi bây giờ tại trong tộc, xem như bị nhận định là một người chết, chỉ cần ngươi về sau đừng nghĩ đến tìm cha mẹ ngươi, có thể bảo vệ ngươi một đời an ổn. Một đời an ổn. Cười nhạo. Lý Diệp cười lạnh nói, bảo đảm ta một đời an ổn. Chỉ cần ta không đang tìm cha mẹ ta. Các ngươi Diệp ra người, không khỏi quá bá đạo một điểm. Người nhà đoàn tụ, thiên kinh địa nghĩa. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Dù là mặt trước cái kia, chờ đợi hắn là vách đá vạn trượng, hắn cũng sẽ không chút do dự vượt qua. Người giống như hắn cố chấp, năm đó, hắn đồng dạng cũng là như thế, cho dù biết phía trước chờ đợi hắn là cái gì, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước. Diệp Hương Minh trong miệng, hiển nhiên chính là chỉ phụ thân của Lý Diệp Lý Khai Niệm. Lý Diệp cười lành lạnh cười, sau đó ánh mắt có chút cổ quái, mà lại, coi như ta đáp ứng, Diệp gia cũng sẽ không bỏ mặc ta sống lấy a. Lời này ý gì? Diệp Dương Hàm, người này cũng là người Diệp gia người a. Tên Diệp Dương Hàm mới ra, Diệp Hương Minh biểu lộ trong lúc đó biến hóa một chút. Ngươi vì sao biết cái tên này? Rất đơn giản, ta gặp qua người này, chỉ là hắn khinh thường tại tự mình động thủ giết ta. Nhưng là ta còn sống tin tức, tất nhiên sẽ truyền trở về. Sở dĩ, mặc kệ ta có đáp ứng hay không, tương lai chờ đợi ta đều là kết quả giống nhau. Tin tức này, hiển nhiên ngoài Diệp Hương Minh đoán trước, nhìn ra được, nàng đang nghe về sau, biểu lộ hơi có chút khó xử. Ngược lại là Lý Diệp, nghĩ rất thoáng, cái gọi là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, mặc kệ tương lai chờ đợi hắn là dạng gì nguy hiểm, hắn đều sẽ đi đối mặt. Thậm chí, coi như Diệp ra người không đến, hắn một ngày nào đó, cũng sẽ tìm tới cửa. Ngươi không phải nói, tới tìm ta, có hai cái mục đích ta. Cái thứ nhất là xác nhận sống chết của ta, hiện tại ngươi đã xác nhận. Như vậy thứ hai là cái gì? Giết hắn. Từ Diệp Hương Minh phản ứng đến xem, hẳn không phải là. Trong tộc liên quan tới ngươi sự tình, từng có một phen tranh luận, mặc dù đại bộ phận người đều phản đối ngươi. Tiến vào người Diệp ra ánh mắt, thế nhưng là cũng có số người cực ít đưa ra, để ngươi trở về gia tộc. Tiến vào người Diệp ra ánh mắt. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, không phải liền là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giết hắn a. Chỉ có người chết, mới sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ngược lại là có người muốn để hắn trở về Diệp ra, để hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngay sau đó hắn liền cười lạnh, trở về gia tộc. Cười nhạo. Ta họ Lý. Không họ Diệp. Diệp Hương Minh biểu lộ, ít nhiều có chút cổ quái. Lý Diệp thái độ, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là ngăn cản sạch duy nhất cái kia một tia hy vọng, đồng thời dưới cái nhìn của nàng, cũng là một trận to lớn kỳ ngộ. Người xác định, quên nguồn quên gốc sự tình, ta Lý Diệp đời này cũng không thể đi làm. Câu nói này, để Diệp Hương Minh khẽ lắc đầu, do dự mãi, nhưng cũng là có chút tiết lộ một tia ám chỉ. Diệp ra, xa xa so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, đối địch với Diệp ra, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nói một cách khác, nếu như Lý Diệp quy thuận Diệp ra, ngược lại sẽ là một trận to lớn kỳ ngộ. Cường đại. Nói thật, Lý Diệp một mực tại suy đoán Diệp ra đến cùng là cái gì cấp độ. Lục phẩm gia tộc. Ngũ phẩm gia tộc. Hay là càng thêm cường đại. Bây giờ Tây Nam tinh vực, cường đại nhất không ai qua được siêu nhiên vật ngoại thiên, chính là ngũ phẩm tông môn. Từ lúc trước Diệp Khánh Vũ, càng về sau Diệp Dương Hàm, tiếp lên trước mắt Diệp Hương Minh, vẹn vẹn chỉ là Diệp gia tiểu bối, vậy mà liền có thể đi đến trình độ như vậy. Đồ ngốc đều biết, Diệp gia nội tình, chí ít vượt qua thiên ngoại thiên dạng này ngũ phẩm tông môn. Thế nhưng là tại cường đại, chẳng lẽ cũng có thể đem hắn hù đến. Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, Diệp Hương Minh cũng không tại cưỡng cầu, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Có một câu nàng vẫn chưa nói ra miệng, kỳ thật Diệp gia nội bộ mặc dù có người đưa ra muốn để Lý Diệp tiến vào Diệp gia, nhưng cũng không phải là không có có điều kiện. Lần này đến đây, nàng trừ xác nhận Lý Diệp chết sống bên ngoài, một cái khác mục đích, chính là nhìn xem Lý Diệp phải chăng đạt đến cái kia tiêu chuẩn. Chỉ là kết quả đến xem, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Giữa lúc nàng cân nhắc phải chăng nói ra miệng lúc, lại sắc mặt đột nhiên nhất biến. Một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp xuất hiện tại ngoài phòng giữa sân, tiếp lấy một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào. Đẩy ra môn, Lý Diệp nhìn đi ra bên ngoài hổ thúc đã là sắc mặt nghiêm trọng, Lục Phong Diệp ở một bên hiếu kỳ bên trong mang theo một loại chấn kinh, hai người cản ở ngoài cửa, lại nhìn qua có chút bất lực. Tại trước mặt bọn hắn, một tên thanh niên đang mục quang hướng phía cái này bên cạnh đảo qua. Khi thấy Lý Diệp một nháy mắt, đối phương đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo vẻ ngoài ý muốn, đồng thời còn có một tia lanh mang. Hương Minh tiểu thư, trong tộc để ta đón ngươi trở về, ngươi lần này ra thời gian, quá mức lâu dài. Diệp Dương Hàm. Ngoài cửa xuất hiện người, chính là lúc trước khinh thường tại tự tay giết chết Lý Diệp Diệp Dương Hàm. Chương 909, trước đường dài dằng dặc. Nguyên lai, Diệp Dương Hàm là vì Diệp Hương Minh mà tới. Lý Diệp trong đầu xẹt qua ý nghĩ như vậy, đồng thời cũng là có chút suy đoán, Diệp Hương Minh tại Diệp gia, đến cùng là thân phận gì. Cho dù là một cái gia tộc, lẫn nhau ở giữa thân phận chênh lệch, một số thời khắc cũng là trời đất cách biệt. Điểm này, lúc trước tại Ngô Châu thành Lý gia bên trong, liền có thể nhìn ra. Đồng dạng gia tộc tử đệ, Lý Diệp ngay từ đầu tình cảnh cùng những người khác, hoàn toàn tương phản. Chỉ là nhìn Diệp Dương Hàm thái độ, rõ ràng nhìn xem Diệp Hương Minh ánh mắt, có một tia nhàn nhạt khác biệt. Sự tình một, ta tự sẽ trở về. Đồng dạng, Diệp Hương Minh mặt thái độ đối với Diệp Dương Hàm, trong mơ hồ, cũng là mang theo một tia tự nhiên mà vậy cường thế. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là một loại quen thuộc. Diệp Dương Hàm ánh mắt ngưng lại, có thể là nghĩ đến thiếu nữ trước mắt thân phận, cuối cùng vẫn không nhiều lời. Chỉ là hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Hy vọng ngươi có thể cân nhắc ta vừa rồi đề nghị, không cần vội vã có kết luận. Diệp Hương Minh rời đi trước, chỉ để lại câu nói này, đồng thời lưu lại còn có hổ thúc cùng Lục Phong Diệp. Lục Phong Diệp bản thân cũng không phải là người Diệp gia, thế nhưng là hổ thúc bị lưu lại, ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi nửa ngày, Lý Diệp lại phảng phất đã trải qua nửa cái thế kỷ. Diệp Hương Minh cùng Diệp Dương Hàm đi, thời điểm ra đi Lý Diệp rõ ràng cảm giác được Diệp Dương Hàm nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, cái kia một tia cảnh cáo. Tiểu thư để ta lưu lại, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể nói cho ta. Bây giờ, hổ thúc thân phận, Lý Diệp cũng là hiểu rõ. Hắn chính là Diệp gia phía dưới cái nào đó thế lực người, lần này đến đây, bất quá là cùng đi Diệp Hương Minh cùng nhau, thuận tiện điệu thấp làm việc. Đồng thời, Lý Diệp càng là biết, hổ thúc tu vi chân chính, dĩ nhiên là bán tôn. Cũng không phải là đại thông thiên cảnh đỉnh phong, chỉ là bởi vì trước đó luyện công xuất hiện sai chênh lệch, mới có thể trong một khoảng thời gian tu vi hạ xuống, bây giờ đã là khỏi hẳn. Hổ thúc, ngươi tại Diệp gia, có thể đi đến dạng gì cấp độ? Đối với Diệp gia, Lý Diệp là đầy hiếu kỳ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Bán tôn, tại Tây Nam tinh vực tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Ta, nghe được Lý Diệp hỏi thăm, hổ thúc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu. Ta căn bản không có tư cách tiến vào Diệp gia, nếu như không là tiểu thư chuyến này cực độ bí mật, vừa vặn đụng tới ta tổ tiên cùng tiểu thư một mạch có chút nguồn gốc, làm sao có thể đến phiên ta đến bồi cùng. Đừng nói Diệp gia, tuy tiện Diệp gia một tên tiểu bối, tu vi đều tại trên ta. Nói, phảng phất là xem thấu Lý Diệp ý nghĩ trong lòng, hổ thúc ý vị thâm trường chụp chụp Lý Diệp bả vai. Lý Diệp, mặc dù không biết tiểu thư cùng ngươi nói cái gì, thế nhưng là ngươi tuyệt đối không được đối địch với Diệp gia. Ghi nhớ, tuyệt đối không được. Diệp gia vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt không tin, đồng thời Lục Phong Diệp cũng ở một bên tò mò hỏi, hổ thúc, cái kia Diệp gia đến cùng là dạng gì tồn tại? Tiết lộ một chút. Diệp gia, như thế nói với các ngươi đi, các ngươi trong ấn tượng, Tây Nam tinh vực mạnh nhất người là ai? Tây Nam tinh vực mạnh nhất. Lý Diệp không nói, Lục Phong Diệp ngược lại là rất nhanh nói ra miệng, Tây Nam tinh vực mạnh nhất không ai qua được Thiên Ngoại Thiên Thánh Địa. Nghe đồn tại Thiên Ngoại Thiên có tôn chủ cấp cao thủ tuyệt thế. Tôn chủ. Bây giờ Lý Diệp đối với cảnh giới này cũng là có hiểu biết. Thông thiên cảnh phía trên, chính là tôn giả, như là cái kia Diệp Khánh Vũ, còn có Thủy Linh Lung đều là tại cảnh giới này. Tôn giả phía trên mới là địa tôn phía trên chính là thiên tôn. Cái gọi là tôn chủ, kỳ thật chính là một loại mơ hồ định nghĩa, bình thường chỉ có thiên tôn đỉnh trên đỉnh, cơ hồ tại cảnh giới này vô địch người, mới có thể mang theo tôn chủ xưng hào. Tôn chủ. Hồ Thúc lắc đầu cười một tiếng, không chờ Lục Phong Diệp đặt câu hỏi, nói lần nữa, tôn chủ ở đây Tây Nam tinh vực đích thật là rất cường đại, thế nhưng là tại Diệp gia lại chẳng là cái thá gì. Tôn chủ tại Diệp gia chẳng là cái thá gì. Đừng nói Lục Phong Diệp không tin, Lý Diệp là lộ ra vẻ hoài nghi. Các ngươi đừng không tin, không có tiếp xúc đến cấp bậc kia, coi như cùng các ngươi nói tỉ mỉ các ngươi cũng không thể nào hiểu được. Hồ Thúc, cái kia Diệp gia không có lấy hoàng cảnh cao thủ a. Truyền thuyết ngàn năm trước, Thiên Ngoại Thiên đã từng xuất hiện một vị hoàng cảnh cường giả. Chỉ tiếc về sau vẫn lạc. Hoàng cảnh. Nếu như nói thế tục giới đối với tiên thiên cảnh chính là kính như thần minh, như vậy tại Tây Nam tinh vực, hoàng cảnh chính là trong truyền thuyết tồn tại. Tại Lục Phong Diệp trong lòng, hoàng cảnh cường giả chính là thần linh. Hoàng cảnh. Hổ Thúc biểu lộ cổ quái, tiếp lấy nhìn Lý Diệp liếc mắt. Vừa rồi cái kia Diệp Dương Hàm, chính là hoàng cảnh A. Hổ Thúc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Diệp, ngươi là làm sao mà biết được. Hai người một hỏi một đáp, để Lục Phong Diệp kém một chút cái cằm rơi trên mặt đất đạp nát rơi. Hoàng. Hoàng. Hoàng cảnh. Vừa rồi cái kia con mắt dài lên đỉnh đầu ra hỏa. Lý Diệp không có tiếp tục hỏi tiếp. Kỳ thật hắn bao nhiêu đã có thể đoán được Diệp gia cấp độ đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Diệp Khánh Vũ cũng tốt, Diệp Dương Hàm cũng tốt, chỉ là Diệp gia tiểu bối. Thế nhưng là một cái là tôn giả cảnh, một cái thậm chí là hoàng cảnh. Lao cha A, ngươi khi đó cô gái bản lĩnh cũng quá mẹ nó như bước một điểm A. Cái gì cô nàng không tốt ngâm, thế mà cất bước cao như vậy. Ngươi ngược lại tốt, thành công là thành công. Thế nhưng là cái này đặt mông cục diện rồi dám, để ta làm sao thu thập. Thâm cười khổ, hắn ngược lại là rất bội phục Lý Khai Niệm cái này tiện nghi phụ thân, chỉ là thế tục giới, hơn nữa còn là Vân Đằng Đại Lục tầng dưới chót thế giới một cái người bình thường, cho dù kỳ tài ngút trời, nhưng là như thế nào cùng loại kia cường đại gia tộc nữ tử yêu nhau. 20 năm trước, Lý Khai Niệm cũng bất quá là hơn 20 tuổi. Dù là lại yêu nghiệt, đoán chừng tu luyện đến thông thiên cảnh, chính là ngưu bức a. Lui 10.000 bước nói. Tôn giả cảnh. Thế nhưng là Diệp gia, tôn giả cảnh xem ra cũng bất quá là rất phổ thông. Đường, còn rất dài a. Trong đầu nhớ tới Diệp Hương Minh đề nghị kia, còn có hắn cự tuyệt thời đối phương trên mặt loại kia cổ quái thần sắc. Hắn hiện tại minh bạch, vì sao nàng sẽ là loại kia phản ứng. Chủ nhân, nếu như cái kia Diệp gia đúng như bọn hắn nói như vậy, rất có thể vượt ra khỏi trước đó chúng ta lớn nhất đoán chừng. Trong đầu, tiểu huyện thanh âm, cũng hơi hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đúng vậy à, nguyên bản chúng ta suy đoán, nhiều nhất cùng thiên ngoại thiên không sai biệt lắm, coi như càng mạnh, có lẽ là tứ phẩm cấp độ thế lực, hiện tại đến xem, có lẽ không chỉ dạng này. Chỉ là con đường phía trước lại gian nan, cũng không có khả năng để hắn dừng bước không tiến. Trở về tìm tới thiên tàn lão nhân, đồng thời hổ thúc cùng Lục Phong Diệp, cũng là tạm thời cùng hắn cùng một chỗ. Hổ thúc đồng hành, Lý Diệp ẩn ẩn cảm giác được, là Diệp Hương Minh ý tứ, là bảo vệ, hoặc là giám thị. Đồng thời, từ Lục Phong Diệp trong miệng, Lý Diệp đạt được một cái bây giờ với hắn mà nói, cảm thấy rất hứng thú tin tức. Một năm về sau, nghiêm khắc đến nói là một năm không đến thời gian, mùng 3 tháng 3, Tây Nam tinh vực thiên ngoại thiên bên ngoài, sẽ cử hành 10 năm một lần Tiềm Long Đại Hội, đồng thời cũng là Tây Nam tinh vực vô số thiên tài xung kích xung thiên bảng sân khấu. Chương 910, Tiềm Long Đại Hội. Tiềm Long Đại Hội, tên như ý nghĩa, một trận Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài ở giữa so đấu. Là rồng hay là giun, trên Tiềm Long Đại Hội không chỗ che thân. Mùng 3 tháng 3. Cẩn thận tính toán, khoảng cách hiện tại cũng chính là đại khái thời gian 10 tháng. Đến mức cái này Tiềm Long Đại Hội tham gia tư cách, tại hiểu rõ về sau, Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn. Đề cử danh lạch. Đúng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tham gia Tiềm Long Đại Hội, cần phải có nhất định điều kiện. Đương nhiên, chỉ nếu có thể tham gia, nhất định đều là Tây Nam tinh vực cấp cao nhất biểu tượng, là thân phận thể hiện. Dù là vòng thứ nhất liền bị đào thải, tại rất nhiều tông môn xem ra, chỉ cần có thể tham dự, đó chính là vinh quang. Rất nhiều nơi đều sẽ có loại này cùng loại luận võ thịnh hội, tựa như là lúc trước Ngô Châu thành thiên tài phong hội, Giang Nam đạo chín tông phong hội, bây giờ chính là cái này Tiềm Long Đại Hội. Vân Đằng đại lục người thượng võ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được. Vậy phải như thế nào mới có thể thu được tham gia tư cách? So với Lục Phong Diệp cái này tại Tây Nam tinh vực lăn lộn hai mươi mấy năm láo giang hồ, Lý Diệp mới đến, liền có vẻ hơi xa lạ. Cái này Tiềm Long Đại Hội, hắn là chuẩn bị xông vào một lần, sở dĩ đặc biệt quan tâm. Muốn tham gia Tiềm Long Đại Hội, có ba loại con đường. Ba loại. Cái kia ba loại. Đệ nhất, phàm là trên danh nghĩa tại xung thiên bảng tổng bảng bên trên những thiên tài kia yêu nghiệt, không cần bất luận cái gì xét duyệt, trực tiếp tiến vào Tiềm Long Đại Hội, đồng thời căn bản không cần tiến hành vòng thứ nhất so tài, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Dù những cái quy củ này để không ít người chỉ trích, thế nhưng lại kéo dài mấy ngàn năm không thay đổi. Xung thiên bảng. Lý Diệp lúc trước tại bí cảnh bên trong liền có nghe thấy, đây là một cái liên quan tới Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài bảng danh sách. Phàm là có thể tiến vào bên trong, không có chỗ nào mà không phải là Tây Nam tinh vực các phương yêu nghiệt. Dù là liền xem như lúc trước cái kia thu y kẻ nhân, kỳ thật cũng không phải xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, chỉ là xung thiên bảng phía dưới, một cái cùng loại với hậu bị trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất người. Xung thiên bảng. Đúng, chính là xung thiên bảng. Toàn bộ Tây Nam tinh vực thế hệ trẻ tuổi đều lấy tiến vào bảng danh sách này làm vinh. Đáng tiếc, xung thiên bảng từ trước chỉ có 30 danh ngạch, có thể đi lên, bất kỳ cái gì một người, đều là đương đại yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Tây Nam tinh vực bao lớn? Chí ít, có 10 cái trở lên giang nam đạo còn chưa đủ. Tông môn san sát, quang ít có hào, liền có trên trăm hào thế lực. Đứng đầu nhất thì là 18 thế lực lớn. Nhiều như vậy tông môn thế lực, thiên tài có bao nhiêu? 30 danh ngạch, nhìn như rất nhiều, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại là cạnh tranh tàn khốc kịch liệt. Phàm là xung thiên bảng bên trên nhân vật, có thể nói là kỳ trước Tiềm Long Đại Hội hạt giống tuyển thủ, mặc dù cuối cùng Tiềm Long Đại Hội trước 10 cũng không phải là hoàn toàn từ những người này quyết ra, nhưng cũng chí ít chiếm cứ hơn một nửa. Lục Phong Diệp trong mắt, lấp lóe mãnh liệt hỏa diễm, từ khi tu vi tiến nhanh về sau, hắn võ si tính cách càng lộ ra rõ ràng đứng lên, đấu trí ngang nhiên. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, tiếp theo nói, trừ xung thiên bảng bên trên cái kia 30 yêu nghiệt bên ngoài, loại thứ hai con đường chính là thu hoạch được 18 thế lực lớn bên trong, bất kỳ cái gì một cái đề cử, nếu có 18 thế lực lớn trong đó một cái đề cử, cũng có thể thuận lợi tiến vào Tiềm Long Đại hội, lại nhất định phải từ vòng thứ nhất bắt đầu. 18 thế lực lớn, chính là đứng tại Tây Nam Tinh Vực đỉnh điểm quái vật khổng lồ, quyết định toàn bộ Tây Nam Tinh Vực hướng đi. Lý Diệp trong lòng hơi động, trong đầu nghĩ đến Chiêm Đăng Bình, hắn chỗ Chiêm gia, không phải liền là 18 thế lực lớn một nhà trong đó. Muốn thu hoạch được 18 thế lực lớn bất luận cái gì một nhà đề cử, nói trắng ra độ khó cũng rất lớn, người bình thường đừng nói lấy được đến bọn hắn đồng ý, liền cơ hội tiếp xúc đều không có. Xem như đỉnh cấp thế lực, không phải người thường có khả năng tiếp cận, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Lục Phong Diệp cũng không biết Lý Diệp cùng Chiêm gia đại công tử quen thuộc, nếu không quả quyết không sẽ như thế biểu lộ. Cái kia loại thứ ba con đường đâu? Loại thứ ba. Vậy liền đơn giản, trừ xung thiên bảng bên trên cái kia 30 yêu nghiệt cùng 18 thế lực lớn, mỗi một nhà có thể có 10 cái đề cử danh ngạch bên ngoài, còn lại, sẽ từ loại thứ ba con đường bên trong quyết ra. Nguyên lai, Tiềm Long Đại hội từ trước cân nhắc đến dấu ở dân gian ẩn nấp thiên tài, cũng chưa hoàn toàn phong kín những người này đứng ra, đồng thời cũng là thánh địa thiên ngoại thiên một loại thủ đoạn. Bọn hắn tổ chức Tiềm Long Đại hội ý tại mời chào nhân tài, mà không phải thuần túy tổ chức đại hội. Cái gọi là loại thứ ba con đường, kỳ thật rất đơn giản. Từ vô số người trong chém giết, đoạt được danh ngạch. Mà cái này danh ngạch, chỉ có 300 cái. Như thế tính toán, tăng thêm xung thiên bảng bên trên 30 yêu nghiệt cùng 18 thế lực lớn đều có 10 cái đề cử danh ngạch, tổng cộng có thể có 510 người tham gia. Chỉ là cuối cùng này 300 cái danh ngạch, lại là cạnh tranh kịch liệt đến tàn khốc máu tanh tình trạng. Có thể tưởng tượng, vì cạnh tranh cái này 300 cái danh ngạch, lấy ngàn mà tính thậm chí vạn kế người, sẽ tranh đỏ mắt. Trong đó, càng là không khỏi xuất hiện không ít tàn tật thậm chí ngoài ý muốn vẫn lạc, nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản kẻ đến sau che giả mang mọc. Đến mức tham gia Tiềm Long Đại hội yêu cầu, Lý Diệp sau khi nghe, ngược lại là cũng không quá bất cẩn bên ngoài. 40 tuổi phía dưới, chí ít địa linh cảnh tu vi. Hai điểm này, kết hợp Tây Nam Tinh Vực chỉnh thể trình độ, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là có thể tưởng tượng đạt được, vượt qua 9 thành người, chú định trở thành vật làm nền, chân chính có thể tiến vào cái kia hơn 500 người danh ngạch trận chung kết, không có chỗ nào mà không phải là Tây Nam Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ kiêu sở. Lý Diệp, người ta thực lực bây giờ, muốn thông qua cái này ngoại vi chém giết vấn đề cũng không lớn, chỉ cần có thể tiến vào vậy cuối cùng 500 người trong danh sách, cũng coi là danh chấn toàn bộ Tây Nam Tinh Vực. Đến lúc đó, nói không chừng những ngày thường kia mắt chó coi thường người khác tông môn thế lực, cũng sẽ đối với chúng ta nhìn với con mắt khác. Lục Phong Diệp hiển nhiên tại những tông môn kia trong tay thua thiệt qua, lúc nói chuyện mang theo một luồng khí nóng. Chính như hắn lời nói, Lý Diệp cùng hắn, nửa bước thông thiên cảnh, muốn đi vào 500 người cuối cùng trận chung kết, vấn đề không phải rất lớn. Thậm chí, Lý Diệp hoàn toàn có thể tiến về Thiên Vũ Thành, tìm tới Chiêm Đăng Bình, phải lấy được hai cái danh ngạch, vấn đề cũng hẳn là không lớn. Chỉ là khoảng cách mùng 3 tháng 3, còn có 10 tháng, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy tiến về Thiên Vũ Thành. Mới đến, đối với Tây Nam Tinh Vực, Lý Diệp ngược lại là có rất lớn lòng hiếu kỳ. Vừa vặn, Thiên Vũ Thành cách hắn bây giờ vị trí, có ít nhất mấy vạn dặm xa, liền xem như toàn lực đi đường, không có có một tháng cũng là không thể nào đổi tới. Tăng thêm dọc theo con đường này cũng không phải là một đường bằng phẳng, lập tức trong lòng hơi động. Ta sao không thừa dịp khoảng thời gian này, ở đây Tây Nam Tinh Vực sông sáo một phen. Thứ nhất có thể làm quen một chút Tây Nam Tinh Vực phong thổ. Thứ hai thuận tiện xác minh ta bây giờ tu vi, đến cùng đến dạng gì cấp độ. Thiên Vũ Thành. Tốt, vừa vặn ta đối với sở học kiếm tâm cửu Long Quyết còn có rất nhiều cần tăng lên địa phương. Vậy liền hẹn xong, người ta tại Thiên Vũ Thành tụ hợp. Đối với Lý Diệp đề nghị, Lục Phong Diệp vui vẻ tiếp nhận, nhìn ra được, hắn cũng là ôm giống nhau ý nghĩ. Chuẩn bị lợi dụng cái này 10 tháng, tiếp tục để thăng chính mình. Chương 911, Thủy Nguyệt Thành. Thủy Nguyệt Vực, Thủy Nguyệt Thành. Cùng Lục Phong Diệp từ biệt về sau, Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân bỏ ra một tháng, một đường đến nơi này. Một tháng này ở giữa, Lý Diệp tại Cự Tuyệt Hổ Thúc cùng đi về sau. Trên đường đi cũng là ngẫu nhiên cùng Tây Nam Tinh Vực một chút tán tu luận bàn giao thủ. Chỉ tiếc, những tán tu kia đại đa số đều không phải tu vi quá cao, đối với hắn tu luyện không có quá nhiều xúc tiến tác dụng. Sở dĩ lại tới đây, chính là bởi vì Lý Diệp biết, ở đây Thủy Nguyệt Vực bên trong, có một cái gọi là Thủy Nguyệt Tông Tông Môn. Thủy Nguyệt Tông tại toàn bộ Tây Nam Tinh Vực mặc dù phái không đến đỉnh tiêm nhất lưu, nhưng cũng là chuẩn nhất lưu thất phẩm tông môn. Nhất là ở đây Thủy Nguyệt Vực bên trong, riêng một ngọn cờ, chung quanh thế lực lớn nhỏ đều là lấy Thủy Nguyệt Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến mức cái này Thủy Nguyệt Thành, thì là Thủy Nguyệt Tông ở thế tục giới một chỗ cứ điểm, phía sau có Thủy Nguyệt Tông cái bóng. Nghe nói a, thành nội Nguyệt gia dán ra bố cáo, ai có thể giúp Nguyệt gia tiểu thư giải độc, liền có thể đạt được Nguyệt gia trọng thưởng. Khi Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân vào thành không bao lâu, liền nghe được một chút nghe đồn. Nguyên lai, Thủy Nguyệt Thành bên trong, có một gia tộc thế lực cực kỳ khổng lồ, chính là cái kia Nguyệt gia. Sở dĩ nghe được chung quanh một chút đàm luận, Lý Diệp lập tức liền lưu tâm lên. Giải độc. Nguyệt gia thật bố cáo đều dán ra đến một tháng, đáng tiếc căn bản không ai tới cửa. Trước đó còn có mấy cái luyện đan đại sư tiến về, cuối cùng còn không phải bị Nguyệt gia người loạn côn đánh ra. Bây giờ, không ai có thể dám đi Nguyệt gia mũi dính đầy cho rồi. Xem như Thủy Nguyệt vượt phồn hoa nhất thành trì, Thủy Nguyệt Thành bên trong ngư long hỗn tạp, tán tu đông đảo. Bây giờ, dính đến Thủy Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc Nguyệt gia sự tình, cũng là dẫn tới một đám người nhiệt liệt đàm luận. Đúng vậy à. Cái kia Nguyệt gia tiểu thư cũng không biết chúng loại nào kịch độc, mặc dù tạm thời giữ được một mạng, thế nhưng lại làm cho cả Nguyệt gia thúc thủ vô sách. Ta nhìn à, đừng nói luyện đan đại sư, có lẽ chỉ có mời được luyện đan tông sư cấp bậc cao thủ, mới có thể luyện chế ra giải độc đan. Một tên nhìn qua tiên cốt đạo phong nam tử trung niên êm thai nói tới, đám người xem xét, đều là sắc mặt ngưng lại. Nguyên lai là hầu đạo trưởng. Nghe nói trước ngươi cũng đi qua Nguyệt gia, xem bộ dáng là biết một chút cái gì. Hầu đạo trưởng thế nhưng là Thủy Nguyệt vượt xa gần nghe tiếng luyện đan cao thủ, liền ngài cũng không có cách nào. Nguyên lai cái này tiên cốt đạo phong nam tử, chính là một tên luyện đan đại sư, hơn nữa nhìn đi lên danh khí rất lớn. Chung quanh một số người gặp được, đều là cố ý ngôn ngữ lấy lòng. Lý Diệp ánh mắt quét qua. Lập tức đem lai lịch của người này nhìn ở trong mắt. Địa huyền cảnh hậu kỳ, ở đây Tây Nam Tinh Vực mặc dù không tính rất yếu, lại cũng chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng là nếu như đối phương trên đầu còn có một cái luyện đan đại sư tên tuổi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chư vị chi ngôn, coi như chết sát ta, ta hầu bảy mặc dù đối với luyện đan chi đạo có chút nghiên cứu, thế nhưng lại chẳng qua là nhập môn mà thôi. Cái kia Nguyệt gia tiểu thư bị trúng độc có chút quỷ dị, đừng nói là ta, Nguyệt gia đem chúng quanh phàm là nổi danh luyện đan sư đều mời đến, thế nhưng lại không một người đó có thể thấy được Nguyệt gia tiểu thư đến cùng là chúng gì độc. Nam tử này nói lộ ra cười khổ, nói ra thật xấu hổ, ta hầu bảy nghiên cứu luyện dược không dưới 50 quán cảnh, tự hỏi đối với khắp thiên hạ một chút thường gặp kịch độc cũng là từng có một phen giải. Thế nhưng là cái kia Nguyệt gia tiểu thư trên người đầu, rất cổ quái. Nói lắc đầu, một mặt cười khổ. Hừ, người này ngược lại là thật không biết xấu hổ, còn đối với thiên hạ phổ biến kịch độc có hiểu rõ. Hắn chẳng lẽ không biết, cái này lời nói liền xem như một chút luyện đan tông sư thậm chí dược tôn cũng không dám như thế khoe khoang khoác lác. Trong đầu, truyền thừa tinh linh tiểu huyễn phảng phất tương đương khinh thường. Lý Diệp ngược lại là bất động thanh sắc, nhưng cũng biết, thiên hạ này độc không thiếu cái lạ, thường nhân dù là trung cực một thân, đều không nhất định có thể toàn bộ hiểu rõ. Cổ có thần nông nếm bách thảo, thế nhưng là liền xem như thần nông, cũng không dám nói mình đối với thiên hạ dược thảo độc thảo toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Chỉ là lời nói này, Lý Diệp đến sẽ không nói ra miệng, nếu không tất nhiên sẽ nhận một đám người xem thường cùng chế giễu. Cẩn thận nghe tiếp, Lý Diệp mới đại khái giải sự tình từ đầu đến cuối. Cái này Thủy Nguyệt Thành Nguyệt gia, chính là Thủy Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc, nghe đồn cùng Thủy Nguyệt Tông có rất sâu nguồn gốc. Gia tộc kia tại Thủy Nguyệt vực có thể nói là danh môn vọng tộc, trong tộc thậm chí nghe đồn có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, cũng là không dám để cho người xem thường. Chỉ là không biết vì sao, gần nhất đại khái tại một tháng trước đó, Nguyệt gia đại tiểu thư ra ngoài dĩ nhiên nhiễm lên kịch độc, vốn là Nguyệt gia không có coi ra gì. Thế nhưng là sau khi về nhà, Nguyệt gia mấy vị luyện đan sư đều thúc thủ vô sách, cái này mới kinh động Nguyệt gia cao tầng. Sự tình phía sau liền đơn giản nhiều, dòng dã một tháng, Nguyệt gia chí ít mời không dưới 10 vị luyện đan đại sư tới cửa giải độc, thế nhưng là đều không ngoại lệ đều là thất bại mà kết thúc. Thậm chí Nguyệt gia dán ra bố cáo, chỉ cần ai có thể giải khai Nguyệt gia đại tiểu thư trên thân kịch độc, Nguyệt gia sẽ dâng lên kết xù tiền thưởng, đồng thời càng là có thể thu hoạch được Nguyệt gia một khách khanh trưởng lão tôn vinh. Khoan hay nói, Nguyệt gia cử động lần này ngược lại là dẫn không ít người tự tiến cử tới cửa, thế nhưng là phần lớn người đều là thủ đoạn có hạn, có chút thậm chí là muốn đục nước béo cò, cuối cùng bị Nguyệt gia trong cơn giận dữ, loạn côn đánh ra đại môn. Nhắc tới Nguyệt gia, ngược lại cũng hào phóng. Khi Lý Diệp nhìn thấy thiếp trong thành bố cáo, phía trên minh sắc viết, ai có thể giúp Nguyệt gia đại tiểu thư giải độc, Nguyệt gia lấy 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch dâng lên. Còn có thể hôn một cái Nguyệt gia khách khanh trưởng lão ghế. 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Liên Lý Diệp cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này Nguyệt gia, cũng không phải phổ thông gia tộc A, cái này xuất thủ, hào phóng như vậy. 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Cho dù là Thiên Kiếm Tông đều rất khó cầm ra được. Cái này Nguyệt gia liền xem như đạt đến thất phẩm gia tộc cấp độ, vẹn vẹn giúp một cái người giải độc, liền lấy ra nhiều như vậy tiền thưởng, nội tình này thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng nhìn ra, Giang Nam đạo bảo thủ mấy ngàn năm, thật đã cùng ngoại giới tách rời. Tại Lý Diệp nhìn thấy bố cáo thời điểm, không ít người cũng tại vây xem. Chỉ là mặc dù rất nhiều người có chút ý động, lại không ai dám tiến lên bóc bố cáo. Đã một tháng, nghe nói bây giờ Nguyệt gia lão tổ tức giận, nếu như không có mấy phần bản lĩnh, đi Nguyệt gia đoán chừng hạ chàng rất thảm. Đúng vậy à, liền mấy vị nổi tiếng luyện đan đại sư đều đầy bụi đất trở về, chúng ta cái này mấy phần bản lĩnh, đi cũng là mất mặt xấu hổ, nói không chừng đắc tội Nguyệt gia. Về sau liền đừng tại đây Thủy Nguyệt vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Chung quanh một số người tiếng đàm luận, nhìn ra được, Nguyệt gia tại vùng này, thế lực tương đương hùng hậu. Nghe nói Nguyệt gia đại tiểu thư chính là Thủy Nguyệt vực nổi danh thiên tài, hơn nữa còn là Thủy Nguyệt tông chân truyền đệ tử. Vì sao lần này, Nguyệt gia không mời Thủy Nguyệt thành ra tay cứu trị? Không biết ai bật thốt lên nói một câu, ngược lại để Lý Diệp trong lòng lưu ý. Thủy Nguyệt tông. Nguyệt gia. Lý Diệp đến Thủy Nguyệt vực mục đích, chính là muốn chiếu cố Thủy Nguyệt Tông thiên tài, bởi vì hắn nghe nói Thủy Nguyệt Tông có một tên thiên tài, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều là có chút nổi danh, mặc dù cũng không phải là cái kia xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, nhưng cũng là lần cấp một thiên tài. Chương 912, Nguyệt gia tiểu thư. Khoảng cách Tiềm Long Đại hội tổ chức, còn có một đoạn thời gian. Lý Diệp mặc dù tự tin chính mình tiến vào trận chung kết không có vấn đề, thế nhưng là cũng muốn hảo hảo tìm hiểu một chút Tây Nam tinh vực thiên tài trình độ. Chỉ là ngay từ đầu, hắn vẫn chưa lựa chọn quá cao mục đích. Thủy Nguyệt Tông, Tây Nam tinh vực chuẩn nhất lưu tông môn, so ra kém 18 thế lực lớn, nhưng cũng là lần cấp một nấc thang thứ hai. Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt càng bị ca tụng là có hy vọng xung kích xung thiên bảng yêu nghiệt. Lý Diệp mục tiêu, chính là người này. Muốn bình thường thủ đoạn tìm cái này Thủy Vô Nguyệt giao thủ, độ khó rất lớn, trừ phi là có biện pháp cùng Thủy Nguyệt Tông tiếp xúc. Trong lòng hơi động, hắn cảm giác nếu như thông qua cái này Nguyệt ra, càng Thủy Nguyệt Tông tiếp xúc, có lẽ là một đầu đường tắt. Chỉ là nhìn qua cái kia một chương bố cáo, Lý Diệp có chút do dự. Nguyệt gia tiểu thư trên người độc, liền luyện đan đại sư đều thúc thủ vô sách. Ta mặc dù có cửu long thương đỉnh có thể để ta luyện đan trình độ đi đến luyện đan tông sư cảnh giới, nhưng là tại kiến thức phương diện. Chủ nhân, cái này không cần lo lắng, trừ phi là những thiên hạ kia kỳ độc, nếu không ta đều có thể nhìn ra được. Trong đầu, truyền thừa tinh linh tiểu huyễn chụp vỗ ngực cam đoan. Vậy tin ngươi một lần. Đã như vậy, Lý Diệp ngược lại là không để ý những người khác ánh mắt khác thường, trực tiếp đi lên trước, đem cái kia một trường bố cáo cho bóc xuống tới. Nguyệt gia, cái gì? Ngươi nói vừa rồi có người đem bố cáo bóc rồi. Nguyệt gia gia chủ, một tên nhìn qua khoảng 40 tuổi nam tử trung niên nghe hỏi về sau, nhướng mày. Đúng vậy, căn cứ phía dưới truyền đến tin tức, bóc bố cáo chính là một tên kẻ ngoại lai, cũng không phải là Thủy Nguyệt Thành người. Ngoại lai, Nguyệt Cầm ngày trên mặt vẫn chưa lộ ra nét mừng, ngược lại là hiện lên một tia không hiểu lo lắng. Gia chủ, người này bây giờ chính ở ngoài cửa cầu kiến, phải chăng muốn dẫn hắn tiến đến? Dẫn hắn tới gặp ta, hy vọng người này đừng để ta tiếp tục mất nhìn xuống. Hạ nhân nghe vậy, lập tức lui xuống. Rất nhanh, một tên thiếu niên liền được đưa tới Nguyệt Cầm ngày trước mặt. Khi Nguyệt Cầm ngày nhìn thấy thiếu niên trước mắt lúc, phản ứng đầu tiên là giận tím mặt. Người trước mắt bất quá 20 linh, thậm chí đều bất mãn. Tuổi tác như vậy, như thế nào sẽ là hắn suy đoán cao thâm luyện đan sư? Tiến vào Nguyệt gia, chính là Lý Diệp. Đương nhiên hắn vẫn chưa để Thiên Tàn lão nhân theo tới, mà là tạm thời giản xếp tại một cái khách sạn bên trong, lẻ loi một mình tới đây. Tiểu tử Lý Diệp, bái kiến Nguyệt tiền bối. Tại Nguyệt Cầm Thiên dò xét Lý Diệp đồng thời, Lý Diệp cũng đang quan sát cái này Nguyệt gia đương kim gia chủ. Nửa bước thông thiên cảnh tu vi, không tính thấp, cũng không cao lắm, làm một tộc trưởng cũng là đầy đủ. Nhìn ra được, Nguyệt Cầm Thiên bởi vì nữ nhi một chuyện, nhọc lòng, trên mặt hiện đầy vẻ u sầu. Ngươi chính là bóc bố cáo người. Chính là tại hạ. Không kiêu ngạo không tự ti thái độ cùng ngôn hành cử chỉ, ngược lại để Nguyệt Cầm Thiên thu hồi vừa rồi muốn để người đem người hoành ra ngoài ý nghĩ. Sự tình ngươi cũng hẳn là hiểu qua, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần ngươi có thể giúp tiểu nữ giải độc, trừ bố cáo bên trên tiền thưởng, ta mặt khác lại để thăng 5.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Xem ra, Nguyệt gia bây giờ chính là hỏa thiêu giữa lông mày, nếu không tất nhiên không sẽ như thế. Bất quá Nguyệt Cầm Thiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt có chút nghiêm túc, nói, đương nhiên, nếu như ngươi cũng không phải là có bản lĩnh thật sự, mà là muốn đến ta Nguyệt gia đục nước béo cò, hiện tại như vậy dừng lại, ta cũng không làm khó ngươi, hiện tại liền rời đi, nếu không, đến lúc đó cũng đừng có trách ta Nguyệt gia làm khó dễ ngươi một tên tiểu bối. So trong truyền thuyết ngược lại là dễ nói chuyện, Lý Diệp thầm nghĩ nói. Trên mặt tươi cười, Lý Diệp nói, Nguyệt tiền bối yên tâm, tiểu tử mặc dù không phải cái gì nổi danh luyện đan sư, nhưng cũng có chính mình thủ đoạn. Không bằng, trước hết để cho tiểu tử gặp một chút tiểu thư như thế nào. Nhìn chăm chăm Lý Diệp vài lần, Nguyệt Cầm Thiên vung tay lên, lập tức có người tới. Gia chủ, dẫn hắn đi tiểu thư khuê phòng. Cái kia hạ nhân phảng phất đã sớm nhìn lắm thành quen, nhẹ gật đầu, đối với Lý Diệp đưa tay ra hiệu, vị thiếu gia này, mời cùng tiểu nhân tới. Đối với Nguyệt Cầm Thiên có chút sau khi hành lễ, Lý Diệp đi theo người kia rời đi. Nhìn qua Lý Diệp rời đi bóng lưng, Nguyệt Cầm Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không. Một đường đi vào Nguyệt gia nội viện. Vị thiếu gia này, tiểu thư khuê phòng tại liền phía trước, tha thứ nhỏ dẫn đường đến đây, phía trước sẽ có nữ tỷ dẫn ngươi tiến đến. Nhẹ gật đầu, quả nhiên, một tên xinh đẹp thị tỷ mang theo Lý Diệp một đường tiến lên. Rất nhanh, liền đến Nguyệt gia tiểu thư cửa khuê phòng bên ngoài. Thật nặng mùi thuốc. Vừa tới gần, liền ngửi được một cỗ nồng đậm thảo dược vị, thậm chí đã đến gây mũi trình độ. Cái kia thị tỷ phảng phất muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không hề nói gì, đẩy ra môn, ra hiệu Lý Diệp chính mình đi vào. Trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, nhưng là Lý Diệp không có hỏi cái khác, đẩy cửa đi vào. Phía sau cửa bị người đóng lại, đồng thời Lý Diệp ngửi được toàn bộ trong phòng thảo dược vị thậm chí so bên ngoài càng thêm nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Thiên hương thảo. Chủ nhân, đây là thiên hương thảo hương vị, có người ở đây, thiêu đốt đại lượng thiên hương thảo. Thiên hương thảo. Lý Diệp trong đầu hiện lên liên quan tới thiên hương thảo tin tức, cái này thiên hương thảo cũng không phải cái gì đặc biệt hy hữu linh dược, mặc dù cũng không tầm thường linh dược, lại có thể lớn diện tích bồi dưỡng trồng trọt. Chỉ là cái này thiên hương thảo chủ yếu công hiệu chính là mỹ nhan đề hương, bình thường đều là dùng làm nữ tinh chú nhan một chút đan dược bên trong, mới có thể dùng được một chút. Còn những công hiệu khác, một số thời khắc cũng đều vì che đậy một chút mùi vị khác thường, mới có thể sử dụng. Ai? Khi Lý Diệp bước vào trong phòng sát na, từ trong đó truyền ra một đạo mềm mại đáng yêu lại có vẻ trung khí không đủ hư nhược thanh âm. Tại hạ là vì tiểu thư trong cơ thể độc mà tới. Toàn bộ trong phòng, bị một tấm lụa mỏng ngăn cách, nội bộ hẳn là nguyệt gia tiểu thư ở chỗ. Ngươi là luyện đan sư. Từ xa mỏng về sau, lại là truyền xuất ra thanh âm. Mềm mại đáng yêu bên trong mang theo một tia thanh lãnh, chỉ nghe thanh âm. Lý Diệp liền đang suy đoán cái này nguyệt gia tiểu thư dung mạo, nhất định sẽ không rất kém cỏi, nếu không liền thật quá phung phí của trời. Xem như thế đi. Lý Diệp không có phủ nhận, nói thật, hắn vẫn chưa chân chính nghiên cứu luyện đan nhất đạo, có thể là có cửu long thương đỉnh cùng kia bản đan phổ, tăng thêm truyền thừa tinh linh lớn bách khoa toàn thư, nói mình là luyện đan sư cũng là chính xác. Ngươi đi đi. Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, nguyệt gia tiểu thư lại trực tiếp cự tuyệt. Tiểu thư cái này là ý gì? Ta độc, không phải ngươi có khả năng giải, ngươi vẫn là đi đi, bớt đến lúc đó cùng phía trước những người kia đồng dạng, thụ ra thịt nỗi khổ. Ngươi cùng phụ thân ta nói rõ, liền nói là ta để ngươi đi, hắn tất nhiên sẽ không quá khó xử ngươi. Phảng phất là lập tức nói quá nhiều lời nói. Nguyệt gia tiểu thư thanh âm đến cuối cùng, đã là bé không thể nghe, thậm chí truyền ra vài tiếng kiềm chế tiếng ho khan. Trong lòng hơi động, liền hướng về phía Nguyệt gia tiểu thư lời nói này, Lý Diệp liền sẽ không buông tay mặc kệ, như thế người thiện lương Lý Diệp thật đúng là muốn nhìn một chút, nàng trúng gì đâu. Chương 913, Quỷ diện Tu La. Xốc lên sa mỏng, tiến vào mí mắt chính là một đạo lưng đối với mình thon thả bóng lưng. Từ phía sau lưng nhìn, nguyệt gia tiểu thư tư thái linh lung tinh tế, tương đương mê người. Chỉ là Lý Diệp cái mũi có chút khẽ ngửi, ở đây nồng đậm thiên hương thảo hương vị loại này, dĩ nhiên ngửi thấy một tia dù không rõ ràng, lại dị thường rõ ràng hôi thối. Hôi thối. Có thể tại như thế nồng đậm thiên hương thảo hương vị hạ, còn có thể phóng xuất ra, Lý Diệp rất khó tưởng tượng, nếu như không phải cả phòng hiện đầy thiên hương thảo. Sẽ là dạng gì một loại tình huống? Người này. Cảm giác được Lý Diệp đi đến, Nguyệt gia tiểu thư có chút tức giận, nhưng lại chưa quay đầu. Nguyệt tiểu thư, tại hạ đến đây, chính là vì giúp ngươi. Ngươi không giúp được ta, mau cút. Bằng không thì ta cũng là người ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Nếu như là trước đó, Lý Diệp có lẽ nghe nói lời ấy sẽ còn phải tay háo bỏ đi. Thế nhưng là vừa rồi cái này nguyệt gia tiểu thư một phen ngôn từ, rõ ràng cũng không phải là loại kia ngang ngược cản rỡ thiên kim tiểu thư. Lần này, cố nhiên chỉ là vì đem hắn dọa lùi. Thân hình lóe lên, đã đối phương không chịu quay đầu, như vậy Lý Diệp liền trực tiếp đến trước mặt nàng. Nguyệt gia tiểu thư chưa từng nghĩ đến, Lý Diệp sẽ lớn mật như thế. Đợi nàng kịp phản ứng đã không kịp. Nguyệt tiểu thư ta. Nói được nửa câu, Lý Diệp ánh mắt đột nhiên dừng lại, biểu lộ cũng là cứng ngắc trên mặt. Ngươi! Nguyệt gia tiểu thư khuôn mặt, cuối cùng để Lý Diệp thấy được, chỉ là nhìn thấy về sau phản ứng, chính như nét mặt của hắn như thế. Đó là như thế nào khuôn mặt? Lý Diệp tự hỏi chính mình tự điều khiển lực cùng năng lực tiếp nhận coi như cường đại, có lẽ cùng hắn xuyên qua có quan hệ, thế nhưng là nhìn thấy gương mặt này. Vẫn như cũng là nhịn không được trong bụng một trận buồn nôn. Hình như quỷ mị, xấu vô cùng. có lẽ chỉ có cái này tám chữ, có thể hình dung Nguyệt gia tiểu thư dung mạo. Hắn không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người, nhưng nhìn đến như thế tôn dung, vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình. Phung phí của trời. Lý Diệp trong đầu nhịn không được hiện lên ý nghĩ như vậy, như thế linh lung tư thái, khí chất bất phàm lại ôn nhu thiện lương, thanh âm như thế dễ nghe nữ hải, vì sao thượng thiên cho nàng như thế dung mạo. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, phát hiện một tia không ổn. Trước mắt trưởng phong đánh tới, Lý Diệp thuận thế người nhẹ nhàng lui lại. Nguyệt tiểu thư, tại hạ càn rỡ, nhiều có đắc tội mong được tha thứ. Dù sao cũng là chính mình tại người khác không có đồng ý trước đó liền cưỡng ép tới gần, Lý Diệp cũng là thẹn trong lòng. Trên mặt vừa rồi gặp quỷ biểu lộ, cũng hơi hơi thu liễm. Nguyệt vận hô hấp có chút dồn dập, Lý Diệp phản ứng nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người lộ ra qua loại vẻ mặt này, thậm chí có ít người càng thêm khoa trương cùng quá phận. Ngược lại là Lý Diệp, nhanh như vậy chấn định lại, ngược lại là khiến người ngoài ý. Chỉ là nàng vẫn như cũ là cơn giận còn sót lại khó tiêu, trước ngực chập trùng, hô hấp làm sâu sắc. Nguyệt tiểu thư, nếu như ta đoán không lầm, mặt của ngươi hẳn là bị kịch độc gây thương tích, mà không phải nguyên bản là như thế. Nghe được Lý Diệp lời ấy, Nguyệt vận căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, hoặc là nói gương mặt kia cho dù có biểu lộ, cũng rất khó nhìn ra được. Loại lời này, nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe được, sở dĩ căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Diệp cũng không đổi, trước khi tới nơi này hắn có nghe nói Nguyệt gia tiểu thư mỹ mạo vô song, chính là có tiếng mỹ nhân. Sở dĩ vừa rồi gặp một lần dung mạo của nàng, mới sẽ phản ứng như thế, trên lệch quá lớn. Nếu như có thể, xin cho tại hạ giúp ngươi kiểm tra một chút. Cho tới bây giờ, Nguyệt vận nhưng cũng không tại đuổi Lý Diệp rời đi, mà là trong lòng có chút cười lạnh. Nhìn thấy vẫn chưa cự tuyệt, Lý Diệp tiến lên, vươn tay đặt tại Nguyệt gia tiểu thư trên cổ tay. Cùng khuôn mặt khác biệt, Nguyệt gia tiểu thư thủ đoạn lộ ra làn da trắng tinh chân mềm, còn như là dương chi ngọc. Chỉ là Lý Diệp trong lòng cũng không tà niệm, cũng là sẽ không phân tâm. Phen này cử động, kỳ thật căn bản chính là che giấu hai mắt người. Nhìn ra là cái gì độc hay chưa? Chủ nhân, nếu như sở liệu không có chênh lệch, trên người nàng độc hẳn là một loại khá đặc thù kịch độc, người chúng độc trừ sẽ càng ngày càng suy yếu bên ngoài, khuôn mặt cũng sẽ trạng như quỷ mị, tựa như là nàng dạng này. Thế nhưng là nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cứ thế mãi, nếu như không đem kịch độc giải khai, nói không chừng cuối cùng sẽ rơi vào người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đến cùng là cái gì độc? Quỷ diện tu la. Nếu như không sai, trên người nàng bên trong là quỷ diện tu la độc. Nghe đồn loại độc này chính là đã từng một vị vì tình gây thương tích nữ tử châu nghiên cứu chế tạo, về sau để cái kia đàn ông phụ lòng cùng mặt khác một nữ tử biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng nổi điên tự sát mà chết. Quỷ diện tu la. Nghe xong liền biết không phải là đồ gì tốt. Buông ra Nguyệt gia tiểu thư tay, Lý Diệp vẫn chưa lập tức lên tiếng, mà là giả vờ như đang suy nghĩ. Như thế nào? Nguyệt vận hiện tại trong lòng hơi có chút tức giận, trước mắt nhìn qua coi như tuấn lãng thiếu niên vừa rồi vô lễ, để nàng có phần có chút tức giận, đồng thời nàng cũng không tin người này có thể giúp nàng giải độc. Chỉ là tại Lý Diệp trên mặt, vẫn chưa nhìn thấy trước đó những luyện đan đại sư kia loại kia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Ngược lại là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật có thể giúp ta giải độc? Nhìn ra cái này là loại nào kịch độc? Nguyệt vận trong lòng nhịn không được chấn động một chút, lại lập tức lắc đầu. Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không biết, liền những luyện đan đại sư kia đều không thể tìm ra nguyên nhân. Người này nhìn qua thậm chí chưa đầy 20, bằng chừng ấy tuổi coi như kỳ tài ngút trời, cũng vô pháp cùng những luyện đan đại sư kia so sánh. Đây cũng không phải Nguyệt gia tiểu thư xem thường Lý Diệp, mà là luyện đan sư cùng võ đạo khác biệt. Có lẽ trên võ đạo, một chút kỳ tài ngút trời yêu nghiệt kẻ đến sau cư bên trên, vượt qua tiền nhân. Thế nhưng là tại luyện đan sư vòng tròn, bất kỳ cái gì một tên tư thâm luyện đan sư, đều là dùng thuế nguyện tích lũy ra, coi như không phải dâu ria hoa trắng một mảnh, chí ít cũng không phải một giới thiếu niên có thể làm được. Nguyệt tiểu thư, ta ít nhiều có chút mặt mày, nhưng là bởi vì còn vô pháp khẳng định, mời cho ta một ngày thời gian. Nghe được lời này, Nguyệt Vận ánh mắt có chút lạnh xuống, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Khi Lý Diệp lại một lần nữa nhìn thấy Nguyệt Cầm Thiên lúc, rõ ràng nhìn ra được hắn thần sắc có chút kích động. Thế nhưng là cha ra cái gì? Liền xem như nhất gia chi chủ, thế nhưng là thân làm cha, nữ nhi của mình thụ như thế cha tấn, cũng là để hắn khuôn mặt tiểu tụy. Nguyệt tiên bối, ta đã có chút mặt mày, bất quá. Bất quá cái gì? Nguyệt Cầm Thiên sắc mặt nhất hỉ, trước đó những cái được gọi là luyện đan sư, thậm chí luyện đan đại sư, tại xem xét về sau hoặc là chính là sắc mặt trắng bệnh phảng phất kinh hãi quá độ, hoặc là chính là lắc đầu liên tục, căn bản không tiến triển chút nào. Thiếu niên trước mắt nếu như không phải tại ra vẻ thần bí, liền là thật có phát giác. Cái này Lý Diệp nhìn liếc mắt chung quanh. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Vẫy lui những người khác, Nguyệt Cầm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệp, vội vàng biểu lộ tuyệt đối không giống như là giả vờ. Tiểu tử cả gan hỏi một chút, Nguyệt tiểu thư ngày thường phải chăng có cựu gia? Hoặc là tình địch? Nói xong, Lý Diệp liền thấy Nguyệt Cầm Thiên trên mặt biểu tình biến hóa, thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, trên mặt hắn dĩ nhiên lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Chương 914, tình độc. Tại biết Nguyệt gia tiểu thư trên người độc, chính là cái kia tương đương hí hữu đồng thời bình thường rất khó xuất hiện quỷ diện tu la về sau, Lý Diệp trong lòng liền đại khái có phán đoán. Cựu gia, tình địch, lời này gì từ đó đến? Nguyệt Cầm Thiên mắt sáng như đuốc, phảng phất là muốn nhìn một chút thiếu niên trước mắt trong lòng, đến cùng là đánh lấy ý định gì. Tiểu thư trên thân độc, tiểu tử trong lòng đại khái có ý nghĩ, mặc dù cũng không phải là 10 phần 10, nhưng cũng có hơn 9 thành nắm chắc. Ồ, chuyện này là thật. Một tháng qua, Nguyệt gia vì việc này có thể nói là sứt đầu mẹ chán, tìm khắp cả Thủy Nguyệt vượt xung quanh to to nhỏ nhỏ. Phàm là nổi danh luyện đan sư, trong đó không thiếu một chút thành danh đã lâu uy tín lâu năm luyện đan đại sư. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đối với mình trên người nữ nhi kỳ độc đều là thuốc thủ vô sách. Thậm chí căn bản là cha không ra là loại nào kịch độc, uổng phí trì hoãn một tháng quan cảnh. Vì đây, Nguyệt gia thậm chí phát hạ kết xù treo thưởng, thế nhưng là, người đến nhân số đông đảo, lại không có người nào có thể giải quyết. Sở dĩ, khoảng thời gian này Nguyệt gia trước cửa mặc dù đông như chảy hội, thế nhưng là kết quả là đều là thất vọng. Nói thật, đối với Lý Diệp, Nguyệt Cầm Thiên cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vừa đến, trong mắt hắn, kẻ này quá mức tuổi trẻ. Cho dù thiên phú xuất chúng, thế nhưng là luyện đan nhất đạo giảng cứu chính là tích lũy tháng ngày cùng kinh nghiệm, cùng võ đạo tu luyện khác biệt. Và lại, liền những thành danh kia luyện đan đại sư đều nhìn không ra một cái như thế về sau, chỉ là một cái tuổi vừa bất quá 20 tiểu tử, như thế nào có thể làm được. Chỉ là trong lòng cái kia vẻ chờ mong, để hắn nhẫn mại tính tình nghe tiếp. Tiểu tử có 90% chắc chắn, tiểu thư trên thân độc, chính là quỷ diện tu la. Quỷ diện tu la. Nguyệt Cầm Thiên một mặt mê hoặc, khẽ lắc đầu, cái này quỷ diện tu la. Ta chưa từng nghe. Thậm chí trong lòng hắn, cho rằng Lý Diệp là cùng lúc trước mấy cái hết ăn lại uống giang hồ thuật sĩ đồng dạng, ăn nói lung tung, muốn lừa gạt Nguyệt gia. Đến Nguyệt Cầm Thiên sắc mặt khó coi, Lý Diệp lại là cũng không nóng nảy, mà là mỉm cười, tiền bối nếu là không tin, tiểu tử giờ phút này liền lập tức rời đi. Lấy lui làm tiến, một chiêu này phép khích tướng. Đối với Nguyệt Cẩm Thiên dạng này, lão hồ ly lão giang hồ đến nói, căn bản không có hiệu quả. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bị vi rút sinh ra một tháng, càng ngày càng hư nhược nữ nhi bà bối, cắn răng một cái. Ngươi cũng đã biết, trêu đùa Nguyệt gia hạ chẳng là cái gì. Tiểu tử đương nhiên biết, nhưng tiểu tử vừa rồi cũng đã nói, tuy không phải 100% tự tin, lại cũng có được hơn 9 thành lòng tin. Tại Lý Diệp trên mặt, hoàn toàn chính là một loại ánh sáng tự tin. Ồ, tốt. Ta liền tin ngươi một lần, nếu như ngươi có thể giúp tiểu thư giải trừ trong cơ thể độc, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là ta Nguyệt gia có thể làm được, chỉ quản đề. Hoặc, liền Lý Diệp đều không nghĩ tới, Nguyệt Cầm Thiên như thế dám hứa hẹn. Bất kỳ yêu cầu gì, liền xem như Nguyệt gia năng lực chịu đựng bên trong, vạn nhất hắn đến lúc đó công phu sư tử ngoạng, muốn Nguyệt gia toàn bộ tài phú, chẳng lẽ cũng đáp ứng. Hoặc là, Lý Diệp yêu cầu cưới Nguyệt gia tiểu thư vì vợ. Đừng nhìn Nguyệt gia tiểu thư bây giờ bộ dáng trạng như quỷ mị, thế nhưng là ngoại giới nghe đồn, Nguyệt gia tiểu thư chính là toàn bộ Thủy Nguyệt Thành thậm chí Thủy Nguyệt vực đệ nhất mỹ nữ, chỉ là bị cái kia quỷ diện tu la chỗ tra tấn, mới có thể rơi vào bộ dáng như thế. Lần này ý niệm ở trong lòng khẽ quét mà qua, nhưng cũng là lắc đầu liên tục. Hắn mặc dù tin tưởng trước mắt Nguyệt Cầm Thiên cũng không phải là qua sông đoạn cầu người, thế nhưng là người không thể xem bề ngoài, biết người biết mặt không biết lòng. Nguyệt tiên bối, nhiều yêu cầu, tiểu tử cũng không có, chỉ là đến lúc đó có cái thỉnh cầu nho nhỏ, tin tưởng lấy Nguyệt ra giao thiệp, muốn giúp tiểu tử hoàn thành cũng không khó. Lý Diệp vẫn chưa nói ra đến cùng là cái gì, Nguyệt Cầm Thiên mặc dù trong lòng nghi vấn, nhưng là giờ phút này trong đầu hắn toàn bộ bị nữ nhi sự tình sở chiếm cứ, cũng là không có tinh lực hỏi thăm. Ngươi vừa mới nói, để ta phi thường không hiểu. Đã nói tới chính sự, Nguyệt Cầm Thiên ngược lại là đem trong lòng nghi vấn nói ra, còn có ngươi nói, tiểu nữ trên thân độc, chính là cái gì quỷ diện tu la. Tháng mô mặc dù không dám tự đại nói đúng lấy thiên hạ độc như lòng bàn tay, thế nhưng là bao nhiêu cũng có liên quan đến một chút, xin thứ cho tháng mô cô lậu quả văn, cái này quỷ diện tu la chính là gì độc. Đã sớm nghe nói Nguyệt tiền bối không chỉ có công lực cao thâm, võ đạo thiên phú xuất sắc, liền liền phương diện luyện đan cũng có được không tầm thường tạo nghệ. Chỉ là cái này quỷ diện tu la chính là thiên hạ kỳ độc, biết người có lẽ cũng không cảm thấy năng giải, nhưng là muốn là vô pháp nhìn ra, muốn giải khai, tha thứ tiểu tử cuồng vọng một câu, đừng nói tiền bối đi luyện đan đại sư mời đến, liền xem như đi luyện đan tông sư cấp bậc cao thủ mời đến trận, giải độc thành công xác suất cũng không đến ba thành. Thậm chí này độc vạn nhất quá trình giải độc xuất hiện bất kỳ một kia chỗ sơ suất, không chỉ có người trúng độc sẽ một mệnh ô hô, liền giải độc. Người cũng chạy không thoát bị cái này độc phản vệ mà chết hạ tràng. Liên luyện đan tông sư đều không giải được. Nếu như không phải Nguyệt Cầm Thiên một tháng này thất vọng quá nhiều, hiện tại ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, nói không chừng trực tiếp loạn côn đem trước mắt cuồng vọng vô biên tiểu tử đánh ra đại môn. Luyện đan tông sư là cái gì địa vị? Giang Nam đạo căn bản là không có dạng này hảo thủ, liền liền Tây Nam tinh vực, mặc dù luyện đan đại sư không coi là bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là luyện đan tông sư lại tuyệt đối đã đứng ở Tây Nam tinh vực luyện đan giới đỉnh phong. Đến mức dự tôn, Lý Diệp không rõ ràng cái này Tây Nam tinh vực có hay không, nhưng là cho dù có, một cái dược tôn thân phận, tuyệt đối so tôn giả càng thêm tôn vinh. Đừng nói chỉ là Nguyệt gia, coi như ngủ Thủy Nguyệt vực cự đầu, Thủy Nguyệt Tông cũng không có mặt mũi này để người ta mời đến. Hít một hơi thật sâu, Nguyệt Cầm Thiên nhẫn mại tính tình, hỏi, đã như vậy, ngươi là làm thế nào biết? Tiểu tử vừa rồi đã nói, hiểu rõ này độc người, kỳ thật cũng không khó, nhưng là không hiểu rõ, lại như là mò kim đáy biển. Nhìn Lý Diệp nói thần hồ kỳ thần, Nguyệt Cầm Thiên tuy có hoài nghi, lại cũng không dám đoạn tuyệt hy vọng. Tốt. Vậy ta liền tin ngươi một lần. Đến mức ngươi yêu cầu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, tiểu nữ từ trước đến nay hiền lành, tính tình nhu hòa, chưa hề cùng người trở mặt. Còn tình địch. Nguyệt Cầm Thiên đột nhiên ngừng nói, bất quá cũng là sau đó lắc đầu. Không có. Lý Diệp trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, có chút không tin hỏi, quả thật không có. Vậy cái này liền kỳ quái. Gì kỳ có? Cái này quỷ diện tu la, chính là tình độc một loại, chính là đã từng một vị si tình nữ tử bởi vì bị tình lang chỗ phản bội, tuyệt vọng cùng oán hận phía dưới, chế tạo ra một loại kỳ độc. Tình độc, chính là quan sát được Nguyệt Cầm Thiên cái kia khó mà phát giác chợt lóe lên rồi biến mất không hiểu biểu lộ. Lý Diệp thầm nghĩ, ở trong đó quả nhiên cũng không đơn giản, cái này quỷ diện tu la, ngay từ đầu cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là một điểm từng bước xâm chiếm một người tinh khí thần, để người càng ngày càng suy yếu lại sẽ không để người lập tức có tính cảnh giác. Nguyệt Cầm Thiên biến sắc, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, nữ nhi của mình ngay từ đầu, quả thật tựa như là thiếu niên trước mắt lời nói như vậy. Không sai chút nào. Trên mặt nguyên bản lãnh đạm biểu lộ cũng xuất hiện sơ qua biến hóa. Chương 915, Nuốt độc. Nhìn thấy Nguyệt Cầm Thiên biểu tình biến hóa, Lý Diệp trong lòng nắm chắc lớn hơn. Đương nhiên, quá trình này sẽ có một cái thời gian đoạn, đại khái là 1 tháng đến 3 tháng ở giữa, cụ thể căn cứ người chúng độc tu vi mà định ra. Nếu như là tôn giả cảnh phía trên cương giả, chí ít có thể áp chế này độc 3 tháng lâu, thế nhưng là nếu như không phải, bộc phát thời gian liền sẽ rất nhanh. Nguyệt Cầm Thiên biểu lộ lại một lần thay đổi, lại một lần nữa để Lý Diệp nói chúng. Nếu như ngay từ đầu hắn là 9 phần hoài nghi, một điểm ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, như vậy giờ phút này, trong lòng y hệ nguyên có 5 phần tin tưởng, còn có 5 phần hoài nghi. Lý Diệp tiếp tục êm thai nói tới, nói, đương nhiên, ngay từ đầu bộc phát, chúng độc người chẳng qua là trên mặt sẽ xuất hiện một chút hạt ban, thế nhưng là dần dà, những hạt kia ban bắt đầu sinh mủ, thậm chí tản ra mùi thối, hôi thối vô cùng. Thường nhân khó mà tới gần, liền xem như lấy võ đạo người cứng cỏi nghị lực, đều khó mà thời gian dài tiếp xúc. Lại một lần bị nói trúng. Nguyệt Cầm Thiên thần tình trên mặt đã có chút kích động lên, trong lòng tin 7 phần. Về sau, chúng độc người sẽ cả khuôn mặt, đều cơ hồ không có hoàn chỉnh làn da, cuối cùng biến thành quỷ mị tu la, xấu vô cùng, càng là toàn thân phát ra hôi thối, cuối cùng, hoặc là nổi điên tự sát, hoặc là chính là từ đây người không ra người quỷ không ra quỷ, tính cách đại biến, hóa thành chân chính lệ quỷ. Nói cuối cùng, Lý Diệp cũng là có chút kinh hãi. Nói trắng ra, quỷ diện tu la cái này độc, không tính quá chí mạng, lại càng thêm ác độc. Khi ngươi chế tạo ra này độc nữ nhân kia, bản thân liền là một giới dự tôn, càng là tràn ngập tuyệt vọng cùng oán hận, cuối cùng để cái kia đàn ông phụ lòng cùng hồ ly tinh song song bức điên tự sát mà chết. Không thể không nói, thanh trúc xà mà miệng long vàng đuôi ra trận, cả hai đều không độc độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân nếu là độc đứng lên, tuyệt đối để người khó có thể tưởng tượng. Này độc nhưng có giải pháp. Bây giờ, Nguyệt Cầm Thiên cơ hồ là tin chính thành. Bởi vì liên quan tới nữ nhi của hắn trúng độc toàn bộ quá trình, trừ số ít mấy người, căn bản cũng không biết. Nhưng là Lý Diệp lại đem quá trình hoàn toàn khẩu thuật ra. Cái này như thế nào để hắn không tin? Tiểu tử vừa rồi liền nói, có thể giải. Tốt, tốt, tốt. Nguyệt Cầm Thiên một mặt nói 3 tiếng. Có thể thấy được tâm tình kích động, nếu như ngươi có thể giúp Nguyệt Gia vượt qua lần này nguy cơ, Nguyệt Gia phạm là năng lực bên trong, bất kỳ cái gì yêu cầu đều tuyệt không hai lời. Lời nói này nói liền tốt, Lý Diệp có thể sẽ không để ở trong lòng, nếu không đến lúc đó, nói không chừng Nguyệt Gia chính là một vẻ mặt khác. Đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, cái này nhân tình thế sự lại so một chút trung niên nhân càng quá là rõ ràng. Ở chỗ Nguyệt Cầm Thiên nói một phen cái này quỷ diện tu la xuất xứ, trong lịch sử giống nhau chỉ có vì tình gây thương tích người mới có thể sử dụng về sau. Nguyệt Cầm Thiên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Lý Diệp ngay từ đầu sẽ có câu hỏi như thế? Chỉ là để hắn mê mang chính là, phảng phất vẫn chưa có bất cứ manh mối nào. Nguyệt gia ngược lại là một đường mở đèn xanh, phòng luyện đan trực tiếp để Lý Diệp toàn quyền sử dụng. Thậm chí Nguyệt gia mấy cái luyện đan sư cùng một cái luyện đan đại sư càng bị gọi xem như hắn hạ thủ. Chỉ là nhìn thấy luyện đan đại sư biểu lộ, rõ ràng là xem thường, thậm chí có chút tức giận. Một cái tiểu hoa nhi, gia chủ chẳng lẽ là hồ đồ rồi. Người này tại Nguyệt gia, ngược lại cũng có một chút địa vị, sở dĩ không che đậy miệng. Những này người, ta đều không cần, liền lưu một người xuống tới là đủ. Đem cái kia luyện đan đại sư biểu lộ nhìn ở trong mắt, Lý Diệp lại là không có chút nào bất luận cái gì tức giận, lại sau đó chỉ mặt gọi tên, làm cho đối phương lưu lại, những người còn lại toàn bộ có thể rời đi. Lần này, làm cho đối phương phá nhưng giận dữ. Tiểu tử, mặc dù Lao Phu không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng là muốn ôm lấy lửa đời lấy tiếng ý nghĩ, sớm làm xéo đi. Nếu không, đừng nói Lao Phu, liền liền Nguyệt gia đều sẽ không dễ dàng tha ngươi. Cùng Nguyệt Cầm Thiên ngay từ đầu ý nghĩ đồng dạng, nhìn thấy Lý Diệp tuổi tác, người này liền vô ý thức cho rằng như thế. Ngươi nếu không nguyện, ta cũng không bắt buộc, lớn có thể đổi một người đến đây, dù sao chỉ là hạ thủ, bình thường luyện đan sư cũng có thể hoàn thành. Chỉ là cái này tốt đẹp học tập cơ hội, lại muốn rơi vào những người khác trên thân. Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí cũng không nhỏ. Lao Phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào lừa gạt tất cả mọi người. Cái này lão luyện đan sư xem xét chính là đi thẳng về thẳng người, có lẽ tâm không xấu, chính là tính tình xấu điểm. Đem hắn lượng ở một bên, Lý Diệp trong đầu hiện lên liên quan tới quỷ diện tu la giải độc chi pháp. Cái này quỷ diện tu la, mặc dù đơn giản, nhưng lại có chí ít 7-7-49 loại biến hóa, bất kỳ cái gì 7 loại kịch độc phối hợp mà thành, nếu như phạm sai lầm bất luận một loại nào, không chỉ có vô pháp giải độc, càng là bùa đòi mạng. Lý Diệp không biết Nguyệt gia tiểu thư trên thân cái kia quỷ diện tu la, đến cùng là như thế nào phối hợp, lập tức phân phó hạ nhân lấy Nguyệt gia tiểu thư một giọt máu tươi. Cái này hơn nữa còn không phải phổ thông máu tươi, mà là trên mặt sinh mủ chỗ tràn ra máu độc. Hy vọng cái này Nguyệt gia tiểu thư vẫn là thuần khiết chi thân, nếu không, liền xem như ta, xác suất thành công cũng không đến một nửa. Cái này quỷ diện tu la chính là lúc trước cái kia vì tình gây thương tích nữ tử kết tác, trừ 7-7-49 loại biến hóa bên ngoài, một khi người trúng độc cũng không phải là thuần khiết chi thân, sẽ thêm đại tiện độc độ khó. Từ Nguyệt gia tiểu thư khí tức trên thân đến xem, tám thành vẫn là thuần khiết chi thân. Trong lòng có quyết định, Lý Diệp tiếp nhận cái kia một giọt máu độc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chẳng lẽ cho rằng, lão phu đám người không có nghĩ qua thử máu biện pháp này à? Căn bản cũng không có hiệu quả. Nhìn thấy Lý Diệp cầm tới máu độc, lão luyện đan sư cười lạnh. Đó là bởi vì các ngươi căn bản không biết như thế nào chính xác thử máu. Quét đối phương liếc mắt, tại đối phương dựng râu trừng mắt ánh mắt hạ, Lý Diệp lại làm một cái cử động kinh người. Ngươi làm gì? Chỉ nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp đem cái kia một giọt máu độc đổ vào trong miệng, dọa đến cái kia lão luyện đan sư thần trí không rõ. Ta mới vừa nói, các ngươi căn bản không hiểu chính xác nghiệm độc phương thức. Nói xong, không tiếp tục để ý hắn, ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, cái kia một giọt máu độc tiến vào dạ dày, nháy mắt khuyết tán đến ngũ tạng lục phủ. Quả nhiên là quỷ diện tu la. Cảm giác được những độc kia đại bộ phận đều hướng phía bộ mặt xung kích, Lý Diệp trong thư tự tin lớn hơn. Đồng thời, cường hãn thể chất tại lúc này thể hiện ra ngoài. Nay độc, liền xem như tôn giả chúng, nếu như không có giải cứu, cũng sẽ cuối cùng bức điên mà chết. Trừ phi là hoàng cảnh cường giả, có lẽ có thể dựa vào một thân thông huyền công lực, đem độc bức ra. Chỉ là Lý Diệp thân thể, đã sớm cùng thường nhân khác biệt. Đấu thần quyết để hắn thể chất biến đến mức dị thường cứng cỏi, huyết tộc huyết thống để hắn đối với các loại độc vật sức chống cự vượt xa thường nhân. Nếu là bí cảnh trước đó, Lý Diệp quả quyết không dám nếm thử, thế nhưng là bây giờ, lấy đấu thần quyết đệ tam trọng cảnh giới, hầu tước cấp huyết mạch, hắn nhưng lại có chí ít 90% chắc chắn. Lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày 3 đêm. Lão luyện đan sư toàn bộ hành trình cùng đi, lại căn bản không xen tay vào được. Mà Lý Diệp để hắn lưu lại dụng ý, cũng căn bản không phải trợ thủ, mà lại chứng kiến. Nếu không vạn nhất đến lúc độc giải, Nguyệt gia lại trở mặt xác nhận hắn mới là hạ độc người, hắn căn bản không thể phân biệt. Mà lưu lại lão luyện đan sư, thứ nhất là hắn luyện đan đại sư thân phận tại Nguyệt gia không thấp, thứ hai cũng là nhìn ra người này đi thẳng về thẳng tính cách. Chương 916 Cổ quái Nguyệt gia tiểu thư. dòng dã 3 ngày 3 đêm. Từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt, không ít người đối với Nguyệt Cẩm Thiên quyết định đều bí mật ôm lấy chỉ trích, chỉ là Nguyệt Cẩm Thiên mấy năm này tại Nguyệt gia hy vọng rất cao, sở dĩ tạm thời còn không người ở trước mặt đưa ra. Dòng dã 3 ngày, Nguyệt Cẩm Thiên phảng phất vượt qua 3 năm. Gia chủ. Thế nhưng là ra rồi. Hồi gia chủ, vừa rồi hạ nhân truyền đến tin tức, Lý công tử đã xuất quan. Đúng, Lý Diệp xuất quan. Khi hắn mở mắt nháy mắt, liền thấy một trương che kín nếp nhăn mặt mò, cách mình không đến một tấc khoảng cách. Ta đánh. Theo bản năng một quyền đánh ra, chờ nghe được một tiếng hét thảm, Lý Diệp mới phản ứng được. Nguyên lai gương mặt già nua kia chính là Nguyệt gia vị kia lão luyện đan sư, giờ phút này chính bụng mặt, máu mũi chảy ngang. Người tiểu hoa nhi này, sao có thể như thế không biết tốt xấu? Lão phu ở chỗ này chờ 3 ngày 3 đêm, ngươi tỉnh lại vậy mà liền đánh lão phu. Thật có lỗi, thật có lỗi, ai bảo ngươi mặt góp gần như vậy? Nói thật, 3 ngày này, cũng làm cho lão luyện đan sư san bằng tính tình. Hiện tại hắn duy nhất muốn biết, chính là thiếu niên trước mắt, đến cùng có thành công hay không. Phảng phất là nhìn ra hắn hiếu kỳ, Lý Diệp nhưng lại chưa bất kỳ bày tỏ gì. Rất nhanh, Lý Diệp cũng làm người ta lấy ra bút mực, ở phía trên viết xuống 7 loại khác biệt thiên hạ kỳ độc. Ta cần cái này 7 loại kịch độc chi vật. Lúc này, lão luyện đan sư tác dụng lại một lần thể hiện ra. Chân chạy. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp cho hắn cái kia một tờ giấy, nháy mắt con mắt đều trợn tròn. Ngươi nhất định phải những này. Cái này nhưng đều là khí độ chi vật. Thường nhân liền xem như nhiễm bất kỳ một cái nào, đều sẽ bất trị mà chết. Xem như cả đời đắm chìm trong luyện đan chi đạo bên trong lão luyện đan sư, bây giờ đối với Lý Diệp có thể nói là hoài nghi nương theo lấy hiếu kỳ, chia đôi mở. Nếu như ngay từ đầu hắn đối với Lý Diệp trẻ tuổi như vậy, hoài nghi hắn là giang hồ phiến tử, như vậy khi Lý Diệp ăn vào máu độc lại bây giờ bình yên vô sự, ngược lại để hắn bán tín bán nghi đứng lên. Nguyệt gia tiểu thư có thể hay không độ qua cửa ải này, liền nhìn những thứ này. Lý Diệp cũng không nhiều lời, chỉ là để người đi chuẩn bị. Rất nhanh, Lý Diệp cái này một tờ giấy. Liền xuất hiện ở Nguyệt Cẩm Thiên trước mặt bàn bên trên. Hắn thật nói như vậy. Là gia chủ. Tại Nguyệt Cẩm Thiên trước mặt, chính là Nguyệt gia thủ tịch lão luyện đan sư Vương Lão. Nhìn ra được, hắn đối với Lý Diệp cái này một tờ giấy, cũng là bán tín bán nghi. Vương Lão, ngươi thấy thế nào? Xem như Nguyệt gia thủ tịch luyện đan sư, Vương Lão tại Nguyệt gia địa vị đặc thù, lần này bị Lý Diệp sai xử làm hạ nhân. Thế nhưng là để hắn tức sôi ruột khí. Thế nhưng là để Nguyệt Cẩm Thiên ngoại ý muốn chính là, Vương Lão lại là nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, gia chủ, lão phu nhìn không thấu kẻ này, có lẽ hắn thật đúng là có thể giải đại tiểu thư trên thân độc. Liền Vương Lão đều nói như thế, Nguyệt Cẩm Thiên ngược lại là thật bất ngờ. Bất quá rất nhanh, hắn đem tờ đơn giao cho thủ hạ đắc lực. Đem phía trên chi vật toàn bộ góp đủ. Không thể không nói Nguyệt gia tại Thủy Nguyệt Thành quyền thế ngập trời, không đến một ngày, Lý Diệp cái kia tờ giấy bên trên 7 loại kỳ độc liền bị chuẩn bị xong. Trong đó có 3 loại vẫn là Thủy Nguyệt Thành bên trong tìm không thấy, có thể Nguyệt gia người vẫn là thứ nhất thời gian đem tới tay. Quỷ diện tu la, nói trắng ra, khó khăn nhất chính là phán đoán là cái kia 7 loại kỳ độc tổ hợp mà thành, bởi vì biến hóa quá nhiều. Bất kỳ cái gì chỗ sơ suất cũng không thể phát sinh, cho nên mới sẽ năng giải. Thế nhưng là Lý Diệp bỏ ra 3 ngày 3 đêm, lấy thân thể của mình xem như nếm thử, nhưng cũng là phân giải ra ngoài Nguyệt gia tiểu thư trên người quỷ diện tu la, đến cùng ẩn chứa cái kia 7 loại kịch độc. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Diệp vẫn chưa tế ra Cửu Long Thương Đỉnh, mà là hỏi Nguyệt gia muốn một cái phổ thông dược đỉnh. Nói là phổ thông, đó cũng là đối với thế tục giới. Nguyệt gia dược đỉnh, dù sao cũng là thượng cổ pháp khí cấp bậc, bình thường luyện đan đại sư đều không nhất định nắm giữ. Mặc dù không có Cửu Long Thương Đỉnh, thế nhưng là Lý Diệp đối với luyện chế giải dược nhưng cũng không có quá lớn khó khăn. Nửa ngày thời gian, giải dược liền bị luyện chế ra tới. Giải dược thứ nhất thời gian, được đưa đến Nguyệt Gia tiểu thư trong tay, mà kết quả trang rõ ràng, không đến nửa ngày, Nguyệt Gia tiểu thư trên thân hôi thối liền biến mất, trên mặt mặc dù vẫn là mấp mô, đã từ từ vảy rơi xuống, lộ ra quang nộn như ngọc da thịt. Giữa lúc Lý Diệp lấy vì chuyện này liền phải kết thúc, lại không nghĩ rằng có biến hóa mới. Nguyệt Cầm Thiên giận giận đùng đùng tìm người đem Lý Diệp gọi tới, vừa thấy mặt không có chờ Lý Diệp mở miệng, liền một chưởng đập nát trước mắt bàn. Lý công tử, đây là có chuyện gì? Vì sao tiểu nữ hôm qua bắt đầu, lại có độc phát dấu hiệu? Ngươi không phải nói, tiểu nữ trên thân độc, đã giải rồi sao? Nếu như không phải là bởi vì trước đó Lý Diệp luyện chế giải dược từng có tác dụng, so những luyện đan đại sư kia mạnh hơn không ít, giờ phút này Nguyệt Cẩm Thiên nói không chừng liền một chưởng đập chết Lý Diệp tâm đều có. Lại độc phát rồi. Lần này, ngược lại để Lý Diệp kỳ quái, sau đó lắc đầu, đây không có khả năng, quỷ diện tu la mặc dù năng giải, thế nhưng là chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, cũng sẽ không xuất hiện tái phát tình trạng. Hắn đều có chút hoài nghi, Nguyệt Gia muốn qua sông đoạn cầu, lấy này làm văn chương. Hừ, chẳng lẽ ta sẽ còn ăn nói lung tung hay sao? Không tin, ngươi chính mình tiến đến xem xét liền biết. Nguyệt Cầm Thiên hoàn toàn chính xác sinh khí, nhưng là Lý Diệp càng thêm cảm thấy có chút oan uổng. Chỉ là tại hắn lần nữa nhìn thấy Nguyệt Gia tiểu thư lúc, lại là giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Gia tiểu thư trên thân, lại một lần xuất hiện hôi thối, mà lại so với trước càng thêm nghiêm trọng, mới mọc ra da thịt cũng là toàn bộ sinh mủ. Trách không được Nguyệt Cầm Thiên như thế nổi giận, đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ như thế. Nhưng là để Lý Diệp không hiểu là, rõ ràng độc giải, vì sao sẽ còn xuất hiện như thế tình trạng. Đột nhiên, Lý Diệp chú ý tới Nguyệt Gia tiểu thư tại nhìn thấy chính mình về sau. Thần sắc phảng phất có chút tránh né, ánh mắt cũng không cùng hắn nhìn thẳng. Hả? Điều này khiến cho hắn lưu ý, tăng thêm bản thân hắn đối với Nguyệt Gia tiểu thư từ đầu tới đuôi tiêu cực thái độ liền duy trì hoài nghi, giờ phút này càng là tăng thêm trong lòng suy đoán. Bình thường người, chúng quỷ diện tu la, đều sẽ tính cách đại biến, nhất là lấy Nguyệt Gia tiểu thư đại mỹ nhân như vậy, đều nói nữ nhân mặt so mạng của các nàng đều trọng yếu. Vì sao Nguyệt Gia tiểu thư phảng phất đối với giải độc một chuyện, một mực không phải rất để bụng? Lý Diệp lại một lần luyện chế ra giải dược, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền đơn giản nhiều. Chỉ là chuyện kỳ quái lại một lần nữa phát sinh, tại lần thứ hai giải độc sau không đến ba ngày, Nguyệt Gia tiểu thư lại một lần nữa tái phát. Liền khi Nguyệt Cầm Thiên tức giận, muốn đem Lý Diệp bắt lại thời điểm, Nguyệt Gia tiểu thư bên kia lại có thanh âm. Nguyệt Gia tiểu thư để người mang cho Lý Diệp một câu, để hắn không cần xen vào nữa việc này, liền có thể bảo đảm hắn bình yên rời đi Nguyệt Gia, đồng thời lấy 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch xem như tạ ơn. Quả nhiên, chờ cái kia truyền lời nha hoàn rời đi về sau, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc biết vì sao lại nhiều lần giải độc về sau thất bại, độc tính tái phát. Cũng không phải là bởi vì hắn quá trình giải độc xuất hiện sai lầm, mà là hết thể nguyên nhân, ở chỗ Nguyệt Gia vị đại tiểu thư này trên thân. Chương 917, cha ra manh mối. Ngươi nói người hạ độc, là tiểu nữ. Khi Nguyệt Cầm Thiên từ Lý Diệp trong miệng biết cái kết luận này ý nghĩ đầu tiên, chính là giận quá thành cười. Nguyệt tiên bối, là hoặc là không phải, kỳ thật chỉ cần rất đơn giản một cái khảo thí. Liền có thể nhìn ra. Hoang đường. Trong thiên hạ này, chẳng lẽ còn có người đối với mình hạ độc hay sao? Nói, liền muốn hô người đem Lý Diệp đuổi đi ra cửa. Cho tới bây giờ, hắn đối với Lý Diệp từ lúc mới bắt đầu tín nhiệm, cũng bắt đầu đánh mất lòng tin. Chờ chút. Nhìn thấy Nguyệt Cầm Thiên nổi giận, Lý Diệp cũng là không nổi. Nguyệt tiên bối, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm rõ ràng? Việc này phía sau chân tướng A. Một câu nói kia, để Nguyệt Cầm Thiên do dự. Cân nhắc liên tục, nhất cuối cùng vẫn đồng ý Lý Diệp đề nghị. Một ngày này, Lý Diệp lại một lần nữa đem giải dược bỏ vào Nguyệt Gia tiểu thư trước mặt. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không đi, Nguyệt gia tiểu thư thái độ cũng là tương đương lãnh đạm, lại cũng không nói gì, đem giải dược nuốt vào. Quả nhiên, rất nhanh liền lên hiệu quả. Tiểu thư hảo hảo tĩnh dưỡng, tại hạ trước cáo tử. Lý Diệp bất động thanh sắc đứng dậy rời đi, thế nhưng là chờ sau khi hắn rời đi, thân hình lóe lên, như quỷ mị lại một lần nữa về tới Nguyệt gia tiểu thư chỗ viện tử. Lúc này, Nguyệt Cầm Thiên dĩ nhiên cũng tại. Hy vọng hết thể như ngươi lời nói, nếu không. Đối mặt Nguyệt Cầm Thiên hàm ẩn ánh mắt cảnh cáo, Lý Diệp nhưng lại lơ đễnh. Có lẽ là không nghĩ tới đường đường Nguyệt gia tộc trưởng sẽ ẩn thân ở chỗ tối, tăng thêm Lý Diệp cũng là thu liễm toàn thân khí tức, trong phòng Nguyệt gia tiểu thư vẫn chưa có quá nhiều tính cảnh giác. Một canh giờ sau, hết thể không có chút nào biến hóa, liền Lý Diệp đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi. Có thể nhưng vào lúc này, sự tình có chuyển cơ. Tiểu thư, các ngươi đều lui ra đi, ta mệt mỏi. Đem hạ nhân đều đuổi về sau, Nguyệt gia tiểu thư nhưng lại chưa nghỉ ngơi, mà là xác định không người về sau, lén lút từ trong nhà giường chỗ tiếp theo hốc tối kéo ra, từ trong đó lấy ra một bình sứ nhỏ. Quả là thế. Nhìn thấy Nguyệt gia tiểu thư do dự mãi, sau đó mở ra bình đóng có chút uống một hớp nhỏ bên trong tản ra mùi thơm ngát chất lỏng, Lý Diệp rốt cuộc biết vì sao lại nhiều lần giải độc xuất hiện biến cố. Bành! Trực tiếp phá vỡ nóc nhà, Lý Diệp như thiểm điện đem cái bình sứ kia cướp được trong tay, mở ra bình đóng phóng tới chóp mũi có chút vừa ngửi, lập tức sầm mặt lại. Ngươi! Nguyệt gia tiểu thư hoàn toàn không ngờ tới Lý Diệp đi mà quay lại, càng không có nghĩ tới chính là đồ vật bị Lý Diệp cướp đến tay. Vẫn như ngươi! Nguyệt Cầm Thiên đồng dạng từ nóc nhà rơi xuống, nhìn xem nữ nhi của mình. Biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Căn bản không cần Lý Diệp nhiều lời, cái kia trong bình chính là quỷ diện tu la. Mà hết thể chân tướng liền nổi lên mặt nước, nguyên lai Nguyệt gia tiểu thư trúng độc một chuyện, dĩ nhiên là chính nàng tự biên tự diễn một màn kịch. Điểm này, đừng nói Lý Diệp không nghĩ tới, Nguyệt Cầm Thiên cũng không ngờ tới nữ nhi của mình sẽ đến một màn như thế. Vận nhi, ngươi đến cùng vì sao như thế? Nghe nói cha mình chất vấn, Nguyệt gia tiểu thư trên mặt lộ ra một tia đau khổ tiêu dung, bây giờ sự tình bị đánh vỡ, nàng cũng biết không có đường lùi, cuối cùng đánh bạo đem trong lòng cho tới nay ý nghĩ, nói ra miệng. Phụ thân, nếu như muốn để nữ nhi gả cho cái kia Thủy Vô Nguyệt, nữ nhi tình nguyện cả một đời biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nguyên lai sự tình tiền căn rất đơn giản. Nguyệt gia hoàn toàn chính xác cùng Thủy Nguyệt Tông quan hệ không ít, hoặc là nói chính là Thủy Nguyệt Tông tại ngoại giới thế tục thế lực. Đồng thời, Nguyệt gia tiểu thư Nguyệt Vận cũng là Thủy Nguyệt Tông đệ tử, hơn nữa còn là thiên phú số 1 số 2 chuẩn bị được coi trọng chân truyền đệ tử. Bất quá gần nhất lại phát sinh một việc, để Nguyệt gia lâm vào bị động. Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, Thủy Vô Nguyệt coi trọng Nguyệt Vận. Nguyên bản, đối với Nguyệt gia đến nói, đây là một cái củng cố cùng Thủy Nguyệt Tông quan hệ rất tốt kỳ ngộ, lại làm sao Nguyệt Vận bản thân, đối với cái kia Thủy Vô Nguyệt căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, thậm chí còn có chút chán ghét. Chỉ là Nguyệt gia mặc dù thế lớn, lại vẫn là không cách nào cự tuyệt Thủy Vô Nguyệt cầu hôn. Cuối cùng, Nguyệt Vận không biết từ đâu đạt được một bình nhỏ quỷ diện tu la, vì không gả cho chính mình chán ghét người. Cắn răng một cái, liền náo động lên một màn như thế cho vui. Bây giờ, Nguyệt gia tại Thủy Nguyệt Tông bên kia, tương đương vi diệu, chính là bởi vì cái kia Thủy Vô Nguyệt chính là đương đại Thủy Nguyệt Tông tông chủ con trai độc nhất. Tăng thêm đệ nhất thiên tài yêu nghiệt thiên phú, Nguyệt gia căn bản là không có cách phản đối trận này hôn sự. Nhìn lấy mình nữ nhi cái kia quyết tuyệt biểu lộ, Nguyệt Cầm Thiên tình thế khó xử. Một bên là gia tộc lợi ích, một bên là thân tình, để hắn bỏ cái nào đều là vô pháp làm được. Ngược lại là Lý Diệp, lúc này chứng minh chính mình cũng không phải là giang hồ phiến tử, phảng phất đã không có hắn sự tình gì. Lý công tử, trước đó nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Lý công tử thủ đoạn luyện đan, so với những luyện đan đại sư kia đều là chỉ có hơn chứ không kém, trừ đã nói xong tạ ơn bên ngoài, Như Lý công tử còn có cái gì yêu cầu, lớn có thể đưa ra, chỉ cần Nguyệt gia có thể làm được, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyệt vận bị hủy dung, trực tiếp để Thủy Nguyệt Tông thượng tầng tức giận. Đây cũng là vì sao Nguyệt gia cái này hơn một tháng qua nhức đầu nguyên nhân, bây giờ sự tình bị làm rõ ràng, Nguyệt gia bao nhiêu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, Nguyệt Cầm Thiên càng là hào sảng làm ra hứa hẹn. Đến mức Nguyệt gia tiểu thư, Lý Diệp liền không tâm tình đi quan tâm nàng phải trang oán hận chính mình, dù sao Lý Diệp cũng không có nghĩa vụ giải quyết nàng lúc này đối mặt nan đề. Bởi vì Lý Diệp giải quyết Nguyệt gia nguy cơ, nhất thời ở giữa được tôn sùng là thượng khách. Đồng thời, Nguyệt gia vị kia lão luyện đan sư Vương lão cũng là thái độ khác thường, thường xuyên chạy đến tìm Lý Diệp nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan tâm đắc. Lý Diệp chỉ bất quá đem kia bản đan phổ bên trên da lông tùy ý nhặt được mấy chỗ nói ra, lập tức liền để vị lão nhân này kinh người thiên nhân. Thậm chí muốn bái Lý Diệp vi sư. Liên Nguyệt gia thủ tịch luyện đan sư đều như thế, những người khác cũng liền không tại dùng ánh mắt khác thường, nhìn xem Lý Diệp người trẻ tuổi này. Cái này một ngày, Nguyệt gia để người mang đến 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch cùng cái khác một chút tạ ơn. Bất quá, ngay tại Lý Diệp vui vẻ tiếp nhận về sau, lại nên đón một cái khách không mời mà đến. Nguyệt tiểu thư đại gia quang lâm, không biết mùi vị chuyện gì. Nguyệt vận đột nhiên tới chơi, ngược lại để Lý Diệp có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đến trách hắn phá hủy kế hoạch của nàng. Nghe nói, ngươi cùng phụ thân ta nhấc lên, muốn nhập Thủy Nguyệt Tông nhìn lên. Nhưng có việc này. Ngoài người ta dự liệu, Nguyệt Vận vẫn chưa nổi lên, mà là bình tĩnh mở miệng. Hoàn toàn chính xác, ta xưa nay ngưỡng mộ Thủy Nguyệt Tông đại danh, càng là nghe nói đương kim Thủy Nguyệt Tông có ba đại thiên tài. Trong đó cái kia Thủy Vô Nguyệt công tử càng là danh xưng có xung kích xung thiên bảng thực lực cường đại, muốn kiến thức một phen. Chuyện này, Lý Diệp xác thực cùng Nguyệt Cầm Thiên đề cập, mặc dù để Nguyệt Cầm Thiên rất không minh bạch, nhưng cũng không tính là gì đại sự, liền thuận miệng đáp ứng xuống. Nếu như ngươi đánh lấy muốn cùng Thủy Vô Nguyệt luận bàn ý nghĩ, vậy ngươi lớn có thể không cần đi. Cái này là vì sao? Thủy Vô Nguyệt rất ít xuất thủ. Cũng không phải là ngươi muốn luận bàn, liền có thể có cơ hội cùng hắn giao thủ. Nguyệt vận chuyện đột nhiên nhất chuyển, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo giảo hoạt. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện, lại có thể bức Thủy Vô Nguyệt xuất thủ. Chương 918, Thúc Cưới. Thủy Nguyệt Tông, có lẽ tại toàn bộ Tây Nam tinh vực không tính là đứng đầu nhất thế lực, thế nhưng là tại Thủy Nguyệt vực, lại là hoàn toàn xứng đáng cự vô bá. Trong đó Thủy Nguyệt Tông đương đại có 3 vị kiệt xuất nhất thiên tài, bất kỳ cái gì một người đều có thể xưng thiên phú tuyệt luân. Mà trong 3 người, danh xưng Thủy Nguyệt công tử Thủy Vô Nguyệt thì là Thủy Nguyệt Tông bên trong công nhận, ngàn năm qua Thủy Nguyệt Tông xuất sắc nhất một người. Nguyệt gia bên kia tình huống thế nào? Thủy Nguyệt Tông bên trong, một chỗ nhã các, một tên mặt trắng không râu, mang theo nho nhã chi khí nam tử, từ trong nhập định tỉnh lại. Căn cứ hôm qua truyền đến tin tức, Nguyệt gia tiểu thư trên thân độc, đã bị một vị du lịch đến Thủy Nguyệt thành luyện đan sư giải hết. Ồ! Người này, chính là toàn bộ Thủy Nguyệt Tông đều xem như chân bảo, bị cho rằng là dẫn dắt Thủy Nguyệt Tông xung kích 18 thế lực lớn tương lai nhân vật thủ lĩnh. Thủy Vô Nguyệt! Nhìn từ ngoài, người này dù không tính mạo so Phan An nhưng cũng là tương đương tuấn tú, đao tước khuôn mặt. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan, tăng thêm một đôi tròng mắt thỉnh thoảng xẹt qua từng sợi tinh mang, cùng khoe miệng cái kia không chú ý ở giữa có chút dương lên một tia đường cong, tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Kỳ thật Thủy Vô Nguyệt tại Thủy Nguyệt vực, bản thân liền có tương đối lớn danh khí. Vừa đến, hắn là đương kim Thủy Nguyệt Tông tông chủ con trai độc nhất, thân phận cao quý. Và lại, lấy hắn Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài chi danh. Nhiều thiếu nữ tử ôm ấp yêu thương nhưng lại chưa bao giờ có nhập hắn mắt. Duy chỉ có một người. Nguyệt gia tiểu thư, Thủy Nguyệt Tông ba đại thiên tài một trong Nguyệt vận. Để ngươi truyền lời Nguyệt gia, liền nói bản công tử mấy ngày nay chính tại bế quan tu luyện, chờ sau khi xuất quan, liền tiến về Nguyệt gia thăm viếng Nguyệt sư muội. Nói xong, Thủy Vô Nguyệt lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Tiềm Long Đại Hội, làm vì một người có dạ tâm, Thủy Vô Nguyệt đồng dạng là nhất định phải được. Đến mức cái khác, đều có thể tạm thời để ở một bên, bao quát nhi nữ tư tình. Nhìn lên trước mắt một mặt rảo hoạt Nguyệt gia tiểu thư, Lý Diệp có chút nhíu mày. Đến đây Thủy Nguyệt vực, hắn mục đích chỉ có một cái, cùng Thủy Nguyệt tông vị kia Thủy Vô Nguyệt giao thủ. Tại Tiềm Long Đại Hội trước đó, trước sờ sờ toàn bộ Tây Nam tinh vực thiên tài nội tình, đồng thời căn cứ khoảng thời gian này đến hiểu rõ, Tiềm Long Đại Hội, đối với tham gia người nhưng thật ra là có quy định nghiêm chỉnh. Trừ xung thiên bảng cái kia 30 người từng cái đều là yêu nghiệt, cùng 18 thế lực lớn để cử người bên ngoài, những người còn lại, cũng không phải muốn tham gia liền có thể tham gia. Tiên đề một điểm. Chí ít có qua đánh bại Tây Nam tinh vực nổi danh có họ Thiên mới ngạo nghệ chiến tích. Chỉ một điểm này, kỳ thật liền đã đào thải tuyệt đại đa số người. Có danh tiếng thiên tài, không nói như thế nào gặp gỡ, coi như gặp gỡ, còn đánh bại đối thủ. Nhưng là những có danh tiếng kia thiên tài, cái nào không phải thế lực lớn môn hạ người nổi bật. Người bình thường đừng nói giao thủ, liền chính diện gặp gỡ tư cách đều không có. Thủy Vô Nguyệt thì là Lý Diệp lựa chọn mục tiêu. Một cái được khen là có tư cách xung kích xung thiên bảng thiên tài, nếu như có thể đánh bại, cơ hồ liền khóa chặt hắn tham gia Tiềm Long Đại Hội vé vào cửa. Chỉ là ý nghĩ đơn giản, thao tác lại khó. Thủy Nguyệt Tông bất quá chỉ là 18 thế lực lớn phía dưới thất phẩm tông môn, nhưng cũng không phải hắn như thế một giới tán tu theo liền có thể nhìn thấy đối phương tông môn thiên tài. Nguyệt Tiểu Thư nói đùa, việc này lệnh tôn đã đáp ứng, ta nghĩ, liền không cần phiền phức tiểu thư. Nguyệt Cầm Thiên mặc dù lúc ấy nghe Lý Diệp yêu cầu cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng là cái này đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải gì đó việc khó. Nguyệt gia có thể có bây giờ địa vị, có thể cũng không phải hời hợt hạng người. Bây giờ Nguyệt gia một vị lão tổ, chính là Thủy Nguyệt Tông bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão. Nếu không Nguyệt gia làm sao có thể sừng sững tại Thủy Nguyệt thành không ngã. Dẫn tiến một người cho Thủy Vô Nguyệt, đối với những người khác đến nói khó khăn, đối với Nguyệt gia lại độ khó không lớn. Ngươi hẳn là muốn tham gia mùng 3 tháng 3 Tiềm Long Đại Hội A. Lý Diệp cũng không phủ nhận điểm này, kỳ thật tại hắn đưa ra muốn cùng Thủy Vô Nguyệt luận bàn một khắc này, chỉ cần không phải đồ đần, liền đoán được điểm này. Ngươi cho rằng, theo khoảng cách mùng 3 tháng 3 càng ngày càng gần, phàm là các đại tông môn một chút thiên tài, ai còn sẽ đem thời gian lãng phí ở cho người khác luận bàn luận võ bên trên. Cái này không chỉ có nguy hiểm to lớn, một khi không cẩn thận bị đánh bại, đánh mất tham gia Tiềm Long Đại Hội cơ hội không nói, sẽ còn từ đây trong lòng nhiều một tầng tâm ma. Cái này kỳ thật cũng chính là Lý Diệp khoảng thời gian này bối rối. Hắn không phải không nghĩ tới tìm kiếm một chút nổi danh thiên tài luận võ, nhưng là muốn á tìm không thấy, hoặc là nhân gia căn bản không để ý hắn. Thật vất vả thăm dò được Thủy Nguyệt Tông, thế nhưng là phảng phất độ khó lớn hơn. Bây giờ Thủy Vô Nguyệt toàn lực bế quan tu luyện, muốn tại Tiềm Long Đại Hội trước đó, để tự thân tu vi tiến thêm một bước. Lúc này ngươi tiến về, đừng nói cùng hắn giao thủ, thậm chí liền nhìn thấy hắn cơ hội đều không có. Đã như vậy, Nguyệt Tiểu Thư hôm nay đến đây, lại là vì cái gì? Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Lý Diệp ngược lại là đối với nàng tìm đến mục đích của mình, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi giúp ta một lần, ta cũng giúp ngươi một lần. Chỉ giáo cho. Ta không muốn gả cho Thủy Vô Nguyệt, nhưng là tông môn cùng Nguyệt gia nội bộ, đều là nhất trí tại thúc đẩy chuyện này. Bởi vì ngươi quan hệ, hiện tại để ta không còn có lý do tránh việc này. Ngươi giúp ta một lần, thoát khỏi Thủy Vô Nguyệt dây dưa, đồng dạng, ta cũng giúp ngươi đạt thành ngươi mục đích. Như thế nào? Trước mắt Nguyệt gia tiểu thư, nhìn như nhu nhược bề ngoài hạ, nhưng lại có một viên thất khiếu linh lung tâm. Nàng cũng không phải là một vị oán trách Lý Diệp, ngược lại là lấy lợi dụ, thuyết phục Lý Diệp giúp nàng. Nói nghe một chút. Hiển nhiên, Lý Diệp có chút tâm động. Sau 3 ngày, Thủy Nguyệt Tông truyền đến tin tức, Thủy Vô Nguyệt xuất quan, tu vi nâng cao một bước, nhất thời ở giữa, Thủy Nguyệt Tông trên dưới đều là đối với tức sắp đến Tiềm Long Đại hội ôm cực lớn chờ mong. Tới so sánh, cái khác hai vị thiên tài quang mang liền bị Thủy Vô Nguyệt một người hoàn toàn đút tới. Đương nhiên, trong hai người một người, Nguyệt gia tiểu thư Nguyệt Vận, lại thân phận có chút đặc thù. Một ngày này, cũng không biết nơi nào tin tức truyền đến, nói là Nguyệt gia tiểu thư mấy ngày nay cùng một thiếu niên lui tới rất thân, hành vi cử chỉ cũng là có chút thân mật, thường xuyên lại như hình với bóng. Vốn là cái này không tính là cái gì lớn tin tức, thế nhưng là tại một ít người trong thai, liền hoàn toàn khác biệt. Khi biết được tin tức này Thủy Vô Nguyệt, thứ nhất thời gian đi vào Nguyệt gia trong phủ. Vô Nguyệt hiền chất đại giá quang lâm, thật là làm cho Hàn Xá Bồng tất sinh huy a. Dù cho là Nguyệt Cầm Thiên, mặt đối với thanh niên trước mắt cũng không thể không cẩn thận tiếp đãi, dù sao nhân gia bây giờ thế nhưng là Thủy Nguyệt Tông khôi bảo. Bá phụ, tiểu chất vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, liên quan tới tiểu chất cùng Nguyệt sư muội hôn sự, tiểu chất muốn tại mùng 3 tháng 3 trước đó, trước triệt để định ra tới. Đến rồi. Nguyệt Cầm Thiên trong lòng một lộ bộ, liền Thủy Nguyệt Tông bên kia đều nhận được tin tức, hắn đương nhiên cũng biết gần nhất ngoại giới nghe đồn. Trên mặt không khỏi có chút hiện lên một chút do dự, nói cho cùng, nữ nhi của mình phản đối vụ hôn nhân này, hắn cái này làm phụ thân cũng không tốt cơ bước. Lần này phản ứng, lập tức để Thủy Vô Nguyệt ánh mắt âm trầm xuống. Chương 919, mời. Quen thuộc Thủy Vô Nguyệt người, đều biết người này mặc dù nhìn xem nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, kỳ thật độ lượng nhưng lại không có biểu hiện ra rộng như vậy rộng. Đồng thời, lòng ham chiếm hữu cực mạnh. Nguyệt Vận sở dĩ phản đối vụ hôn nhân này, cũng là bởi vì nàng quen thuộc tính cách của người nọ. Nguyệt ba phụ, chẳng lẽ có vấn đề gì? Cái này, hiền chất, phải chăng quá cấp thiết một điểm, lại nói khoảng cách mùng 3 tháng 3 thời gian cũng không đến một năm, hiền chất không bằng trước chuyên tâm ứng đối Tiềm Long Đại hội một chuyện, chờ về sau, lại từ từ trao đổi hôn sự không muộn. Kéo. Nguyệt Cầm Thiên hiện tại ý nghĩ chính là một chữ, kéo. Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn sai tính toán Thủy Vô Nguyệt trong tính cách bá đạo một mặt. Hừ. Nguyệt gia chủ, việc này thế nhưng là gia phụ cùng Nguyệt trưởng lao song phương chính miệng quyết định, chẳng lẽ Nguyệt gia muốn đổi ý? Từ ba phụ đến Nguyệt gia chủ, rõ ràng từ trong giọng nói, liền nhìn ra cái này Thủy Vô Nguyệt đã hơi không kiên nhẫn. Mặc dù bị một tên tiểu bối như thế ở trước mặt chất vấn, để Nguyệt Cầm Thiên trong lòng khó chịu, nhưng lại không tiện phát tác. Liền khi hắn có chút xuống đài không được thời điểm, lại nghe được một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thủy Vô Nguyệt, cái gọi là hôn sự bất quá là lúc trước ra tổ phụ cùng tông chủ một câu nói đùa, không đảm đương nổi thật. Nguyệt Vận từ ngoài cửa đi đến, trải qua mấy ngày khôi phục, cái kia bị quỷ diện tu la ăn mòn khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục, không thể không nói cái này Thủy Nguyệt thành đệ nhất mỹ nữ danh bất hư truyền. Khi thấy Nguyệt Vận đi tới một khắc này, tại Thủy Vô Nguyệt đôi mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một tia tham lam. Lấy hắn địa vị, nữ nhân bất quá là đồ chơi, duy chỉ có Nguyệt Vận, cho tới nay để hắn hồn khiên mộng nhiễu, vô pháp tự kiềm chế. Có lẽ không có được mới là tốt nhất, chính là bởi vì Nguyệt Vận cùng cái khác nữ tử khác biệt, cho tới bây giờ đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, mới có thể để kiêu ngạo Thủy Vô Nguyệt không bỏ xuống được, thậm chí trở thành một loại chấp niệm. Vận Nhi, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn thấy chính mình ái nữ, Nguyệt Cầm Thiên mặt ngoài sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn một câu, nhưng là trong đó yêu chiều chi tình, ai nấy đều thấy được. Nguyệt sư muội, trước đó vài ngày ngu huynh nghe nói ngươi thụ một kỳ độc chỗ trà tấn, lại vừa vặn ngu huynh tại bế quan, không phải sao, vừa xuất quan, liền chạy đến xem nhìn, bất qua xem ra, sư muội đã không có gì đáng ngại. Nguyệt Vận trong lòng cười lạnh, người khác không biết Thủy Vô Nguyệt là ai, nàng lại rõ ràng. Sở dĩ trước đó không tiếc tự hủy dung mạo phục dụng quỷ diện tu la, cũng là bởi vì nàng biết Thủy Vô Nguyệt cũng không phải là thực tình yêu nàng. Cái gì bế quan hoàn toàn không biết gì cả, kỳ thật đều là mượn cớ. Còn không phải là bởi vì khi đó nàng bộ dáng giống như quỷ mị, đối nàng tránh không kịp. đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá hôn sự một chuyện, còn xin sư huynh về sau đừng muốn nhắc lên. Thủy Vô Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh, bất quá vẫn là miễn cưỡng duy trì phong độ. Sư muội là có đối với sư huynh chỗ nào không hài lòng địa phương a? Không phải hắn Thủy Vô Nguyệt tự phụ, thân là Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, thậm chí toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng có được không thấp danh khí, Thủy Vô Nguyệt tự hỏi các phương diện đều xứng với trước mắt Nguyệt Vận. Thế nhưng là cho tới nay, Nguyệt Vận đối với hắn đều là sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí ẩn ẩn có mâu thuẫn cảm xúc. Sư huynh nói quá lời, sư huynh chính là tông môn đệ nhất thiên tài, sư muội sao dám trèo cao. Toàn bộ bầu không khí đều là tương đương ác liệt, mặc dù Thủy Vô Nguyệt vẫn chưa phát tác tại chỗ, thế nhưng là cũng nhìn ra được, tâm tình của hắn đã chênh lệch tới cực điểm. Thậm chí liền Nguyệt gia giữ lại, đều không có để hắn lưu lại. Nhìn thấy Thủy Vô Nguyệt rời đi, Nguyệt Cầm Thiên đối với mình nữ nhi này là không có biện pháp nào, thở dài, Vận Nhi, ngươi như vậy, sẽ để cho gia tộc lâm vào bị động. Phụ thân, nữ nhi mặc dù thân vì gia tộc một phân tử, nhưng cũng không phải gia tộc giao dịch thẻ đánh bạc. Đối với mình cô gái này tính tình, Nguyệt Cầm Thiên rõ như lòng bàn tay, chính như hắn mất sớm thê tử, ngoài mềm trong cứng. Phàm là nhận định sự tình ai cũng đừng nghĩ cải biến ý nghĩ của nàng. Một bên khác, Thủy Vô Nguyệt rời đi Nguyệt gia về sau, vẫn chưa trở lại Thủy Nguyệt Tông. Điều tra thế nào? Vô Nguyệt sư huynh, đã điều tra rõ ràng, gần nhất cái kia cùng Nguyệt Vận sư muội đi rất gần, chính là đoạn thời gian trước giúp Nguyệt Vận sư muội giải độc vị luyện đan sư kia. Luyện đan sư? Lai lịch tra rõ ràng rồi sao? Cái này? Không có, người này cũng không phải là Thủy Nguyệt vực nhân sĩ, hẳn là địa phương khác du lịch mà tới. Chỉ là trùng hợp nhìn thấy Nguyệt gia gián tiếp báo cáo, mới có thể tiến về Nguyệt gia. Dương Khải thận trọng hồi đáp, mặc dù đồng dạng là Thủy Nguyệt Tông đệ tử, thế nhưng là hắn cùng trước mắt Thủy Vô Nguyệt căn bản là cách biệt một trời. Không nói thân phận, liền nói tu vi thượng, Thủy Vô Nguyệt bây giờ chính là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong. Hắn bất quá mới là địa huyền cảnh sơ kỳ. Chẳng cần biết hắn là ai, dám nhúng chàm ta Thủy Vô Nguyệt coi trọng nữ nhân, đều phải chết. Tại Thủy Vô Nguyệt đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hàn mang, nhìn bên trên Dương Khải toàn thân lắc một cái, hắn thậm chí chính mình vị sư huynh này đừng nhìn bề ngoài hiền lành, nhưng là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, có thể làm không ít qua một chút tàn nhẫn sự tình. Vô Nguyệt sư huynh, cái này mấy phái người tìm hiểu qua, người kia ngay tại Nguyệt gia trong phủ, rất ít đơn độc xuất hiện, hoặc là chính là cùng Nguyệt Vận sư muội cùng một chỗ. Chúng ta nếu như muốn tìm cơ hội hạ thủ có chút, để đọc chuyện. Như thế để Thủy Vô Nguyệt nhíu mày. Hắn mặc dù không sợ Nguyệt gia, thế nhưng là Nguyệt gia tại Thủy Nguyệt Tông cũng là thâm căn cố đế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vạch mặt. Dạng này, ngươi đi Nguyệt gia một chuyến, liền nói ta mời vị luyện đan sư kia ở trong thành Đan Phượng lâu tiểu tụ, coi như là ta vì hắn giúp sư muội giải độc một chuyện cảm tạ. Ta vậy thì đi làm. Nhìn qua Dương Khải bóng lưng rời đi, Thủy Vô Nguyệt biểu hiện trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, hắn coi trọng nữ nhân, chưa hề có chạy ra bàn tay hắn tâm. Liền xem như Nguyệt gia tiểu thư, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Bên này, Lý Diệp cũng là tiếp đến một phong mời. Đan Phượng lâu. Hắn ngược lại là có chút ấn tượng, chính là Thủy Nguyệt Thành bên trong xa hoa nhất tử lâu. Bên trong tiêu phí cũng không phải bình thường người có thể giao nổi, nhất thấp đều là trở xuống phẩm nguyên linh thạch đến tính toán. Xem ra cái kia Thủy Vô Nguyệt, không nhịn được muốn động thủ. Nói trắng ra, hết thể chỉ là hắn cùng Nguyệt vận một tuần kịch, vì chính là kích Thủy Vô Nguyệt chủ động tìm hắn. Tại cục này bên trong, Lý Diệp là bị Nguyệt Vận lợi dụng, nhưng là Lý Diệp không phải là không đang lợi dụng nàng. Ta cùng ngươi ngày mai cùng nhau đi tới. Khi biết tin tức này về sau, Nguyệt Vận bao nhiêu còn có chút áy náy, không khỏi thốt ra. Nàng là đang cầm Lý Diệp làm bia đỡ đạn, nhưng cũng là trong lòng không chắc, không biết Lý Diệp có thể hay không để Thủy Vô Nguyệt dẹp ý niệm này. Hy vọng ngươi hứa hẹn qua, không có biến hóa. Đến lúc đó, ta cũng không muốn bị Thủy Nguyệt Tông phái người truy sát. Đưa tay có chút một túm, trong tay thư liền biến thành cho bụi, lại rõ ràng nhìn thấy tản mát ra một sợi khói xanh. Một màn này, nhìn Nguyệt Vận sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không được. Trong thư này có độc. Bất quá nhìn xem Lý Diệp cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên phản ứng, nàng mới biết được nguyên lai Lý Diệp căn bản đã sớm biết phong thư trên có độc. Thất Nhật Truy Hồn, ngược lại là để mắt ta. Lý Diệp phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng, cười lạnh một tiếng. Chương 920, Tiên Lễ Hậu Binh. Cái gọi là Thất Nhật Truy Hồn, chính là một loại bá đạo độc dược, vô sắc vô vị thường nhân giống nhau sẽ rất ít phát giác. Liền xem như đối với dược vật mẫn cảm luyện đan sư, sơ ý một chút, cũng sẽ trúng chiêu. Một khi chúng Thất Nhật Truy Hồn, liền cùng chữ trên mặt ý tứ đồng dạng, sống không quá 7 ngày liền sẽ chết. Đương nhiên, người chúng độc tại ngay từ đầu căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, liền một tia khó chịu cũng sẽ không thể hiện ra, nhưng là tại ngày thứ 7, liền sẽ ngũ tạng lục phủ nát giữa mà chết. Cái này Thủy Vô Nguyệt ngược lại là cùng ngoại giới hình dung hoàn toàn tương phản, có ý tứ. Ngoại giới nghe đồn, Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt, chính là một ôn tồn lễ độ khiêm tốn hữu lễ người, chỉ là chỉ từ phong thư này bên trên Thất Nhật Truy Hồn độc đến xem, người này tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tăng thêm Nguyệt Vận đối với người này đánh giá, Lý Diệp bao nhiêu minh bạch, ngoại giới nghe đồn bất quá là người hữu tâm một loại tuyên truyền, hoặc là người này tận lực doanh tạo nên một loại giả tượng. Người này ngược lại là tâm cơ thâm trầm, sợ ngày mai ước hẹn không nhất định giải quyết hết ta, sau 7 ngày, ta cũng sẽ chết ở đây Thất Nhật Truy Hồn trên thân. Nếu như hắn chỉ là một giới bình thường luyện đan sư, thậm chí một chút luyện đan đại sư, hôm nay khả năng đều sẽ trúng chiêu. Một khi chúng cái này Thất Nhật Truy Hồn, muốn giải kỳ thật so cái kia quỷ diện tu la càng khó. Bởi vì trong đó có một vị linh dược cũng không phải phổ thông có thể tìm được. Chỉ tiếc, Lý Diệp thể chất đã có thể miễn dịch rơi loại trình độ này kịch độc, cẩn thận kiểm tra một bên, xác nhận thân thể của mình hoàn toàn chính xác không có bị Thất Nhật Truy Hồn nhiễm phải mới cuối cùng yên tâm. Bất quá cái này cũng khiến cho Lý Diệp lưu thêm một cái tâm nhãn. Biết Thủy Vô Nguyệt người này là đi đến mục đích, không từ thủ đoạn, tuyệt không phải quân tử. Ngày thứ hai, Lý Diệp đúng hẹn đi vào Đan Phượng Lâu. Công tử thế nhưng là ước hẹn. Mới vừa vào cửa, liền có một người tới gần, mỉm cười hỏi. Khẽ gật đầu, sau đó Lý Diệp thần thức ở chung quanh càn quét một bên, lại có chút phát hiện cái này Đan Phượng Lâu dĩ nhiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lấy Lý Diệp bây giờ thần thức, tuyệt đối không mạnh bằng thông thiên cảnh người kém bao nhiêu, chí ít phương viên trong vòng trăm trượng, đều có thể nhẹ nhõm che phủ. Thế nhưng là cái này quét xuống một cái lại phát hiện, dĩ nhiên vẹn vẹn phóng thích đến 4-5 trượng khoảng chừng khoảng cách liền vô pháp khuyết tán ra. Để đọc chuyện nếu như Lý Diệp vận dụng huyết đồng, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đột phá cái này hạn chế. Cái này Đan Phượng Lâu bên trong, bị người thiết trí cấm chế, hạn chế thần thức. Liền hắn đều như thế, bình thường địa huyền cảnh cường giả tới đây, có lẽ thần thức căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù là thông thiên cảnh cường giả, trừ phi là đại thông thiên cảnh, bằng không thì có lẽ liền Lý Diệp đều không bằng. Đi thẳng tới lầu 2 nhà gian, phát hiện toàn bộ Đan Phượng Lâu hôm nay đều phảng phất bị người chỉnh cái đặt bao hết, không có bất kỳ người nào. Chắc hẳn, vị này chính là hôm nay trên phố nghe đồn Lý Diệp, Lý Đan Sư rồi. Một đạo nho nhã tiếng cười truyền ra. Thủy Vô Nguyệt. Cùng ngoại giới nghe đồn cùng loại, người này bề ngoài cho người ta tương đương thân hòa cởi mở cảm giác, ánh mắt cũng là không có giống nhau đại tông môn đệ tử loại kia kiêu ngạo, ngược lại lộ ra rất là bình thản. Nếu như không là trước kia đối với người này từng có chiều sâu hiểu rõ, tăng thêm hôm qua cái kia Thất Nhật Truy Hồn, Lý Diệp nói không chừng cũng sẽ bị bề ngoài của hắn ấn tượng đầu tiên làm cho mê hoặc. Trong lòng lần này ý niệm chợt lóe lên, Lý Diệp trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Thủy Vô Nguyệt công tử, nghe đại danh đã lâu. Lý Diệp là độc thân đến đây, vẫn chưa để Nguyệt Vận cùng nhau. Đồng dạng, Thủy Vô Nguyệt cũng là lẻ loi một mình, không biết là hắn quá mức tự tin hay là thật không có đem Lý Diệp để vào mắt. Bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ Thủy Nguyệt Thành bên trong đối với Lý Diệp nghe đồn, bất quá là một giới du lịch mà đến tuổi trẻ luyện đan sư, đối với Lý Diệp đến cùng là tu vi bực nào, lại biết không nhiều. Song phương ngồi xuống, đều đang đánh giá đối phương. Ở trong mắt Lý Diệp, Thủy Vô Nguyệt tựa như là lúc trước Thiên Kiếm Tông Nguyệt Thanh, có thể xưng hoàn mỹ. Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài tên tuổi, tăng thêm bản thân của hắn mị lực, cũng là đích thật là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong ngậu. Tại Lý Diệp do xét Thủy Vô Nguyệt đồng thời, Thủy Vô Nguyệt đồng dạng đang đánh giá hắn. Trước đó vài ngày nghe nói Nguyệt Sư Muội thâm thụ kịch độc tra tấn, nguyên bản ta khi biết tin tức về sau, đã chuẩn bị khẩn cầu tông môn xuất thủ vì Sư Muội trần trị, ngược lại là không nghĩ tới, Lý Đan Sư xuất hiện tại Thủy Nguyệt Thành, đồng thời cũng là cứu được Nguyệt Sư Muội một mạng. Nói, Thủy Vô Nguyệt đối với Lý Diệp mời một ly rượu, cốc rượu này, coi như là ta thay Sư Muội trò chuyện tỏ tâm ý. Nói xong không chờ Lý Diệp phản ứng, một hơi uống cạn, sau đó, một viên không gian nạp giới liền đặt ở Lý Diệp trước mặt. Thủy Nguyệt công tử, cái này là ý gì? Lý Diệp ra vẻ chẳng biết, trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Thủy Vô Nguyệt mỉm cười, ánh mắt lại híp lại. Lý Đan Sư, ta Thủy Vô Nguyệt bình sinh thích kết giao nhất bằng hữu, nhất là giống Lý Đan Sư còn trẻ như vậy có triển vọng người, đây là một điểm tâm ý. Cái này là một cái không có linh hồn ấn ký không gian nạp giới, thay lời khác mà nói, chính là vật vô chủ. Nhưng là Lý Diệp thần thức ở trong đó quét qua, lập tức hơi kinh hãi. 5 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Thủy Nguyệt công tử, tha thứ tại hạ ngu dốt, không hiểu ngươi ý tứ. Muốn thu mua hắn. Cái này Thủy Vô Nguyệt thủ đoạn ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng càng thêm minh bạch, người này khó đối phó. Ngay từ đầu, hắn cho rằng đối phương sẽ uy hiếp đe dọa, thậm chí ỷ thế hiếp người. Thế nhưng là đối phương không có, mà là khách khí, bao xuống toàn bộ Thủy Nguyệt Thành tốt nhất tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi, đồng thời xuất thủ hào phóng, thái độ khiêm tốn hữu lễ. Nếu như đổi người bình thường, có lẽ thật đúng là bị đối phương loại thủ đoạn này cho công hãm. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn còn giả bộ ngốc, Thủy Vô Nguyệt biểu lộ, cuối cùng có chút lạnh mấy phần, cốc rượu trong tay lắc lư 2 lần, nhìn thấy Lý Diệp giọt rượu không dính. Cười một tiếng, xem ra Lý Đan Sư khẩu vị, so Vô Nguyệt trong tưởng tượng càng lớn a. Cốc rượu bên trong bị người hạ độc, Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra. Coi như hắn có thể chống cự đại đa số kịch độc, nhưng lại vô pháp dự đoán đối phương đến cùng là hạ độc gì, cho nên mới sẽ không động vào. Từ một điểm này lại có thể nhìn ra, trước mắt cái này Thủy Vô Nguyệt từng bước tâm cơ, một vòng bộ vòng này. Căn bản liền không muốn cho hắn sống sót. Ngay từ đầu thất nhật truy hồn, đến bây giờ trong rượu độc, thậm chí cái kia nhìn như mê người 5 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, nếu như thường nhân không cẩn thận, có lẽ kết quả sau cùng chính là ôm hận mà chết. Nhìn thấy Lý Diệp khó chơi, Thủy Vô Nguyệt kiên nhẫn cuối cùng cũng là hao hết. Lý Đan Sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cùng Nguyệt Sư muội chính là Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhà cũng là thế giao. Ta cùng nàng, qua một thời gian ngắn liền sẽ thành hôn. Sở dĩ nếu như Lý Đan Sư nguyện ý, làm người bạn này, Vô Nguyệt thích hợp cảm kích vạn phần. Nói xong, Thủy Vô Nguyệt biểu lộ cuối cùng trầm xuống, ánh mắt cũng là hùng hổ doa người. Ta tin tưởng Lý Đan Sư là người thông minh, biết lựa chọn như thế nào. Tiên lễ hậu binh, cái này Thủy Vô Nguyệt ngược lại là có một ít thủ đoạn. Cũng không phải là những não tàn kia tông môn đệ tử, sẽ chỉ ý thế hiếp người. Nhưng là bản chất đều là giống nhau, trong mắt bọn hắn, Lý Diệp bất quá chỉ là một cái không môn không phái tán tu, địa vị đê tiện, vô pháp cùng bọn hắn đánh đồng. Chương 921, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tại Lý Diệp tiến về Đan Phượng lâu phó ước thời điểm, Nguyệt gia, Vận Nhi, người đi nơi nào? Nguyệt Vận đang muốn động thân, lại bị Nguyệt Cầm Thiên gặp được. Phụ thân, ta ra ngoài đi một chút. Biểu lộ không thay đổi, Nguyệt Vận liền muốn rời khỏi, lại bị Nguyệt Cẩm Thiên ngăn lại. Ngươi bây giờ cái kia cũng không thể đi, an tâm ở lại trong nhà. Phụ thân, đừng nghĩ đến đám các ngươi những tiểu động tác kia ta đều không phát hiện được. Chuyện này, cho dù vi phụ có thể tại một số phương diện dung túng ngươi, nhưng lại không thể quá phận. Nguyên lai, Nguyệt Cẩm Thiên đối với Lý Diệp phó ước một chuyện, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, hoặc là, căn bản chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn là yêu chiều mình nữ nhi, nhưng là càng không cách nào để gia tộc vì vậy đưa tới tai họa. Phụ thân, thế nhưng là hắn dù sao cũng là cứu được nữ nhi. Việc này đừng muốn lại đề cập. Nếu như không phải ngươi tự cho là thông minh, làm sao có thể náo ra như vậy sự cố? Cứu được ngươi. Hắn bất quá là lợi dụng ta Nguyệt gia đi đến hắn mục đích, theo như nhu cầu, chưa nói tới cái gì ân tình. Mà lại hiện tại, vi phụ cũng đem hắn nên có thủ lao toàn bộ cho hắn, đồng thời để hắn đúng hẹn gặp được Thủy Vô Nguyệt, bây giờ cùng ta Nguyệt gia lại không một chút liên quan. Nguyệt Vận cả người hoàn toàn ngây dại, nàng từ không nghĩ tới, trong mắt mình từ phụ, lại có như thế lanh huyết thiết diện vô tư, đồng thời tâm cơ thâm trầm một mặt. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, bao quát Thủy Vô Nguyệt phản ứng, nữ nhi của mình cùng Lý Diệp tiểu động tác. Có thể nói, hiện tại Nguyệt Cẩm Thiên để Nguyệt gia không đếm xỉa đến, đem hết thảy mâu thuẫn chuyển rời đến Lý Diệp trên thân. Ghi nhớ, mặc dù là cha sủng ngươi, nhưng là nếu như là vì toàn cả gia tộc, đến lúc đó coi như vi phụ muốn hy sinh ngươi một người, cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lưu lại câu nói này, Nguyệt Cẩm Thiên trực tiếp để người đem Nguyệt Vận mang về trong phòng, đồng thời nghiêm ngặt trông giữ, căn bản không cho nàng đi ra cơ hội. Vận Nhi, không nên trách vi phụ hết thể cũng là vì tốt cho ngươi. Cái kia Thủy Vô Nguyệt mặc dù phẩm tính, nhưng là tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thủy Nguyệt Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, thậm chí lần này Tiềm Long Đại hội bên trên nếu như có thể thu hoạch được thành tích tốt, tương lai bất khả hạn lượng. Nói cho cùng, thân là nhất gia chi chủ, Nguyệt Cẩm Thiên cân nhắc càng nhiều, vẫn là lợi ích của gia tộc. Nhất là, hắn vừa nghĩ tới gần nhất Nguyệt gia lão tổ tình trạng cơ thể, liền chau mày. Nếu như không phải là bởi vì việc này, hắn cũng không cần cầm nữ nhi của mình hạnh phúc đi hy sinh. Nguyệt Vận không cam tâm, có thể là căn bản không thể rời đi biệt viện của mình. Một bên khác, Lý Diệp cùng Thủy Vô Nguyệt ở giữa bầu không khí, cũng là cuối cùng hạ xuống điểm đóng băng. Lý Đan Sư, xem ra ngươi là quyết tâm, muốn khư khư cố chấp đến cùng rồi. Thủy Nguyệt công tử, Lý Mỗ mặc dù không bằng ngươi như vậy xuất thân cao quý, nhưng cũng không phải dễ dàng buông tha người. Tốt, tốt, tốt. Thủy Vô Nguyệt đông nhiên đứng lên, nhìn ra được, bị Lý Diệp khó chơi thái độ cho chọc giận. Bất quá hắn vẫn chưa triệt để vạch mặt, mà là trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh. Ta cùng Nguyệt sư muội hôn sự, chính là gia phụ cùng Nguyệt gia lão tổ tự mình định ra, hy vọng Lý Đan Sư tự giải quyết cho tốt. Thủy Nguyệt công tử không cần lo lắng, Lý Mộ hôm nay liền sẽ tiến về Thủy Nguyệt Tông gặp mặt Nguyệt gia lão tổ, thu hoạch được hắn đồng ý. Đây là một trận không có đao quang kiếm ảnh đánh cờ, rõ ràng, Lý Diệp từ đầu tới đuôi đều từng bước một, hướng phía kế hoạch của mình hành tẩu. Tại Thủy Vô Nguyệt phất tay háo rời đi về sau, Lý Diệp chính muốn rời khỏi, lại sắc mặt hơi đổi một chút. Ầm. Hai bên cửa sổ trực tiếp bị người lấy trưởng lực chấn vỡ, đồng thời chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng xé gió lên. Siêu siêu siêu. Từ hai bên, gần như đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo hàn mang, mục tiêu chỉ có một cái, chính là Lý Diệp. Dưới chân có chút đạp một cái, Lý Diệp nhảy lên trực tiếp xông phá nóc nhà né tránh một vòng này ám khí đánh lén. Thế nhưng là vừa xông phá nóc nhà, liền cảm giác phía sau cùng bên cạnh phía trước đồng thời truyền đến hai đạo đáng sợ trường lực. Không thể nghi ngờ, đối phương vì giết hắn, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Lúc này, đúng lúc là Lý Diệp lực cũ vừa đi lực mới chưa lên thời điểm, đối phương nhìn đúng thời cơ, hai người đồng thời bày ra tuyệt mệnh sát cơ. Chỉ là đã hôm nay Lý Diệp đến có chuẩn bị, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đối phương thực hiện được. Giống. Cái kia người sau lưng đột nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh đập vào mặt, không kịp phản ứng, đầu trực tiếp bị cắn rơi. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một đầu to lớn yêu sói. Đồng thời Lý Diệp quay người một chưởng đánh ra, thân hình có chút bên cạnh rời, mấy cái lên xuống liền bóng người biến mất không thấy gì nữa. Đánh lén trong hai người còn thừa lại người kia ánh mắt lạnh lùng, quét liếc mắt thi thể trên đất, lúc này nơi đó còn có thể nhìn thấy vừa rồi yêu sói. Nô thú sư. Nếu như không phải yêu sói xuất hiện, hắn tin tưởng mục tiêu tuyệt đối trốn không thoát trận này bố trí tỉ mỉ ám sát. Từ Thủy Vô Nguyệt rời đi đến Lý Diệp bị tập kích, tiếp theo Tử Dung rời đi, toàn bộ quá trình không đến 10 hơi thở. Liền khi chung quanh có người phát giác đến lúc đó, chứ không có một hai đàn phượng lâu bên ngoài, chỉ có trên đất một chút vết máu còn sót lại. Phế vật. Biết được ám sát thất bại, Thủy Vô Nguyệt sắc mặt âm lãnh. Đối phương có một đầu cường đại linh thú tương trợ. Linh thú. Chính là, mặc dù là đột nhiên tập kích, nhưng là đầu kia linh thú chí ít cũng là cửu phẩm linh thú đỉnh phong. Cửu phẩm linh thú đỉnh phong, tương đương với nhân loại người tu võ địa huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn một chủ. Thuộc hạ hoài nghi, người kia không chỉ là luyện đan sư, đồng thời còn là một tên nô thú sư. Nô thú sư? Có ý tứ? Bất quá chẳng cần biết hắn là ai, nghĩ muốn cùng ta tranh đoạt nữ nhân, đều là muốn chết. Đan Phượng Lâu phát sinh sự tình, chỉ có tại một chút người hữu tâm bên trong truyền ra. Nguyệt gia, Lý Diệp trở lại Nguyệt gia về sau, lại phát hiện Nguyệt gia người đối đãi chính mình ánh mắt hơi có chút quỷ dị. Không bao lâu, Nguyệt Cầm Thiên cũng làm người ta tìm hắn đi qua. Nguyệt Thiên Bối. Lý Đan Sư, ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Tiền Bối mời nói. Tiểu nữ độc đã giải, Lý Đan Sư bây giờ cũng gặp được Thủy Vô Nguyệt công tử. Hy vọng Lý Đan Sư không nên nhúng tay ta Nguyệt gia việc tư. Đây là đang cảnh cáo Lý Diệp. Nguyệt Cầm Thiên căn bản không cho Lý Diệp cơ hội nói chuyện, trực tiếp phất tay, tiễn khách. Rời đi Nguyệt gia, Lý Diệp ngược lại không gấp. Nhưng mà, không đến một ngày, toàn bộ Thủy Nguyệt Thành bên trong liền truyền ra lời đồn đại. Nghe nói a, Nguyệt gia tiểu thư cùng lúc trước giúp nàng giải độc Lý Đan Sư phảng phất có ý, lại bị Nguyệt gia người ngăn cản. Nghe nói, không chỉ là như thế, nghe nói Thủy Nguyệt Tông Thủy Vô Nguyệt công tử còn tự thân mời Lý Đan Sư, muốn để Lý Đan Sư từ bỏ. Nhưng là phảng phất không có đàng khép, thậm chí Lý Đan Sư về sau còn nhận lấy tập kích. Lý Đan Sư bây giờ đã bị đuổi ra Nguyệt gia. Nhất thời ở giữa, Thủy Nguyệt Thành bên trong lời đồn đại bay lên, thậm chí hướng phía toàn bộ Thủy Nguyệt vượt khuyết tán ra. Cuối cùng, diễn biến thành Nguyệt gia ỷ thế hiếp người, qua sông đoạn cầu. Mà Thủy Nguyệt Tông bên kia, cũng nhận nhất định danh dự ảnh hưởng. Ngoại giới đối với luôn luôn danh tiếng rất tốt Thủy Vô Nguyệt, cũng xuất hiện một chút chất vấn. Mặc kệ thế giới kia, đa số người cuối cùng sẽ đồng tình kẻ yếu, thù giàu tâm lý tại Vân Đằng Đại Lục, đồng dạng đi được thông. Chương 922, Nguyệt gia lão tổ. Khi lời đồn đại triệt để khuyết tán ra về sau, Nguyệt gia kịp phản ứng cũng là không còn kịp rồi. Nguyệt gia, Nguyệt Cầm Thiên sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ không chỉ là Thủy Nguyệt Thành, toàn bộ Thủy Nguyệt vực đều đang đồn nói Nguyệt gia đủ loại sự tích. Việc này là ai đang cố ý tản lời đồn đại, Nguyệt Cầm Thiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lý Diệp. Nhưng là liền xem như Lý Diệp, hắn hiện tại cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu không, sẽ chỉ là ngoại giới lời đồn đại càng thêm bất lợi cho Nguyệt gia. Thậm chí, đã có tin tức truyền đến. Sự tình truyền đến Thủy Nguyệt Tông cao tầng trong thai, Thủy Nguyệt Tông cũng là tức giận. Nếu như chỉ là đơn giản một cái lời đồn đại, có lẽ không sẽ như thế, nhưng là bây giờ chính vào Tiềm Long Đại hội sắp tổ chức thời khắc, Thủy Vô Nguyệt danh dự cực kỳ trọng yếu. Sự tình phát triển, đã vượt ra khỏi Nguyệt Cầm Thiên khống chế. Liên liên vừa về tới Thủy Nguyệt Tông Thủy Vô Nguyệt biết được tin tức này về sau, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Duy chỉ có thân là người trong cuộc Lý Diệp, hiện tại thoải mái nhàn nhã phảng phất không đếm xỉa đến, một chút cũng không nóng nảy. Thiếu gia, kế này thật có thể bức cái kia Thủy Vô Nguyệt cùng ngươi quyết đấu. Thiên Tàn, ngươi không hiểu những tông môn kia người ý nghĩ. Bình thường, bọn hắn vì đi đến mục đích không từ thủ đoạn, dù là lại bẩn thỉu thủ đoạn đều dùng được đi ra. Nhưng là một khi việc quan hệ tông môn danh dự thời điểm, bọn hắn lại sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Nếu như Thủy Vô Nguyệt không ra mặt, như thế cùng lắm thì ta chuyến này Thủy Nguyệt vượt xem như đi không được gì, ta còn có thể đi địa phương khác. Thật đến cuối cùng, tiến về Thiên Vũ Thành tìm ta người bạn kia, có lẽ cũng là không khó. Cùng Lý Diệp khác biệt, Thiên Tàn lão nhân dù sao cũng là một mực tại tán tu giới pha trộn, đối với tông môn làm việc một bộ, hiểu biết không nhiều. Lý Diệp nhưng trong lòng có chí ít bảy thành nắm chắc, việc này truyền ra về sau, Thủy Nguyệt Tông cùng Nguyệt gia tất nhiên sẽ có hành động. Quả nhiên, không đến ba ngày, Lý Diệp chờ đợi liền đến. Nguyệt Thiên Bối. Người tới chính là Nguyệt Cầm Thiên, nhìn thấy Lý Diệp, sắc mặt của hắn cũng không khá lắm nhìn, thế nhưng lại cầm Lý Diệp không có biện pháp. Lý Đan Sư, Thủy Nguyệt Tông cho mời. Thủy Nguyệt Tông cho mời. Như thế để Lý Diệp biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, cũng không động thân, mà là giống như cười mà không phải cười mà hỏi, không biết Nguyệt Tiền Bối trong miệng cho mời, là Thủy Nguyệt Tông Tông chủ đâu, vẫn là Nguyệt gia. Vị kia tại Thủy Nguyệt Tông chiếm giữ truyền công trưởng lão chi vị lão tổ. Nguyệt gia, sở dĩ giống như nay địa vị, hoàn toàn cùng Nguyệt gia vị lão tổ kia thoát không ra quan hệ. Thủy Nguyệt Tông trưởng lão đông đảo, thế nhưng là trong đó lại lấy truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão địa vị cao nhất, cơ hồ có thể nói gần với tông chủ phía dưới. Nguyệt gia có như thế một cái cự đại chỗ dựa, chẳng trách hồ có thể xưng bá Thủy Nguyệt Thành. Lý Đan Sư, ngươi là một người thông minh, mắt mù chuyến này vũng nước đục, lại vẫn cứ muốn chuyến tiến đến. Đan Phượng Lâu bên ngoài ám sát, Nguyệt gia không có khả năng trước đó không có tin tức, coi như trước đó không biết, thời điểm cũng khẳng định điều tra rõ ràng. Sở dĩ, Nguyệt gia vẫn chưa trực tiếp xuất thủ bắt lại Lý Diệp, bởi vì bọn hắn không có nắm chắc. Nguyệt Cầm Thiên càng là hơi kinh ngạc tại người tuổi trẻ trước mắt, đột nhiên, hắn phát hiện, chính mình kỳ thật đối với vị này Lý Đan Sư hiểu rõ rất ít. Nhiều nhất bất quá 20 khoảng chừng tuổi tác, nhưng lại có hoàn toàn khác với tuổi tác lao luyện cùng trầm ổn. Tăng thêm có thể đào thoát cái kia một trận ám sát, dù là trong truyền thuyết có một đầu cường đại linh thú tương trợ, nếu như bản thân không có mấy phần bản lĩnh, cũng là làm không được. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ Lý Diệp thân phận, hắn thấy, tuổi tác như vậy, liền gia tộc thủ tịch luyện đan sư Vương lão đều khen không dứt miệng luyện đan trình độ phía sau tất nhiên có cực kỳ cường đại luyện đan giới cự đầu dạy bảo. Sau đó chính là Lý Diệp tu vi, hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu. Đây chỉ có hai cái giải thích, một cái chính là Lý Diệp tu luyện ẩn giấu tu vi công pháp, một cái khác, đó chính là trước mắt người trẻ tuổi có không kém gì tu vi của hắn. Mặc kệ là cái nào, đều đó có thể thấy được Lý Diệp không tầm thường lai lịch. Dù sao, ẩn giấu tu vi công pháp, tông môn tầm thường thế nhưng là không có, đừng nói chi là tán tu. Đến mức thông tin bên trong, Đan Phượng Lâu bên ngoài phù dung sớm nở tối tàn cái kia cường đại linh thú, để người liên tưởng đến một cái mai danh ẩn tích trên vạn năm lâu ít lưu ý nghề nghiệp. Nô Thú Sư, Thủy Nguyệt Tông. Cả cái tông môn tọa lạc tại một chỗ thiên địa linh khí nồng đậm chi địa, bị to lớn trận pháp trô vây quanh. Thất phẩm tông môn nội tình, tuyệt không phải Giang Nam đạo chỗ có thể sánh được, cho dù là lúc trước Minh Thần Giáo, danh xưng thất phẩm tông môn, nhưng là chân chính tới so sánh, lại như là một chuyện cười. Đây là Lý Diệp tiến vào Thủy Nguyệt Tông sau ý nghĩ. Nguyệt gia lão tổ, Thủy Nguyệt Tông truyền công trưởng lão. Khi nhìn thấy lao nhân này, Lý Diệp lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Tiểu tử xin ra mắt tiền bối. Theo hắn hiểu rõ, Nguyệt gia vị lao tổ này chính là Nguyệt gia hiện có bối phận tối cao một người. Chỉ là lúc này xem ra, lão nhân trước mắt mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ tử khí. Đại nạn sắp tới. Lý Diệp trong đầu hiện lên một loại tình huống. Chính dễ dàng cùng trước mắt lão nhân bộ dáng phù hợp. Người tu võ mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí theo cảnh giới không ngừng đề thăng mà tuổi thọ càng ngày càng lâu, lại không phải trường sinh bất lao vĩnh sinh bất tử. Liền lấy tiên thiên cảnh đến nói, 200 năm thọ hạn một đến, cuối cùng vẫn tránh không được một chết. Địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh mặc dù có thể có 300 tuổi thọ mạng, nhưng vẫn là chạy không khỏi thiên đạo tuần hoàn. Thông thiên cảnh cường giả thì là có ước chừng 400-500 năm tuổi thọ, mà trước mắt lão nhân kia, không thể nghi ngờ chính là đến đại nạn sắp tới thời khắc, mặc dù còn không rõ ràng, nhưng là theo Lý Diệp phán đoán, cái này Nguyệt gia lão tổ nhiều nhất còn lại không đến 20 năm tuổi thọ. Tại Lý Diệp dò xét Nguyệt gia lão tổ đồng thời, Nguyệt gia lão tổ cũng đang dùng dò xét ánh mắt, dò xét hắn. Không sai, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là lão phu cho đến nay, thấy qua xuất sắc nhất một trong mấy người. Lý Diệp bất động thanh sắc, cũng không vì đối phương tán dương mà lộ ra kiêu ngạo. Như thế để Nguyệt gia lão tổ ánh mắt bên trong có chút nhiều một tia ngoài ý muốn, càng nhiều thì là thưởng thức. Đến hắn tình trạng này, ngược lại không có người phía dưới như vậy tâm cơ trùng điệp, nhìn thấy Lý Diệp, ngược lại là có chút thưởng thức. Nói đi, ngươi mục đích, mấy ngày này sự tình lão phu đã nghe nói, chắc hẳn ngươi mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì lão phu trong nhà cái kia bất thành khí tiểu nha đầu. Tiền bối lời ấy sai rồi, Nguyệt tiểu thư quốc sắc thiên hương ôn nhu nhàn thục chính là ta bối trong lý tưởng đạo lữ. Tiểu Hoa Nhi, ở trước mặt lão phu, liền đừng muốn che che lấp lấp, lấy thiên phú của ngươi tài tình, lão phu trong nhà tiểu nha đầu kia mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng là không xứng với ngươi. Nói đi, ngươi làm nhiều như vậy, cần làm chuyện gì? Chỉ cần lão phu có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Nguyệt gia lão tổ một câu điểm phá, Lý Diệp nhưng cũng không có thất kinh, nhếch miệng mỉm cười, tiểu tử mục đích rất đơn giản, cùng Thủy Vô Nguyệt công bằng quyết đấu một trận. Vì Tiềm Long đại hội, Nguyệt gia lão tổ hai con ngươi buộc phát ra nhiều lần tinh mang, để Lý Diệp biết, coi như lão nhân này gần đất xa trời đại nạn sắp tới, lại vẫn như cũng là không thể coi thường. Chính là, Lý Diệp gật đầu đáp. Chương 923, điểm ngộ Nguyệt gia lão tổ. Ha ha ha. Tốt một cái chính là, xem ra ngươi là chuẩn bị đem ta Thủy Nguyệt Tông đương đại đệ nhất thiên tài, xem như ngươi tiến về Tiềm Long đại hội bàn đạp. Kỳ trước Tiềm Long đại hội đều là một trận tranh đoạt kịch liệt, thế nhưng là chú định chỉ có số người cực ít mới có tư cách tham dự. Khiêu chiến một chút sớm đã nổi danh thiên tài, là thông hướng Tiềm Long đại hội một đầu đường tắt. Nguyệt gia lão tổ mắt sáng như đuốc, phảng phất đang dò xét thiếu niên ở trước mắt. Sống hơn nửa đời người hắn, được chứng kiến không ít cái gọi là thiên tài, có người phách lối, có người tự tin, có người khiêm tốn, có người tự phụ. Hắn thấy, thiếu niên ở trước mắt phảng phất đều có như vậy một chút. Thủy Vô Nguyệt, mặc dù cũng không phải là Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất thiên tài, nhưng cũng là được khen là có hy vọng xung kích xung thiên bảng hữu lực tranh đoạt người. Chí ít cũng là đạt đến Tây Nam tinh vực bây giờ nhất tuyến thiên mới trình độ, ở đây Thủy Nguyệt vực càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Người trẻ tuổi, có khát vọng là tốt, nhưng là cũng muốn làm theo khả năng. Cái này đã coi như là đang nhắc nhở Lý Diệp, không cần mơ tưởng xa vời, quá mức tự phụ. Chỉ là Lý Diệp trên mặt mỉm cười, đối với Nguyệt gia lão tổ khuyên bảo, vẫn chưa để ở trong lòng. Lao tiền bối lời thật mất lòng, tiểu tử tự đem ghi nhớ trong lòng, chỉ là chúng ta người tu võ, vốn là tại thiên đạo dưới nghịch thiên mà đi, nếu như ngay cả ngần ấy đảm lượng cùng tự tin đều không có, liền không cần thiết tiếp tục tu luyện xuống dưới, không bằng tìm một chỗ an an ổn ổn vượt qua nửa đời sau, lại không sung sướng. Nguyệt gia lão tổ hơi sững sờ, có chút bật cười. Hắn không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy, kết quả là thế mà bị một tên tiểu bối ở trước mặt cho giáo dục một phen. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đúng là như thế. Lão phu là khi nào bắt đầu, đánh mất kẻ này loại này hào tình trang trí, trở nên bây giờ dạng này lo trước lo sau đây này. Trong bất chi bất giác, Nguyệt gia lão tổ lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Một số thời khắc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Nguyệt gia lão tổ thân cư cao vị, dần già, ngược lại là đánh mất bốc đồng. Bây giờ, đến tuổi già, thậm chí đại nạn sắp tới, bị Lý Diệp như thế ở trước mặt một điểm phá, như sấm gió đến. Lý Diệp vẫn chưa quay dậy, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên từ Nguyệt gia lão tổ trong miệng truyền ra chấn thiên tiếng cười. Ha ha ha! Tốt một cái nghịch thiên mà đi! Lão phu sống số tuổi là ngươi mười mấy lần, nhưng không có ngươi thấy rõ a. Nghĩ nghĩ lại, Nguyệt gia lão tổ phảng phất là có ngộ hiểu, trên thân khí tức có chút chấn động. Chúc mừng lão tiền bối. Đây không thể nghi ngờ là võ đạo bên trong cực kỳ khó được đốn ngộ. Nếu như có thể đem nắm cơ hội, thậm chí có hy vọng xông phá bình cảnh, nhất cử bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nguyệt gia lão tổ bản thân liền là đại thông thiên cảnh đỉnh phong, nếu như có thể nâng cao một bước, dù chỉ là bước vào bán tôn cảnh giới, chí ít cũng có thể trì hoãn mấy chục tuổi thọ. Sở dĩ Lý Diệp mới có thể mở miệng nói chúc, dù sao một khi đốn ngộ, một số thời khắc so đau khổ tu luyện càng thêm hiệu quả rõ rệt. Đều là nhờ tiểu hữu phúc của ngươi, nếu như không là tiểu hữu đánh đòn cảnh cáo, lão phu cũng không có lần này tạo hóa. Nhìn ra được, Nguyệt gia lão tổ khá cao hứng, dù sao đại nạn sắp tới lúc này, hắn đã là đang chờ chết, không ra mấy năm liền sẽ từ từ tàn công. Bây giờ bị Lý Diệp điểm tỉnh, phảng phất là cho hắn tân sinh. Từ Nguyệt gia lão tổ đối với Lý Diệp xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra, đã không tại bày lên tiền bối giá đỡ. Tiểu Hưu đã nghĩ muốn khiêu chiến Thủy Vô Nguyệt. Chuyện này, lão phu vô luận như thế nào đều là sẽ rút. Chỉ là lão phu lại muốn khuyên bảo tiểu hữu một tiếng, Thủy Vô Nguyệt thân là Thủy Nguyệt Tông ngàn năm qua thiên phú xuất chúng nhất một người, lần này Tiềm Long đại hội, trong tông trên dưới đều là chí ít cho là hắn có thể giết vào 50 vị trí đầu liệt kê. Chí ít top 100 là tuyệt không vấn đề. Tiểu hữu cũng phải cẩn thận. Đao kiếm không có mắt. Vạn nhất đến lúc phát sinh thứ gì, lão phu thân là Thủy Nguyệt Tông truyền công trưởng lão, nhưng cũng là không thể xuất thủ. Điểm này tiểu tử tự nhiên sẽ hiểu, lão tiền bối không cần lo lắng, nếu như vãn bối ba lượng ba, sao dám bên trên lương sơn. Tốt. Vậy lão phu liền ứng việc này. Đạt được Nguyệt gia lão tổ ủng hộ, chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Chỉ là Nguyệt gia lão tổ bây giờ vội vã bế quan, củng cố cái kia một phen đốn ngộ. Thêm nữa Lý Diệp cũng không đổi, cũng là tại Thủy Nguyệt Tông bên trong ngây người ra. Cái gì? Tiểu tử kia tại truyền công trưởng lão bên kia. Nhận được tin tức Thủy Vô Nguyệt sắc mặt âm trầm, bây giờ đã nhanh muốn 7 ngày, hắn thấy, coi như lần kia ám sát thất bại, cũng là vạn vô nhất thất. Đến mức vì sao không tự mình động thủ, Thủy Vô Nguyệt là một cái coi trọng chính mình danh dự người. Tăng thêm cũng căn bản không đem Lý Diệp để vào mắt. Vô Nguyệt Sư Huynh, không biết Nguyệt gia hiện tại rốt cuộc là ý gì, Vô Nguyệt Sư Huynh cùng Nguyệt Sư muội hôn sự, thế nhưng là trong tông môn định ra tới. Xem như trong tông đệ nhất thiên tài tăng thêm tông chủ con trai thân phận, Thủy Vô Nguyệt tại trong tông đã có một nhóm thành viên tổ chức, không ít người đều là nhận định hắn là người nhậm chức môn chủ kế tiếp duy nhất nhân tuyển. Lúc này, liên có đệ tử khác thông gió báo tin. Hừ, truyền công trưởng lão đại nạn sắp tới, nếu như vô pháp tiếp tục đột phá, không ra 20 năm chắc chắn tán công mà chết. Nguyệt gia không có truyền công trưởng lão, sẽ triệt để biên giới hóa. Nếu như Nguyệt gia người thông minh, theo sát Vô Nguyệt sư huynh mới là chính đồ, nếu không, hừ. Bất kỳ địa phương nào, cũng không thiếu nịnh nọt người. Thủy Vô Nguyệt vẫn chưa lên tiếng. Đối với Nguyệt gia vị lao tổ kia, hắn vẫn là có kiêng kỵ. Chí ít tại tán công mà chết trước đó, Nguyệt gia lão tổ nhiều năm qua tại Thủy Nguyệt Tông uy danh, đủ để chấn nhiếp một đám đạo trích. Luận bối phận, cho dù là đương kim tông chủ, cũng phải gọi Nguyệt gia lão tổ một tiếng sư thúc tổ. Chỉ là, Nguyệt gia lão tổ dụng ý đến cùng vì sao? Đừng nói Thủy Vô Nguyệt không làm rõ ràng được. Nguyệt Cầm Thiên chờ người nhà họ Nguyệt càng là không nghĩ ra. Duy chỉ có Nguyệt Vận, khi biết Nguyệt gia lão tổ ra mặt về sau, trên mặt bao nhiêu có vẻ tươi cười. Bởi vì toàn bộ Nguyệt gia, sủng ái nhất nàng cũng không phải là Nguyệt Cầm Thiên, mà là Nguyệt Gia Lão Tổ. Hai ngày về sau, Thủy Nguyệt Tông trên không đột nhiên xuất hiện tường vân. Lần này, trực tiếp kinh động đến toàn bộ Thủy Nguyệt Tông trên dưới. Đây là... Nhìn thấy chân trời tường vân, trong tông mấy vị đại lao sắc mặt đại biến. Vâng! Một bóng người phóng lên tận trời, trực tiếp tắm rửa tại tường vân quang mang bên trong. Là chuyên công trưởng lão. Một mắt người nhọn, thốt ra, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chuyên công trưởng lão. Không phải nghe đồn hắn đại nạn sắp tới, sắp tán công rồi sao? Xem ra là đột phá. Nhìn xem tường vân. Chính là đột phá tới bán tôn chi cảnh mới có thể xuất hiện thiên địa dị tượng A. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Thủy Nguyệt Tông đều chấn động. Truyền công trưởng lão xem như trong tông nhất danh tiếng lâu năm một người, bản thân liền có rộng rãi lực hiệu triệu, bây giờ càng là nhất cử đột phá bán tôn. Mặc dù không có khả năng kéo dài quá nhiều tuổi thọ, nhưng ít ra 50 năm thậm chí 100 năm bên trong, cũng không thể có vấn đề gì. Kể từ đó, nhận được tin tức Nguyệt Cầm Thiên cùng Nguyệt Gia như là bị sét đánh giống như, sau đó mừng rỡ. Mà một số người nhận được tin tức thứ nhất thời gian, thì là sắc mặt âm xuống tới. Chương 924, quyết đấu trước đó. Cái gì? Chỉ nghe thấy rít lên một tiếng từ Thủy Nguyệt Tông nơi nào đó truyền ra, may mắn nơi này bình thường Thủy Nguyệt Tông đệ tử rất ít có thể tới gần, nếu không tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bọn hắn trong ấn tượng tao nhã nho nhã đại sư huynh Thủy Vô Nguyệt, dĩ nhiên vặn vẹo lên khuôn mặt, phảng phất một đầu phẫn nộ dã thú. Vô Nguyệt sư huynh, truyền công trưởng lão đã đi gặp tông chủ, nghe nói tông chủ cũng là đáp ứng việc này. Tại Thủy Vô Nguyệt trước mặt chính là Dương Khải, đồng dạng thân vì chân truyền đệ tử, thế nhưng là cùng Thủy Vô Nguyệt so sánh, hắn cũng chính là một cái chân chạy tùy tùng. Phụ thân ta đáp ứng. Nghe nói tông chủ đã đáp ứng, nếu không Nguyệt gia bên kia phản ứng cũng không sẽ cổ quái như vậy. Toàn bộ Thủy Nguyệt Tông trên đại thể phân thành mấy cái hệ phái, cái này tại bất luận cái gì tông môn hoặc là gia tộc đều là tránh không khỏi. Bất quá muốn nói bây giờ Thủy Nguyệt Tông bên trong, thuộc về tông chủ một phái cùng truyền công trưởng lão một phái hùng hậu nhất. Chỉ là gần đây năm theo truyền công trưởng lão đại nạn sắp tới, sắp tán công lời đồn đại truyền bá càng ngày càng tấp nập, Nguyệt gia cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, để không ít người đều âm thầm cảm thán Nguyệt gia có lẽ liền muốn phai nhạt ra khỏi Thủy Nguyệt Tông trung tâm quyền lực. Thậm chí, Nguyệt gia đại tiểu thư Nguyệt Vận cùng Thủy Vô Nguyệt hôn sự, chính là hai đại hệ phái một loại đánh cờ, là Nguyệt gia một loại thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Thế nhưng là đây hết thảy, theo Lý Diệp xuất hiện, hết thảy biến cũng khác nhau. Tại Nguyệt gia lão tổ gặp qua Thủy Nguyệt Tông tông chủ về sau không đến nửa ngày, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thủy Nguyệt Tông, thậm chí toàn bộ Thủy Nguyệt Vực. Nghe nói a, liên quan tới Thủy Nguyệt Tông ba đại thiên tài một trong, Nguyệt Vận tiểu thư hôn sự, xuất hiện biến hóa kinh người. Là cái kia gọi Lý Diệp luyện đan sư a. Nghe nói lần này, Nguyệt gia lão tổ tự mình ra mặt cùng Thủy Nguyệt Tông tông chủ trao đổi, đem thiết cái tiếp theo quyết đấu lôi đài, Thủy Vô Nguyệt cùng cái kia Lý Diệp trên lôi đài công bằng quyết đấu, ai thắng, ai sẽ thành Nguyệt gia rể hiền. Dạng này truyền ngôn ngay từ đầu tin cũng không có nhiều người, dù sao so với Thủy Vô Nguyệt, Lý Diệp cái tên này quá mức lạ lẫm, căn bản không có mấy người biết. Liền xem như Lý Diệp tại Thủy Nguyệt Thành giải Nguyệt vận độc, cũng chính là tại Thủy Nguyệt Thành bên trong bao nhiêu có người biết được, tăng thêm một chút luyện đan sư lẫn nhau truyền miệng. Trái lại, Thủy Vô Nguyệt lại không tầm thường. Thủy Nguyệt Tông đương đại đệ tử đệ nhất nhân. Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài. Rất nhiều quang hoàn mang theo, để hắn như là Thủy Nguyệt vực minh tinh thần tượng. Điều ti nghịch tập kịch bản, phần lớn người đều thích, tăng thêm lại là như thế bắt quái dính đến tình yêu nam nữ vấn đề bên trên, ngược lại là dẫn tới không ít người hứng thú mười phần. Sau đó, một chút tại Thủy Nguyệt Tông có quan hệ người, tại xác nhận cái này một cái nghe đồn về sau, lập tức, làm cho cả Thủy Nguyệt vực đều sôi trào lên. Lang thang luyện đan sư khiêu chiến Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài Thủy Nguyệt công tử Thủy Vô Nguyệt. Tại ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục thời điểm, Lý Diệp người trong cuộc này, thì là lộ ra rất là bình tĩnh. Bây giờ, hắn trực tiếp lưu tại Nguyệt Gia lão tổ cái này bên cạnh. Thân là Thủy Nguyệt Tông hoàn toàn xứng đáng cự đầu một trong, Nguyệt Gia lão tổ có độc lập một cái ngọn núi cùng hành cung, môn hạ người hầu đệ tử đông đảo, quang ký danh đệ tử liền bày ra mấy trăm người. Đương nhiên, chân chính có thể trở thành Nguyệt Gia lão tổ thân truyền đệ tử bất quá giải rác mấy người, bây giờ mấy người kia trừ xuất ngoại xông xáo, đại bộ phận đều đã lông cánh đầy đủ tự lập môn hộ khai chi tán diệp đi ra. Ta nói, còn có ba ngày, ngươi liền muốn cùng Thủy Vô Nguyệt quyết đấu, chẳng lẽ một điểm khẩn trương cảm giác đều không? Nguyệt vận thân là Nguyệt Gia dòng chính một mạch, tại Thủy Nguyệt Tông tự nhiên cũng bái nhập lão tổ tông môn hạ, bây giờ chính là Nguyệt Gia lão tổ môn hạ thân truyền đệ tử một trong. Chỉ là mấy ngày nay, gặp Lý Diệp phảng phất không lo lắng chút nào quyết đấu sự tình, nhưng trong lòng thì có chút bắt đầu nôn nóng. Nguyệt tiểu thư, kỳ thật ngươi căn bản không cần như thế lo lắng, coi như lần này ta không địch lại, lấy Nguyệt lao tiền bối đối ngươi sủng ái, cũng quả quyết sẽ không để cho ngươi gả cho cái kia Thủy Vô Nguyệt. Đây cũng không phải Lý Diệp ăn nói lung tung, bây giờ Nguyệt gia lão tổ tu vi tiến nhanh, nhất cử đột phá bán tôn chi cảnh, trở thành Thủy Nguyệt Tông thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Thủy Nguyệt Tông dù sao không phải đỉnh tiêm thất phẩm tông môn, vô pháp cùng 18 thế lực lớn so sánh, trước lúc này, cũng chính là một cái khác thoái ẩn thái thượng trưởng lao chính là bán tôn chi cảnh, trừ cái đó ra, coi như nước đương kim Thủy Nguyệt Tông tông chủ, cũng bất quá là đại thông thiên cảnh đỉnh phong. Hiện tại, Nguyệt gia lão tổ nhất cử đột phá, không chỉ có thay đổi Nguyệt gia nguy cơ, càng làm cho Nguyệt gia tại Thủy Nguyệt Tông bên trong lực ảnh hưởng càng hơn lúc trước. Chỉ là một trận hôn sự, Nguyệt gia lão tổ hoàn toàn có thể làm được chủ. Gọi ta Nguyệt vận là được rồi, ta là đang lo lắng ngươi. Cái kia Thủy Vô Nguyệt mặc dù phẩm tính không tốt, thế nhưng là tu vi lại là toàn bộ Thủy Nguyệt vực thế hệ tuổi trẻ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngươi như thế khinh địch, đến lúc đó bị thua thiệt cũng đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi. An thiệt thòi. Lý Diệp không có giải thích, cái này mấy cũng không phải uổng phí hết. Công khai nhìn qua hắn thường xuyên cùng Thủy Nguyệt Tông một chút đệ tử tiếp xúc, sống phóng túng ngược lại cũng là có một chút giao tình, giống như là từ bỏ quyết đấu một nửa, cam chịu. Nhưng là trong bóng tối, hắn lại là tại hiểu rõ Thủy Vô Nguyệt người này. Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, Nguyệt vận cuối cùng vẫn từ bỏ, bao nhiêu trong lòng có chút thất vọng, cũng không biết là tại thất vọng cái gì, phản đang nhìn Lý Diệp ánh mắt cũng hơi hơi trở nên lạnh, lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Đối với nàng trước sau phản ứng, Lý Diệp chỉ là tùy ý cười một tiếng. Chủ nhân, kỳ thật cô nàng này không sai, hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ cần chủ nhân ngươi hơi tốn chút công phu, muốn lấy chí ít có 7-8 phần nắm chắc. Tiểu Huyễn, ngươi coi ta là thành người nào? Hắn là nhìn ra Nguyệt vận bao nhiêu đối với hắn có chút ý tứ, nhưng chỉ vẹn vẹn hơi hơi có như vậy một kia, có lẽ xưng là hảo cảm càng chuẩn xác. Chỉ là hắn vẫn chưa có tâm tư như vậy, tại Phượng Vũ Thiên, Lý Nhã Đỉnh chờ nữ bên kia vẫn là dây dưa không rõ thời điểm, hắn có thể không muốn tiếp tục trêu chọc cái khác nữ tử. Mấy ngày nay hiểu rõ đến, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Đối với Thủy Vô Nguyệt, cũng là làm đủ công phu. Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, cũng không phải là chỉ là hư danh. Thủy Vô Nguyệt bây giờ tuổi vừa mới bất quá 25, cũng đã là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong. Tu luyện chính là Thủy Nguyệt Tông tuyệt học một trong đoạn thủy kiếm pháp. Cái này đoạn thủy kiếm pháp cùng Thủy Nguyệt Tông mặt khác một môn tuyệt học nghiêng tháng trưởng chính là Thủy Nguyệt Tông hai đại bảo điện. Trong đó đoạn thủy kiếm pháp rất được chân truyền chính là đương đại Thủy Nguyệt Tông tông chủ. Đến mức nghiêng tháng trưởng, thì là Nguyệt gia lão tổ nắm trong tay. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra Thủy Nguyệt Tông hai đại hệ phái phân chia. Mặt khác, Thủy Vô Nguyệt, nước. Vô Nguyệt, cái tên này rất có nội hàm. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Lý Diệp vẫn đang suy nghĩ, đối với Nguyệt gia nhiều năm như vậy cường thế, có lẽ Thủy Nguyệt Tông lịch đại tông chủ hệ phái Thủy gia, có lẽ đã sớm trong lòng có khác ý nghĩ. Chỉ là những này không có quan hệ gì với Lý Diệp, hắn càng cảm thấy hứng thú, thì là Thủy Vô Nguyệt người này, tại một năm trước, đã từng cùng 18 thế lực lớn một trong, Liệt Phong Bảo Phong Khinh Ngữ giao thủ qua, hai người cuối cùng lấy ngang tay kết thúc. Chương 925, trong mắt mọi người cuồng vọng. Liệt Phong Bảo, Tây Nam tinh vực 18 thế lực lớn một trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất thất phẩm hào môn. Lý Diệp trong đầu, lóe lên lúc trước tại bí cảnh bên trong gặp phải Liệt Phong Bảo những người kia, một người trong đó còn cùng hắn chênh lệch đốt lên xung đột. Phong Khinh Ngữ, xem ra bí cảnh về sau, lúc trước những người kia cả đám đều không tại áp chế tự thân tu vi, thực lực lớn nhiều xuất hiện giếng phun. Ngắn ngủi không đến một năm, như thế lớn vượt qua, cũng có thể nhìn ra, lúc trước vì bí cảnh một chuyến, không ít người đều là cố ý áp chế. Sau 3 ngày, cuối cùng, nên đón quyết đấu tỷ võ thời gian. Toàn bộ Thủy Nguyệt Tông, đều tại chú ý trận này luận võ. Cái này không chỉ dính đến Thủy Nguyệt Tông bây giờ đệ nhất thiên tài thanh danh, càng là mơ hồ hàm xa xạ ảnh Thủy Nguyệt Tông từ xưa đến nay, hai đại hệ phái, Thủy gia cùng Nguyệt gia ở giữa đánh cờ. Đồng thời, trừ Thủy Nguyệt Tông bên ngoài, Thủy Nguyệt vực bên trong một chút thế lực lớn nhỏ đầu não, cũng là đáp ứng lời mời đến đây. Mời mời bọn họ cũng không phải là Thủy Nguyệt Tông tông chủ, mà là Nguyệt gia. Điểm này, lại một lần nữa nhìn ra Nguyệt gia bây giờ tại Thủy Nguyệt Tông, cơ hồ là địa vị cực cao. Uy hiếp đến Thủy gia thống trị địa vị. Thủy Vô Nguyệt một mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương gì. Nhưng là không ai có thể biết, giờ phút này nội tâm của hắn bên trong rời sông lấp biển. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không chết? Khi thấy Lý Diệp theo Nguyệt gia người cùng một chỗ xuất hiện lúc, ánh mắt hắn có chút meo lại. Thất Nhật Truy Hồn. Hắn tự tin toàn bộ Thủy Nguyệt vực có thể giải được người sẽ không vượt qua một tay số lượng, trong đó hai người còn tại Thủy Nguyệt Tông, quả quyết không có khả năng xuất thủ. Mặt khác mấy người cũng là hành tung mờ mịt, căn bản khó mà gặp được. Hắn là biết Lý Diệp chính là một tên luyện đan sư, giải Nguyệt gia tiểu thư kỳ độc, thế nhưng là hắn dù sao chưa từng gặp qua Lý Diệp chân chính xuất thủ. Cũng không hiểu rõ lúc trước Nguyệt Vận vì để tránh cho trận này chính trị hôn nhân, đối với mình nhẫn tâm hạ quỷ diện tu la đến cùng là dạng gì kịch độc. Bất quá, so với Lý Diệp, Nguyệt gia lão tổ nhận chú ý rõ ràng càng nhiều. Không ít người đối với Nguyệt gia lão tổ đột phá, xông phá đại nạn nghe đồn là bán tín bán nghi, thế nhưng là giờ phút này xem xét, cái kia toàn thân vờn quanh không gian ba động, trực tiếp nói thẳng hết thảy. Bán tôn, mặc dù còn vô pháp làm được chân chính tôn giả như vậy trưởng khống một vùng không gian, cũng đã miễn cưỡng có thể ảnh hưởng xung quanh không gian lưu động. Điểm này, là đại thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh không làm được. Tông chủ, lão phu tự tác chủ trương, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Nguyệt gia lão tổ cười nhạt một tiếng, để Thủy Nguyệt Tông tông chủ ánh mắt không khỏi phát lạnh, thế nhưng là rất nhanh liền lộ ra thân hòa tiếu dung. Cười nói, truyền công trưởng lão quá lo lắng, trận này quyết đấu cũng là đối với người tuổi trẻ một trận lịch luyện, vừa vặn để Vô Nguyệt tiểu tử này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đừng luôn luôn như vậy tự tin. Lý Diệp đang quan sát cái này Thủy Nguyệt Tông tông chủ, cùng Thủy Vô Nguyệt có chừng lấy 4-5 phần tương tự, chỉ là càng lộ ra lão luyện cùng trầm ổn, trên thân không có Thủy Vô Nguyệt loại kia người trẻ tuổi đặc hữu tự phụ. Nhiều một chút thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ là theo Lý Diệp, cái này Thủy Nguyệt Tông tông chủ quá mức đa mưu túc trí, nghĩ muốn trừ hết Nguyệt gia, kỳ thật sớm nên động thủ, bây giờ dĩ nhiên đã không có cơ hội. Lý Đan Sư, chúng ta lại gặp mặt. Thủy Vô Nguyệt mặt ngoài nho nhã lễ độ, để người tìm không ra bất kỳ không ổn, ánh mắt kia cũng là tương đương bình thản. Lại chỉ có Lý Diệp tại hắn đôi mắt chỗ sâu thấy được cái kia một vẻ sắc ý. Để Thủy Nguyệt công tử thất vọng, Lý Mỗ bây giờ còn rất tốt đứng ở chỗ này. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, Thủy Vô Nguyệt biến sắc, Lý Diệp lời ấy rõ ràng chính là đang châm chọc hắn ba phen mấy bận muốn Lý Diệp tính mạng lại cuối cùng đều là thất bại. Lý Đan Sư nói đùa, có thể lần nữa nhìn thấy Lý Đan Sư như thế năng nhân dị sĩ. Cũng là Vô Nguyệt may mắn. Không thể không nói, loại này từ nhỏ tại ngươi lừa ta gạt tông môn thế giới bên trong lớn lên thiên tài, có vượt xa khỏi Lý Diệp tưởng tượng bề ngoài công phu. Chí ít ở ngoài mặt, bọn hắn hiểu được như thế nào ngụy trang chính mình. Quét liếc mắt bên kia thần sắc ít nhiều có chút khẩn trương nguyệt vận, Thủy Vô Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, dùng đến chỉ có Lý Diệp mới có thể nghe được thanh âm nói, Lý Đan Sư, bản công tử rất là hiếu kỳ, Nguyệt gia đến cùng hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như thế vì bọn họ bán mạng. Là Nguyệt vận, nàng này đến sắc thực hiếm có, liền bản công tử cũng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, mấy ngày nay, nàng này tất nhiên là đem Lý Đan Sư phục vụ phát huy vô cùng tinh tế a. Không bằng nói ra, cũng làm cho bản công tử biết biết. Ánh mắt lạnh lẽo, nói thật, đối với Thủy Vô Nguyệt, Lý Diệp ngay từ đầu chỉ có khiêu chiến tâm, bởi vì đây là hắn tham dự Tiềm Long Đại Hội một đầu đường tắt. Nhưng là tiếp xúc xuống tới, người này mặt ngoài dối trá phía sau âm hiểm ngoan độc một mặt, tăng thêm lần này một lời nói, để Lý Diệp đối với hắn đánh giá có thể nói là rơi xuống ngàn trượng. Khoe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh, Lý Diệp nhìn qua Thủy Vô Nguyệt ánh mắt, ít nhiều có một loại khác khinh miệt. Người như thế, thế mà cũng được khen là Thủy Nguyệt vượt kiêu ngạo. Buồn cười. Mặc dù vẫn chưa mở miệng, thế nhưng là Lý Diệp biểu tình kia cùng ánh mắt, để Thủy Vô Nguyệt thần sắc cũng là lạnh xuống. Nói xong đi. Nói xong liền ra tay đi, cũng tốt để cho ta xem, Thủy Nguyệt vượt kiêu ngạo, Thủy Nguyệt công tử bản lĩnh. Cái này một lời nói, ít nhiều khiến người cảm thấy Lý Diệp có chút phách lối, không coi ai ra gì. Quả nhiên, lập tức liền có người bất mãn Lý Diệp thái độ, cười lạnh nói, kẻ này là lai lịch gì? Khẩu khí rất lớn. Chẳng biết, nghe đồn kẻ này chính là luyện đan sư, không biết tu vi cảnh giới như thế nào. Cũng không biết Nguyệt gia tại sao lại để kẻ này ra mặt. Thủy Vô Nguyệt những năm này, cũng không phải là chỉ là hư danh. Sở dĩ rất nhiều người, đối với Lý Diệp khẩu khí đều là bất mãn. Tăng thêm Lý Diệp một cái kẻ ngoại lai, trừ số ít mấy người bên ngoài, liền Nguyệt gia không ít người, đều là sâu cao mày. Lao tổ đến cùng nghĩ như thế nào, tiểu tử này mặc dù luyện đan có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng là trên lôi đài, so cũng không phải luyện đan thuật. Đến lúc đó coi như bị giết, đều không ai có thể kêu an. Đúng vậy a. Còn muốn lặng lẽ Thủy Vô Nguyệt bản lĩnh. Hắn coi hắn là ai? Xung Thiên bảng bên trên yêu nghiệt. Ha ha ha. Đã có người đang suy đoán, Nguyệt gia lão tổ phải chăng chỉ là vì Nguyệt gia tìm một cái bậc thềm, cuối cùng vẫn muốn để Nguyệt vận gia nhập Thủy gia, cũng coi là kết thúc hai nhà mấy trăm năm qua tranh đấu. Đối mặt Lý Diệp khiêu khích, Thủy Vô Nguyệt mặc dù hiện lên một chút giận dữ, lại rất nhanh ra vẻ sảng khoái a ha ha cười nói, đã Lý đan sư như thế có hứng thú, như vậy bản công tử giống như ngươi mong muốn, đều xấu. Ken. Đoạn thủy dẫn lưu. Đám người phảng phất cảm giác được chân trời ngân hà bị người trực tiếp từ giữa đó tách ra, một vệ hàn mang như là cái kia ngân hà bên trong tinh quang, mỹ lệ bên trong mang theo nguy cơ chí mạng. Thủy Vô Nguyệt vừa ra tay, liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống, trực tiếp chính là Thủy Nguyệt Tông tuyệt học đoạn thủy kiếm pháp. Đồng thời đã có người nhìn ra, trong tay hắn cầm trong tay cũng chính là Thủy Nguyệt Tông duy nhất một thanh truyền thừa thánh binh. Thủy Nguyệt vô ảnh.